Nghe tiên tri những lời này, Lãnh Nạo gắt gao nắm hai quả đấm của mình, suýt nữa liền xông đi lên trực tiếp tìm hắn tính sổ, cũng may rốt cục vẫn phải khắc chế chính mình, mới không có để cho mình bây giờ tiểu động thủ, còn có rất nhiều chuyện không hỏi rõ ràng, hắn tạm thời còn không muốn cùng đối phương động thủ. Hoặc là nói, thật muốn động thủ có hay không cái này nắm chắc có thể chiến thắng đối phương, đều còn khó nói. Lãnh Nạo thanh âm, vấn đề của ngươi ta trước khi có lẽ đã giải thích rất rõ ràng, Dortmund tổ tiên là ta tự tay chế tạo ra loài người biến dị thể. Ta giao phó bọn hắn cường đại thị thể lực số lượng cùng có thể tiến hóa năng lực, nhưng mà ta lại tước đoạt bọn hắn tại đạt tới nhất định tiến hóa hình thái trước khi cao đẳng trí khôn và sử dụng năng lượng đến năng lực chiến đấu. Bất quá cùng này tương đối, thì là đáng sợ thôn vệ đồng hóa tính gen đặc chế, khiến cái này biến dị thể năng đủ thông qua cùng bất kỳ một cái nào giống tạp giao mà đản sinh ra cũng giống như mình hậu đại đến. Đây chính là ta tiễn, tặng, cho một phần của bọn hắn đại lễ vật. Không có cái này đặc điểm. Bọn hắn cũng là không thể nào tại sao trong chiến đấu cùng nhân loại. Ý so sánh hơn thua. Về phần cái gọi là lịch sử nhớ, những cái kia bị loài người phản bội cùng không tiếp thụ ra hỏa, chẳng lẽ còn sẽ thừa nhận mình là loài người một thành viên sao, có thể có cơ hội trở thành một chủng tộc thủy tổ. Dựa theo nhân loại các ngươi tham lam tự đại thiên tính, đó là đắc ý nhất bất quá một chuyện đi. Tiên tri trên mặt của, như cũng là mang theo bất ôn bất hỏa dáng tươi cười, nhìn về phía Lãnh Nạo trong ánh mắt, cũng là tràn đầy thâm thúy thần quang. Thì ra là thế, đây hết thảy tất cả đều là ngươi người này xếp đặt thiết kế. Hừ hừ, buồn cười thiên đạo. Dùng năng lượng của ngươi, chẳng lẽ còn không hủy diệt được tại chính mình trưởng quản phía dưới đại vũ trụ sao? Cần phải muốn sử dụng như vậy âm hiểm thủ đoạn đến làm cho nhân loại biến tướng tự giết lẫn nhau. Dựa vào loại thủ đoạn này đến cắt giảm, thậm chí còn diệt tuyệt loài người tồn tại. Ngươi còn có mặt mũi trở thành cái gọi là vô tư thiên đạo sao? Đưa tay chỉ trước mặt tiên tri, Lãnh Nạo lạnh lùng mở miệng quát lớn. Vô tư. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi thuyết pháp này ngược lại là có vài phần thú vị, cái gọi là thiên đạo vô tư bất quá là nhân loại các ngươi bên trong một ít tự cho là đúng ra hỏa bình luận mà thôi, ta đã đại biểu cho thiên đạo luân hồi, tự nhiên là cần làm được chuyện ta nên làm, điểm trọng yếu nhất, chính là duy trì ở cái này toàn bộ lớn vũ trụ ổn định. Tại nhân loại các ngươi thống trị cái này một vùng vũ trụ trước khi, cũng đã từng xuất hiện rất nhiều giống thông chi thời đại, nhưng mà tại thực lực của bọn hắn cùng năng lượng đã vượt qua trình độ nhất định về sau. Ta liền cần phải nghĩ biện pháp đến để cho bọn họ biến mất, nếu không cái này lớn không gian vũ trụ sẽ hoàn toàn biến thành không ổn định, tối chung làm cho sụp đổ. Loài người tồn tại. Đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, không sai biệt lắm a có lẽ rời khỏi lịch sử sân khấu rồi, tự mình xuất thủ không phải ta phải làm, cho các ngươi mình hủy diệt, mới là cách làm chính xác nhất, kế hoạch của ta vốn đã tiếp cận thực hiện, chỉ cần nhân loại cùng Dortmund cuối cùng quyết chiến sinh tử có thể thuận lợi tiến hành, chỗ có thể sống sót nhân loại tiểu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó ta lại để cho thủ hạ tử vong dòng binh xuất thủ, là có thể giải quyết các ngươi chủng tộc này. Rồi. Nói đến đây, tiên tri lại là chủ động ngừng lại, ngẩng đầu hướng về Lãnh Nạo phương hướng lại là nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, trầm giọng nói, nhưng là ta lại thật không ngờ, ta trong kế hoạch quan trọng nhất một con cờ một trong, thì ra là ngươi tiểu tử này, lại là có thêm vượt quá ta dự liệu biểu hiện, tại ngươi nên rời khỏi sân khấu thời điểm, ngược lại là lại một lần nữa đã trở thành một cái nhân vật chính. Ngươi được hay không được nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có thể đủ tại thất khước chi trận lực lượng hạ lại là một lần nữa đã lấy được lực lượng. Coi như là Dortmund nữ hoàng dô bờ thông qua cùng ngươi kết hợp đem lực lượng truyền tống đến trong cơ thể của ngươi, nếu như thực lực của bản thân ngươi không đủ. Hệ thừa nhận lời nói, cũng là không làm được đến mức này đấy. Tiên tri tuy nhiên đại biểu cho đại vũ trụ đẳng cấp cao nhất tồn tại, nhưng mà là vì hình người thân thể cầm giữ hắn vô biên thần lực, hắn vẫn sẽ có lấy một ít chỗ sơ suất. Nói thí dụ như trước khi Lãnh Nạo tại sao phải đột nhiên khôi phục lực lượng của toàn thân, điểm này hắn vẫn không nghĩ minh bạch. Hừ, ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải nói cho ngươi điểm này. Thật không ngờ thiên đạo cũng có tính toán sai thời điểm. Đây thật là để cho ta càng nhiều hơn thêm vài phần đưa ngươi cái này ích kỷ thiên đạo đánh tan tin tưởng. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi huấn luyện ra những cái. Kia tử vong dòng binh tiểu có thể làm gì ta đây, thật sự là ngu xuẩn. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nếu như nói ngươi cũng đem ta trở thành một con cờ mà nói, như vậy ta trước khi tại Xích Cốc Đại Lục chết đi, còn có về sau về tới đây thời điểm để cho Bách Linh giả ra yêu mến hình dạng của ta cùng một chỗ trở về một cái thế giới khác, đều là ngươi tính toán, thật sao? Đương nhiên, ta cũng cần ngươi tới thôi động người của một thế giới khác loại ở giữa đại chiến phát triển tiếp, tự nhiên cần một cái cường đại quân cờ để hoàn thành đây hết thảy, mà ngươi cái này từ nhỏ nhận hết cực khổ nhân loại là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà... Ngươi thời khắc cuối cùng thoát ly khống chế, nhưng lại để cho ta có chút không có nghĩ tới, thậm chí còn ngươi đào thoát Bách Linh cùng Kim Lăng số 1 liên thủ ám sát, cũng cho ta có chút ngoài ý muốn, nhân loại, sự hiện hữu của ngươi là người thứ nhất siêu thoát của ta tính toán ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này cũng không có gì, lực lượng của ta nhận lấy hạn chế, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái này tốt như vậy ngoài ý muốn, chỉ, cái, nếu là có thể đưa hắn đền bù tới, tự nhiên cũng không có cái gì. Không chút do dự gật đầu thừa nhận lãnh nạo vấn đề, tiên tri như cũng là một ít phó vẻ mặt bình thản, giống như ngoài ý muốn phát sinh cũng là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi đồng dạng. Đền bù tới. Hừ hừ, như thế thú vị, dựa theo ý của ngươi, là muốn giết ta, sau đó lại lần nữa tìm một con rối đến giúp đỡ ngươi khơi mào nhân loại cùng Dortmund lẫn nhau tàn sát chiến đấu, tối chung để cho cả nhân loại chủng tộc từ nơi này lớn trong vũ trụ biến mất sao. Bất quá ngươi có thể không nên quên, tại nơi này xích cốc đại lục ở bên trên, còn có nhân loại chúng ta đồng bào tồn tại, ngươi vĩnh viễn không hủy diệt được nhân loại chúng ta chủng tộc này đấy. Cái này điểm ngươi tiểu không cần suy nghĩ nhiều, đã ta đều đối với nhân loại các ngươi đã làm xong ứng hưu an bài, đương nhiên sẽ không rơi xuống bất kỳ khắp ngõ ngách, chỉ cần nhân loại cùng Dortmund tử đấu bắt đầu, ta tự nhiên sẽ tìm một cơ hội để cho trên cái này đại lục những nhân loại kia cũng tham dự vào, nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao phải an bài ngươi lần nữa trở về trong thế giới này. Nhìn xem tiên tri cái kia lóe ra kinh người rảo hoạt quang mang hai mắt, lãnh nạo trong nội tâm nhưng lại nhịn không được lộn bột một chút, hắn ý thức được chính mình cuối cùng là coi thường cái này thiên đạo không chỗ sơ suất, mình có thể nghĩ tới sự tình, lao ra hỏa này đã sớm lòng dạ biết rõ rồi. Chậm rãi lui về sau hai bước, không khỏi cảm nhận được một trận nguy cơ, lãnh nạo lại là không có vội vã động thủ, mà là hít vào một hơi thật dài, mang theo cười lạnh giọng của mở miệng nói, thật đúng là thú vị rồi, như vậy ta là không phải có thể cho rằng. Ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là vì muốn hủy diệt nhân loại mà kế hoạch. Bởi vì làm cho nhân loại lẫn nhau tàn sát kế hoạch bị ta ngăn trở, cho nên ngươi ý định để cho tử vong dòng binh do tắt đèn chuyển cảnh hướng rõ ràng, thậm chí còn không tiếc để cho bọn họ trực tiếp đối với ta tiến hành ám sát, dùng cái này đến tiêu trừ ngươi tai họa ngầm lớn nhất. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng nhất định có thể làm gì được rồi ta sao? Nghe nói như thế, tiên tri mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, nói khẽ, kỳ thật cũng không cần phải nhất định phải làm như vậy tuyệt. Nói thật, ngươi tên nhân loại này vận khí cùng năng lực thủ đoạn, đều là vượt ra khỏi dự đoán của ta. Ta cũng thật không ngờ ngươi có thể đủ hoàn thành đến loại trình độ này, thế cho nên thời khắc cuối cùng thoát ly của ta trường khống. Nhưng là những này tất cả đều là không trọng yếu đấy. Hiện tại ta đối với ngươi có đi một tí hứng thú, cho nên, ta định cho ngươi hai lựa chọn, đến cùng ngươi phải như thế nào quyết định sau này mình vận mệnh, tự xem ngươi lựa chọn của mình rồi. Hai lựa chọn. Cái đó hai lựa chọn. Rất đơn giản, sự phát triển của loài người đã sắp muốn vượt qua cái này đại vũ trụ có thể thừa nhận được cực hạn, không nói nhân loại diệt tuyệt để cho cái này lớn trong vũ trụ đản sinh ra mới vương giả chủng tộc là không được, nhưng mà ngươi đã vượt ra một lần tình huống tuyệt vọng, dĩ nhiên là đã có một cái cơ hội có thể có một kết cục tốt đẹp, thiên đạo tuy nhiên không phải vô tư đấy, ít nhất rất là công bình, ta có thể cho ngươi mang theo ngươi những người thân kia, còn có bạn tốt cùng. Một chỗ sinh tồn ở ta đây cái thế ngoại đảo nguyên trong thôn, tại của ta dưới sự giám thị trải qua chính các ngươi hạnh phúc sinh hoạt, nhưng lại không thể can thiệp lớn trong vũ trụ cái khác giống hưng suy phát triển, hết thể muốn thuận theo tự nhiên. Còn những cái khác nhân loại cùng nhân loại các ngươi tất cả khoa học kỹ thuật cùng lịch sử nhớ, để hắn vĩnh viễn thành là chân chính lịch sử tốt rồi, còn phải như thế nào đi đến diệt tuyệt cả nhân loại chủng tộc, ta cũng cần trợ giúp của ngươi, đến khơi mào nhân loại cùng Dortmund tầm đó kịch liệt nhất mâu thuẫn. Như thế nào? Lạnh lùng nhìn xem tiên tri có chút ánh mắt mong đợi, lãnh nạo trầm giọng nói, như vậy, nếu như ta không nói gì. Nghe đến đó, tiên tri trên mặt của biểu lộ lập tức tiểu trở nên băng lạnh xuống, nhẹ nhàng mà lắc đầu thở dài một hơi, trầm giọng nói, nếu như nói như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Lãnh nạo thanh âm, vì để cho cái này đại vũ trụ không đến mức sụp đổ, vì để cho sinh mạng phát triển một lần nữa gần như ổn định, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ đưa ngươi cái này tai họa ngầm bỏ. Sau đó lại lần nữa muốn một cái biện pháp đến làm cho nhân loại tầm đó lẫn nhau tàn sát, để cho nhân loại các ngươi tự tay hủy diệt văn minh của mình cùng sự hiện hữu của mình. Hai con đường này, ngươi cuối cùng là cần làm ra một cái lựa chọn ra, lãnh đạo thanh âm, ta hy vọng ngươi có thể đủ sau khi hiểu rõ lại đến trả lời ta, nếu không, ta rất làm phức tạp ngươi lỗ mãng quyết định, bởi vì, một khi ngươi nói ra câu trả lời của mình, còn muốn tưởng đổi ý, như vậy thật xin lỗi, tại thiên đạo trước mặt, mỗi người cơ hội đều là bình đẳng, người, đem không có cơ hội như vậy lựa chọn lần nữa. Chương 964, Chiến Thiên Đạo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Để cho tiên tri có chút ngoài ý muốn là, đang nghe được mình những lời này về sau, Lãnh Nạo chẳng những không có biểu hiện ra do dự thần thái, ngược lại là như là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười đồng dạng, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt tiếng cuồng tiếu. Thậm chí còn chỉnh, cả, thân thể đều là vì cái kia hàng loạt cuồng tiếu mà có vẻ hơi run rẩy lên. Như thế nào, Lãnh Nạo thanh âm, ngươi sẽ không phải là bị lời của ta sợ tráng văng chứ? Ta không biết là đồng nhất cái lựa chọn có gì đáng cười, ta nhưng là vẫn chờ ngươi một đáp án đâu rồi, muốn hay không lựa chọn thuận theo ý của ta, sống ở của ta phù hộ hạ, dựa theo ngươi vốn ý định, hạnh phúc khoái hoạt cùng ngươi những nữ nhân kia sinh hoạt cả đời, đây chính là nắm giữ ở ngươi trong tay của mình. Đây là quan hệ đến ngươi cả đời vận mệnh, tốt nhất, không cần làm ra lựa chọn sai lầm rồi. Ha ha ha, buồn cười. Thật sự là buồn cười. Ta nói lão đầu a lão đầu. Ngươi cái này tự cho là đúng cuồng vọng cùng nhát gan sợ chết tính cách, thật là cái gì chó má thiên đạo sao? Ngươi cho ta Lãnh Nạo thanh âm là một kẻ đần hay sao? Nói cái gì lo lắng vũ trụ chịu không được loài người không ngừng tăng lên mà sụp đổ, ta xem ngươi chính thức lo lắng chính là sự diệt vong của chính mình đi. Đã không phải chân chánh sinh mạng thể, như vậy vận mệnh của ngươi hẳn là cùng cái này đại vũ trụ gắt gao liên hệ ở chung với nhau. Ngươi sợ hãi sự hiện hữu của mình sẽ bởi vì lớn vũ trụ sụp đổ mà tiêu vong, cho nên mới muốn tại một chủng tộc cường lớn lúc thức dậy, dùng hết mọi phương pháp xử lý tương kỳ bóp chết cùng ngăn cản. Nói cái gì là vì lớn vũ trụ ổn định, nó. Y cho cùng, bất quá là không muốn tiếp nhận chính mình sẽ biến mất hậu quả mà thôi. Tại trong vũ trụ này đản sanh sinh mạng thể, có thể tại vũ trụ sụp đổ về sau khứ vãng mặt khác địa phương, nhưng là ngươi, lại chỉ có thể vĩnh viễn biến mất, điểm này ta không có nói sai đâu. Cho nên ngươi cái này buồn cười tư tâm, để ngươi làm ra loại này tàn nhẫn quyết định, muốn để cho có thể đối với vũ trụ làm ra hủy diệt tính uy hiếp tồn tại diệt tuyệt mất, thậm chí còn không tiếc sử dụng một ít đáng xấu hổ thủ đoạn cùng như kế. Nghe Lãnh Nạo nói những lời này, trước mặt tiên tri trên mặt biểu lộ rốt cục là lần đầu tiên âm trầm xuống, cả khuôn mặt đều là có vẻ hơi lung túng, lạnh lùng lườm Lãnh Nạo liếc, trầm giọng nói, im ngay, nhân loại ngu xuẩn. Ngươi làm sao có thể hiểu được những ngày này đạo đại nghĩa chuyện tình? Giữ gìn cái này lớn vũ trụ ổn định, là ta cũng cần làm duy nhất một việc. Đây cũng là ta đây cái luân hồi thiên đạo tồn tại sự tất yếu. Nếu để cho đại vũ trụ sụp đổ, cần chôn cùng đúng là thiên thiên vạn vạn sinh linh còn có về sau có khả năng xuất hiện ở nơi này chủng tộc mới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có nhân loại các ngươi có thoát ly cái vũ trụ này tư cách, lại có thể vì vậy mà để cho sở hữu tất cả chủng tộc khác cho các ngươi thừa nhận cái này? Một cái giá lớn cùng hậu quả hay sao? Hừ, ít cùng ta nói chút ít loại này vô dụng đạo lý lớn. Lao ra hỏa, ngươi có thể không thừa nhận ta nói những này, nhưng là ngươi lại không lừa được chính mình. Ngươi rất rõ ràng trong lòng mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu như ngươi cũng có tâm mà nói. Ta không biết nhân loại cũng tốt, vẫn là chủng tộc khác cũng tốt, đang đột phá cái này lớn vũ trụ gông cùng xiềng xích về sau, sẽ có dạng gì tương lai. Nhưng là có một chút, ta lại là có thể biết đến, đó chính là mặc kệ cái đó một chủng tộc, đều có hắn tồn tại tất yếu cùng tư cách. Coi như là thân là luân hồi thiên đạo, trưởng khống vạn sự vạn vật luân hồi vãng sinh tồn tại, ngươi cũng không có tư cách không nhận một chủng tộc hưng vong. Năng lực của ngươi có hạn trong phạm vi, tuyệt đối không tồn tại. Y có thể gạt bỏ nghiêm chỉnh cái chủng tộc năng lực, nếu không, ngươi căn bản không cần phiền toái như vậy hóa thân thành người hình mà tính kế nhân loại. Là chính ngươi trước làm nhục thân là vô tư thiên đạo nên có tư thái, vẫn còn đến giả mù sa mưa nói cái gì vì lớn trong vũ trụ cái khác sinh linh cùng chủng tộc suy nghĩ, ít cười chết người. Lãnh Nạo cái này thốt ra mỗi một câu, đều như cùng là một bả búa tạ từng cái gõ vào tiên tri trong đầu, mỗi một câu nói ra miệng đều là để cho sắc mặt của hắn khó coi cùng âm trầm ba phần. Khi câu nói sau cùng sau khi nói xong, tiên tri lần thứ nhất đã mất đi lý trí lớn tiếng mở miệng gầm hét lên, im ngay, im ngay, im ngay. Lãnh Nạo thanh âm, nhân loại nhỏ bé, ba ngươi, lại có tư cách gì đến bình phán chuyện của ta? Ngươi cũng tốt, còn là mỗi người cũng tốt. Đều chỉ muốn nghe theo ta đây cái trưởng quản hết thảy luân hồi thiên đạo an bài đến là được rồi. Ta muốn cho các ngươi hủy diệt. Các ngươi tiểu nhất định phải hoàn toàn hủy diệt ở chỗ này. Loài ngươi thời đại đã xong. Đã xong. Ta đặc biệt cho ngươi có thể mang theo nữ nhân của mình sống só. T, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Là chính ngươi không quý trọng cơ hội này, cũng đừng trách ta vô tình. Hôm nay, ngươi hưu muốn rời khỏi tại đây nửa bước. Ta sẽ nghiền nát thân thể của ngươi, thân hồn cùng tất cả ý thức, gạt bỏ ngươi tất cả tồn tại dấu vết. Hừ hừ. Hai tiếng cười lạnh dưới. Tiên tri hiển nhiên là không muốn cho Lãnh Nạo tiếp tục cơ hội mở miệng rồi, vài bước tiến lên trực tiếp xuất hiện tại Lãnh Nạo trước người, nhìn như mềm nhũn một quyền trực tiếp đánh phía Lãnh Nạo ngực, nhưng mà một quyền này bên trong chỗ truyền tới khí tức kinh người, nhưng lại để cho Lãnh Nạo sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, theo bản năng khởi động côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực, lúc này mới xa xa lách mình tránh ra. Vâng! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh qua đi, nguyên bản tiên tri nơi cất giấu thân cái này quỷ dị nhà gỗ nhỏ, lại nhưng đã khi hắn tiện tay đánh ra một quyền này phía dưới cả hóa thành nát bấy, đi tới rồi bên ngoài về sau, Lãnh Ngạo theo bản năng nhìn quanh một tuần, vòng, lập tức có chút không dám tin mở to hai mắt, cái này vốn phải là cổ xưa nhất phác cùng không tranh quyền thế trong thôn thôn dân, cái kia lần lượt từng cái một Lãnh Ngạo tối cực kỳ quen thuộc gương mặt của, nhưng bây giờ tất cả đều dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn xem hắn. Thế ngoại đào nguyên thôn chừng trăm cái thôn dân, đã đem Lãnh Ngạo đoàn đoàn vây ở trung ương, từ trên người bọn họ khí thế của có thể cảm nhận được, những người này, đều đang là số một siêu cấp cao thủ, kém nhất cũng có được. Siêu Việt robot chiến thánh thực lực. Các ngươi, thì ra là thế, khó trách bảy đại liên minh vẫn luôn là tìm không được cái gọi là tử vong dòng binh đại bản doanh chỗ, lúc trước ta lúc đến nơi này, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tử vong dòng binh chiến sĩ tất cả đều là giỏi về che giấu cùng ngụy trang mình sát thủ. Cái vũ trụ này lại là hoàn toàn ở vào một cái thế giới khác, cho nên, đem tử vong dòng binh đại bản doanh an trí ở chỗ này, là không còn gì tốt hơn chuyện tình rồi. Ta không biết mấy cái tử vong dòng binh, cho nên đặc biệt, không cần sợ ta phát hiện, Quang Minh Chánh Đại chỉ dẫn ta đến nơi này, để cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa làm cho cổ vận tần càng nổi lên lòng tham, nhanh hơn sử dụng hắn lanh tranh âm như quỷ kế, muốn làm cho nhân loại cùng đót mân lẫn nhau tự giết lẫn nhau một phen, là C. Ái dạng này không có sai đi. Quả nhiên là giỏi tính toán. Ta xem như ăn xong, hoàn toàn ăn xong. Ha ha ha. Giờ khắc này Lãnh Ngạo thật là toàn bộ đều hiểu rồi, muốn nói trên cái thế giới này còn sẽ có cái gì để cho hắn cảm giác được kinh dị lời nói, cũng chỉ có trước mắt tràng cảnh này rồi, chẳng biết tại sao, lúc trước cổ vận tần cản trước khi chết nói cái kia một phen, trên thế giới không có cái gọi là chân chính hòa bình, một câu nói kia một mực quay chung quanh ở bên thai của hắn. Tốt rồi, các ngươi lui ra đi, dùng thực lực của các ngươi. Không thể nào là người này đối thủ, không cần tăng thêm thương vong, tại đây, chỉ cần giao cho ta như vậy đủ rồi. Hiện ra thân hình tiên tri cũng không có muốn khiến cái này tử vong dòng binh đối với Lãnh Ngạo ý xuất thủ, đối với Lãnh Ngạo có lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn là rõ ràng nhất rồi, muốn chiến thắng đối thủ như vậy, dựa vào trước mặt những cái thứ này, hiển nhiên là không thể nào làm được đấy, coi như là cùng nhau tiến lên cũng không thể có thể, cho nên biện pháp duy nhất, chính là hắn tự mình xuất thủ. Bất quá những... Nay tử vong dòng binh cũng không hổ là tiếp nhận tiên tri cái này luân hồi thiên đạo tự tay huấn luyện tồn tại, coi như là lui lại cũng là chút nào vô thanh vô tức, mỗi một cái đều là ẩn nấp ở trong màn đêm, mà ngay cả Lãnh Ngạo đều là không thể cảm nhận được bọn hắn như thế nào rút đi đấy, hắn cũng không có cơ hội đến hảo hảo mà cảm thụ, bởi vì trước mặt tiên tri, khí tức trên thân cùng lực lượng, đã bắt đầu bằng tốc độ kinh người đi lên tăng trưởng, ngắn ngủn mấy chục giây về sau, đã đến cùng. Hắn bằng nhau trình độ, nhưng là... vẫn còn có tiếp tục đi lên xu thế. Chết tiệt, thằng này đến cùng. Thật không hổ là cái gì cho má thiên đạo, cái này năng lượng, dĩ nhiên là như là không có cực hạn. Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tóc trắng xóa lao đầu này, cái gọi là luân hồi thiên đạo rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào, hiện tại Lãnh Ngạo xem như tự mình cảm thụ một lần, hắn vốn đối với tại thực lực của mình vẫn tính là có tương đương trình độ bên trên tự tin, nhất là tại trước đây không lâu chiến thắng cầm trong tay 10 món cửu châu thần khí cổ vận tần càn về sau. Hắn càng là đối với tại lực lượng của mình có chút kiêu ngạo, bất quá phần này kiêu ngạo nhưng bây giờ là ở tiên tri, thì ra là luân hồi thiên đạo trước mặt bị vô tình vỡ vụn. Tại bực này lực lượng đáng sợ trước mặt, hắn một ít chút thực lực, nói là gặp dân chơi thứ thiệt đều hào không đủ. Như thế nào, ta đã có thể cảm nhận được trên người của ngươi truyền tới cảm giác sợ hãi rồi, Lãnh Ngạo thanh âm, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, ngươi cũng đã trước muốn tuyên bố mình là không địch sao. Muốn là như thế, ta liền quá mức để mắt ngươi rồi. Chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, tiên tri y phục trên người không gió mà bay, đây là trong cơ thể xung doanh năng lượng đã không bị khống chế hướng về bốn phía phát ra mở đi ra nguyên nhân, dựa vào thực lực cường đại, giờ khắc này tiên tri hoàn toàn chỉ là không có đem Lãnh Ngạo đối thủ này để vào mắt, một người, lại làm sao có thể cùng thiên đi đấu. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm. Ta cả ngày tại trong miệng mắng chửi lão tặc thiên, nhưng là còn thật không có nghĩ tới. Thật sự sẽ có một ngày như vậy có cơ hội đứng ở ngươi cái này lão tặc thiên trước mặt của tự tay giáo huấn ngươi một chút. Mặc kệ trận chiến ngày hôm nay ta là thắng hay bại, ít nhất nguyện vọng của ta xem như đã đạt thành A. Ha ha ha, đến đây đi lão đầu tử, ngươi không phải là cái gọi là trưởng khống hết thể thiên đạo sao. Ta ngược lại thật ra muốn phải thử một chút xem, ngươi này thiên đạo phải hay là không danh xứng với thực. Nói xấu nói trước, ngươi cái này ngụy thiên đạo nếu thua ở trong tay của ta, ta sẽ không khách khí với ngươi đấy. Tự tay thí thiên, có thể có cơ hội như vậy, có vẻ như cũng không tệ a. Liếm liếm bờ môi của mình, trực diện tiên tri trên người vẫn còn tiếp tục bay lên lực lượng, hiện tại Lãnh Ngạo thật sự thả hết thảy, chỉ là muốn cùng đối thủ hảo hảo mà đánh một trận. Về phần thắng bại, hắn đã sớm không để ý. Chương 965, không khống chế được Cửu Châu thần khí. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi là ta gián tiếp dưới sự trợ giúp mới có thành tựu ngày hôm nay, nói trực tiếp một điểm, ta muốn hủy diệt ngươi bất quá là trong lúc nhấc tay là có thể làm được sự tình mà thôi, nhưng là ta thật sự rất thưởng thức ngươi tên nhân loại này có thể làm được hết thảy. Ta bây giờ còn có thể cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, chỉ cần ngươi lựa chọn đứng ở bên ta, giúp ta hủy diệt những cái kia nhân loại ngu xuẩn, ta là có thể cho ngươi mang theo nữ nhân của mình cùng vài bằng hữu ở hai nơi này cái an tĩnh trong thôn trang, cho các ngươi hạnh phúc sống được, không phải tất cả đều vui vẻ sao. Đem năng lượng cùng khí thế tăng lên tới một cái Lãnh Ngạo khó có thể sánh bằng độ cao về sau, tiên tri lại là không có vội vã xuất thủ, ngược lại là ôm cuối cùng một tia kỳ vọng mở miệng nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn vẫn có như vậy vẻ mong đợi, hy vọng Lãnh Ngạo thật sự có thể suy nghĩ thật kỹ hạ đề nghị của hắn, có thể có được như vậy một cái nhân loại mạnh mẽ thuần phục, đối với hắn về sau trưởng không cái này đại vũ trụ, sẽ càng thêm thuận tiện rất nhiều tình huống xuống. Đều không cần giống như vậy tự thân đi làm rồi. Ha ha ha, thu hồi ngươi cái kia ngu xuẩn một bộ a lão quỷ. Ngươi chó này cái dám luân hồi thiên đạo sống không biết bao nhiêu năm rồi, lại vẫn không có sống đủ. Liền theo sau đại vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt giác ngộ đều không có. Còn vong nói chuyện gì vĩ đại? Hôm nay ta và ngươi trước khi, có lẽ là cao hơn ngươi tồn tại ý trời cho phép cũng khó nói, mấy ngày liền đạo đều tồn tại, ai biết có hay không đẳng cấp cao hơn gia hỏa tồn tại. Phóng ngựa qua đi thử một chút đi. Ta có lẽ sẽ cho ngươi một quả to lớn ngạc nhiên ổ. Đối với lên trước mặt tiên tri ngoắc ngón tay, Lãnh Ngạo là một điểm muốn khuất phục ý tứ của đều không có. Tuy nhiên hắn Lãnh Ngạo thanh âm không phải là cái gì có thể vì người khác hy sinh mình đại anh hùng, nhưng mà trong khoảng thời gian này vì nhân loại cùng Dortmund mà chiến, khó tránh khỏi để cho hắn vô lại tính cách bên trong nhiều hơn một phần trách nhiệm cùng điểm mấu chốt, nếu làm cho tất cả mọi người loại hủy diệt một cái giá lớn để đổi lấy chính mình sinh tồn, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không làm được. Huống chi, cái này cái gọi là thiên đạo sắc mặt hắn xem như rõ ràng, trợ giúp tên giá hỏa như vậy ánh mắt sự hiện hữu của mình đi xuống dạ tâm. Loại chuyện này hắn cũng là tuyệt đối làm không được. Vậy sao, bộ dáng loài người ngu xuẩn thật là không giống bình thường, có sống sót cơ hội, cũng không biết quý trọng, khó trách dễ dàng như vậy là có thể bị ta châm ngòi tự giết lẫn nhau mà bắt đầu. Ta đem Dortmund gen hơi chút làm đi một tí sửa chữa, mới để cho bọn họ không thể không vì mình sinh sôi nảy nở mà vào công chủng tộc khác. Đây là ta đắc ý nhất một cái thành tựu, chỉ, cái, đáng tiếc vẫn là bị ngươi phá hủy, vừa vặn, ta cũng vậy rất lâu thời gian không có động thủ rồi. Hôm nay, mượn ngươi tên nhân loại này khai đao cũng giống như vậy. Ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, tiên tri biểu hiện ra cái bộ dáng này, thật giống như chính mình thật là có cái gì sâu đậm không muốn bình thường, nhưng mà tại một câu nói kia đều còn không có hoàn toàn rơi xuống trước khi, thân thể của hắn đã tại một đạo bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã ở vào Lãnh Ngạo trước người, hai người cách xa nhau bất quá một xích, 0.33m, lẫn nhau nhìn nhau, Lãnh Ngạo kinh ngạc ánh mắt, chống lại thì còn lại là trong cặp mắt không mang theo chút nào tình cảm sát khí lạnh lẽo. Hừ hừ, đến thật tốt. Ăn một quyền của ta nói sau. Đã qua chừng 3 giây nhiều chung thời gian, Lãnh Ngạo cuối cùng là kịp phản ứng, trong ánh mắt hung quang lóe lên, đã một quyền hướng về đối thủ hành kích tới, một quyền này phía trên dùng tới đại địa trọng quyền chiến kỹ, bằng hắn lực lượng bây giờ sử dụng đến, mặc dù là không có chiến giáp phụ trợ, cũng đủ để đánh chính là thông thường cao thủ thân thể biến thành hai đoạn không thể. Đương nhiên cái này bình thường cao thủ bên trong, nhưng lại không bao gồm so với hắn càng thêm biến thái thiên nói. Phúc! Không trở ngại chút nào trước biết trong thân thể đem nắm tay phải xuyên thấu mà qua, Lãnh Ngạo trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện một loại kinh dị, hắn kinh hãi phát hiện tự tiên tri thân thể rõ ràng đứng tại trước mặt của mình, hắn nhưng lại chút nào sợ không gặp được đối phương bình thường, thân thể này không phải cái gọi là ảo ảnh, nhưng mà cũng không cách nào va chạm vào đối phương. Vì cái gì? Ngươi sẽ vô dụng thôi. Lãnh Ngạo thanh âm, ta nói rồi ta là thiên đạo. Thiên đạo vô hình, tuy nhiên ta bây giờ có được một cái chân thật thân thể, nhưng mà là lực lượng của ngươi nếu như không thể đột phá trình độ nhất định, tiêu tiến công không đến thân thể của ta, công kích của ngươi, không làm gì được ta. Chiến đấu như vậy, ngươi cho rằng tiếp tục tiến hành tiếp, còn có thể có cần phải như vậy. Cứ như vậy đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, tiên tri không có động thủ, không có ngăn cản, nhưng mà mặc cho Lãnh Ngạo như thế nào vung quyền, hoặc là sử dụng mình chiến kỹ tiến công. Chính là theo đối thủ trong thân thể xuyên thấu mà qua, chút nào sợ không gặp được tiên tri nửa phần, chớ đừng nói chi là đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu làm thương tổn. lẫn nhau ở giữa chênh lệch so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Sau đê, ít tại đó lanh chanh đắc ý. Nếu như lực lượng của ta không đủ, như vậy ngươi tiểu đi thử một chút trong tay của ta cửu châu thần khí uy lực đi. Cửu châu thần khí cùng ngươi cái này cái gọi là thiên đạo đồng dạng, tất cả đều là áp đảo toàn bộ vũ trụ hết thể lực lượng phía trên siêu cấp thần khí. Ta liền đi thử một chút, ngươi có thể hay không ngăn cản được cửu châu thần khí lực lượng. Đông Hoàng Trung, mắt nhìn mình tiến công có chút không đối phó được tiên tri, lãnh nạo chỉ có thể tạm thời sau lùi một bước, động nổi lên tâm tư khác, trong hai mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp đem trong cơ thể mình Đông Hoàng Trung đem ra, dựa vào cửu châu thần khí uy lực, có lẽ có thể cùng đối phương hơi chút đền bù một ít chênh lệch, ít nhất lãnh nạo là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay tại lãnh nạo vừa mới đem Đông Hoàng Trung cầm trong tay không lâu về sau, vẫn không thể hắn khởi động cái này Đông Hoàng Trung hủy thiên diệt địa cường đại thần lực, cũng cảm giác được một hồi không đúng, quyền này đến đã cùng thân thể của hắn hồn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thần trung, giống như là bỗng nhiên ngay lúc đó nhận lấy cái gì lực lượng quỷ dị dẫn dắt bình thường, toàn bộ thần trung thân trung đã không bị khống chế đung đưa, phảng phất tùy thời có khả năng rời khỏi tay. Đây là có chuyện gì? Đông Hoàng Trung, làm sao sẽ? Không thể nào, Đông Hoàng Trung lực lượng, vì cái gì không bị ta đã khống chế bình thường? Chết tiệt, lao đầu, chẳng lẽ lực lượng của ngươi lại có thể ảnh hưởng đến những này cửu châu thần khí? Nếu như nói trước khi mình tiến công không thể phát ra nổi ứng hữu hiệu quả để cho lãnh ngạo còn có chút không có quá lớn ngoài ý muốn, như vậy hiện tại cái này Đông Hoàng Trung triển hiện ra dị thường hiện tượng, nhưng chỉ có chút để cho hắn chấn kinh rồi, từ khi nắm giữ lấy cửu châu thần khí đến nay, hắn sẽ không có từng tao ngộ trạng huống như vậy, cửu châu thần khí lực lượng coi như là không thể một kích chiến thắng, nhưng là mỗi một lần sử dụng, đều có thể ngẫu để cho hắn hơi chút thay đổi một ít chính mình bất lợi cục diện, nhưng là bây giờ, thật sự là tiếc nuối á. Lãnh ngạo thanh âm trong tay ngươi cửu châu thần khí ta mặc dù là không có cách nào trưởng khống cùng sử dụng, bởi vì ta không có ngươi như vậy là ở thân thể cùng linh hồn, chưa nói tới đối với cửu châu thần khí tiến hành cái gọi là dung hợp, nhưng mà thân thể của ta vì cái này đại vũ trụ cao nhất trưởng khống giả, ngươi thật sự cho rằng sẽ có đồ vật gì đó có thể làm cho ta đều không thể làm gì sao? Cửu châu thần khí tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không quá đáng là xuất hiện ở trong vũ trụ này thần khí mà thôi, muốn uy hiếp được ta, ít nhất cầm tại trong tay của ngươi là không thể nào đấy. Tiên tri như cũng là chắp hai tay sau lưng an tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ có điều theo trên người của hắn, từ từ cho thấy một cổ cường đại và khí tức quỷ dị, từng chút một nhàn nhạt kim hoàng sắc theo trên người của hắn lưu chuyển ra, vậy mà trực tiếp liên tiếp đến lãnh ngạo trong tay Đông Hoàng Trung, cũng chính bởi vì những này năng lượng màu vàng nóng quan điểm, để cho lãnh ngạo hoàn toàn không cảm giác được trong tay Đông Hoàng Trung năng lượng, hơn nữa cái kia không bình thường rung rung, đi lên cũng không giống là cái gì tốt dấu hiệu. Ông, ông, ông. Rốt cục, từng đợt phải kéo dài chuông vang âm thanh theo Đông Hoàng Trung bên trên truyền ra, đứng núi chịu sào đúng là một tay nâng Đông Hoàng Trung lãnh ngạo chính mình, một cú không có gì sánh kịp khủng bố lực va đập trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, chưa từng có nghĩ đến mình cửu châu thần khí vậy mà hội thương tổn đến chính mình. Bất ngờ không để phòng lãnh ngạo tại cảm thấy một hồi kịch liệt đau đớn là đồng thời, mình cũng là nhịn không được té bay ra ngoài, khỏe miệng mang theo một kia vết máu đỏ tươi, nặng nề nện trên mặt đất, hắn là cả buổi đều không có năng lực từ dưới đất đứng lên, cái này cửu châu thần khí uy lực, cũng không phải đùa giỡn. Huống chi là xếp hàng thứ nhất Đông Hoàng Trung. Vì cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Đông Hoàng Trung lực lượng vậy mà hội thương tổn đến ta. Tại lãnh ngạo khiếp sợ thời điểm, giữa không trung Đông Hoàng Trung đã là hướng về trên mặt đất giáng xuống, lúc này đây hắn xem như rõ ràng, tiên tri mà nói không là đang dối gạt hắn, thân là không có linh hồn tồn tại, tiên tri không có khả năng dung hợp Đông Hoàng Trung lực lượng cho mình dùng, nhưng là đơn giản một chút điều khiển vẫn có thể làm được, ví dụ như trước khi dùng tự thân lực lượng đến dẫn động Đông Hoàng Trung chấn động, còn có hiện tại va chạm Đông Hoàng Trung hướng trên mặt đất lãnh ngạo đập tới. Đáng chết, đừng tưởng rằng thủ đoạn như vậy có thể. Cái gì? Quay mắt về phía từ trên trời giáng xuống Đông Hoàng Trung, lãnh nạo vốn cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng, Đông Hoàng Trung thần lực không phát huy được, có thể phát ra nổi uy hiếp cũng không phải lớn, nhưng mà ngay tại hắn muốn sử dụng trong cơ thể một món khác cửu châu thần khí Côn Lôn Kính đến thi triển không gian thuấn di lúc rời đi, lúc này mới kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, trước khi còn có thể cho mình sử dụng Côn Lôn Kính, cũng là trong cùng một lúc đã mất đi hiệu quả, khi hắn không dám tin nhìn soi mói, một mặt phong cách cổ xưa thần kính, cứ như vậy chậm rãi theo trong cơ thể của mình nổi lên. Ta đã nói qua, ngươi vọng tưởng muốn sử dụng những nay cửu châu thần khí đến đối kháng ta, là một tối quyết định ngu xuẩn, ta không thể lợi dụng cửu châu thần khí lực lượng không giả, nhưng mà là muốn khắc chế chúng, nhưng lại có rất nhiều biện pháp, nói thí dụ như chặt đứt ngươi và cửu châu thần khí ở giữa lực lượng liên hệ, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Đã mất đi cửu châu thần khí ngươi, còn có thể làm được gì đây? Lãnh Nạo thanh âm, hiện tại, ngươi muốn hướng ta thuần phục đầu hàng, ta như trước có thể cho ngươi cơ hội này. Nhàn nhạt hướng về Lãnh Nạo phương hướng rồi liếc, tiên tri dưới tình huống như vậy, còn chưa phải buông tha cho muốn để cho Lãnh Nạo cho mình sử dụng. Chương 966, Đông Hoàng Thái Nhất lại hiện ra. Sau đê. Đoạn ta cùng cửu châu thần khí ở giữa liên hệ sao? Khá lắm. Thật không hố là cái gì chó má thiên đạo. Chuyện như vậy cũng có thể làm được. Nhưng mà là thế nào ngươi cho rằng bộ dạng như vậy là có thể chiến thắng ta mà nói, cũng là không thể nào đấy. Khởi động vĩnh hằng. Đang không có cửu châu thần khí lực lượng có thể mượn hiện tại, Lãnh Nạo duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có mình chiến giáp. Không có lái phờ dễ đồn cùng một chỗ tới, cho nên hiện tại Lãnh Nạo có thể lợi dụng năng lượng tiểu rất có hạn, cũng thi triển không được siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu. Hào quang màu bạch kim bao phủ dưới, Lãnh Nạo toàn thân đã bao trùm một kiện quang mang chớp rượu trang nghiêm chiến giáp, món này vĩnh hằng chiến giáp trợ giúp hắn chiến thắng đối thủ lớn nhất cổ vận tần càn, cũng làm cho hắn thành tiểu vũ trụ đệ nhất thực lực, nhưng là bây giờ quay mắt về phía thần bí này luân hồi thiên đạo, Lãnh Nạo nhưng trong lòng đã không có bao nhiêu tin tưởng. Chỉ dẫn thần điện chỗ hóa thành chiến giáp sao? Rất không tồi, ngươi có thể đủ lĩnh ngộ vĩnh hằng tín ngưỡng lực, để cho ta đều hơi kinh ngạc. Bất quá dựa vào vật như vậy, muốn cùng ta chiến đấu còn kém quá xa, viễn cổ mã người tín ngưỡng lực có thể có bao nhiêu, trên người của ta ngưng tụ là ngàn vạn đã từng sinh sôi diệt diệt sinh linh vô số tín ngưỡng lực mới sáng tạo ra OHMI gột đạo chi thân, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chuyện điên rồ thật là tốt, nếu không, ta không bảo đảm kết quả của ngươi sẽ như thế nào, thật sự. Thật sâu hướng về Lãnh Nạo phương hướng nhìn thoáng qua, tiên tri trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, có lẽ đối với cổ vận tần càn mà nói, Lãnh Nạo vĩnh hằng chiến giáp có cường đại uy hiếp năng lực, nhưng là ở trước mặt của hắn, cái này điểm trình độ tín ngưỡng lực lượng vẫn là kém nhau quá xa, liền đối hắn cấu thành uy hiếp đều làm không được đến. Hư đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, muốn thật sự đánh qua mới biết được. Nếu như thông thường chiến kỹ cùng năng lượng không có cách nào va chạm vào thân thể của ngươi mà nói, như vậy hiện tại, sử dụng cái này vĩnh hằng chiến giáp tín ngưỡng lực lượng, đủ để tiếp xúc đến ngươi cái này luân hồi thiên đạo rồi. Quay mắt về phía lời của đối phương căn bản là chẳng quan tâm, Lãnh Nạo nhưng mà rất rõ ràng đang cùng cường giả đối chiến thời điểm, nếu đã mất đi cần thiết tự tin, như vậy không cần đánh cũng có thể biết rõ kết quả như thế nào. Gầm lên giận dữ về sau, Lãnh Nạo đã là dùng tốc độ kinh người hướng về hắn tiếp cận đi qua, theo vĩnh hằng chiến giáp phía trên dần hiện ra tới hào quang màu bạch kim, chói mắt phảng phất đem trọn phiến thiên không bao phủ ở bên trong. Vô dụng, may a người điểm này ngu xuẩn tín ngưỡng châu ngưng tụ mà thành đồ đạc. Ta vốn là cố ý lưu lại muốn bố trí phía sau hết thảy. Ngươi đã muốn bày ra đối phó ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Biến mất ta chỉ dẫn thần điện. Trước đây biết trong ấn tượng, Lãnh Nạo trên người vĩnh hằng chiến giáp tự nhiên còn là trước kia cái kia một tòa huy hoàng màu bạch kim cung điện. Đây cũng là hắn cố ý để cho Dương Chính Gió đạt được cùng trường khống, làm cho Lãnh Nạo dựa theo hắn thiết kế con đường từng bước một đi xuống, ngoại trừ Lãnh Nạo có thể đột nhiên khôi phục lực lượng trở về điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ở trước đó hết thảy còn tất cả đều là khi hắn tỉ mỉ chủ tính phía dưới. Không thể không nói, nghìn tính vạn tính, vẫn là chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Quay mắt về phía Lãnh Nạo xông lên một quyền này, tiên tri không có cùng trận đánh lúc trước lấy đại địa trọng quyền thời điểm như vậy không thèm để ý chút nào, trong hai mắt hiện lên một đạo lạnh như băng thần quan, chậm rãi hướng về trước người giơ lên cánh tay phải của mình, cứ như vậy nhìn như nhẹ bông đón Lãnh Nạo nắm tay phải đánh ra một quyền này. Không tốt cái này cảm giác gáp bách nói đùa gì vậy? Được, hảo cường. Song phương tất cả đều còn không có hoàn toàn tiếp xúc, Lãnh Nạo đã là nhịn không được đổi sắc mặt, hắn có thể đủ hết sức rõ ràng mà cảm nhận được một quyền kia bên trong ẩn chứa bao hàm toàn bộ thiên địa uy lực, nhìn như không dùng sức một quyền này bên trong, đem thiên địa vạn vật hết thể biến hóa tất cả đều bao quát ở trong đó, đang ở giữa không trung, Lãnh Nạo đã có một loại tĩnh mịch vậy cảm giác đè nén, có thể nghĩ nếu là thật tự mình cảm thụ cái này luân hồi thiên lực lượng của đạo, sẽ có dạng gì kết cục cùng hậu quả. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, bởi vì đã trốn tránh không ra cùng tiên tri cứng đối cứng một quyền này, cho nên Lãnh Nạo chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy, cùng với hắn trong tưởng tượng giống như lúc, quay mắt về phía tiên tri cái này thực lực cường đại một kích, mặc dù là có vĩnh hằng chiến giáp phụ trợ, hắn cũng căn bản ngăn cản không được, rõ ràng tiếng vỡ vụn qua đi, xuyên, đeo, ở trên người hắn cả kiện vĩnh hằng chiến giáp đã nhất phiến phiến vỡ vụn ra, hóa thành bạch. Điểm sáng màu vàng nóng tán lạc tại bốn phía. Bất quá vĩnh hằng chiến giáp dù sao cũng là có bất diệt tín ngưỡng mà hội tụ mà thành chiến giáp, chỉ cần viễn cổ tín ngưỡng bất diệt, cái này vĩnh hằng chiến giáp tiểu không khả năng biến mất. Chỉ là đã qua không đến nửa phút, những cái kia màu bạch kim mảnh vỡ đã tất cả đều một lần nữa hội tụ tại Lãnh Ngạo trên người, cùng trước khi vậy hoàn hảo không chút tổn hại vĩnh hằng chiến giáp bao trùm tại Lãnh Ngạo trên thân thể. Bất quá, cái này vĩnh hằng chiến giáp màu bạch kim đã muốn so với trước kia ảm đạm rồi nhiều lắm. Không sai. Xem ra ta nhất định phải lần nữa đoán chừng món này chiến giáp uy lực. Có thể ngăn cản ở tử vong của ta quy tắc một lần, thấy vậy chiến giáp phía trên tín ngưỡng lực lượng cũng là không yếu, bất quá là đã từng hội tụ nghiêm chỉnh cái chủng tộc tín ngưỡng. Nhưng là, vận may của ngươi cũng chỉ có lúc này đây rồi, vừa mới cái kia hạ xuống, ta căn bản không có rất nghiêm túc ra quyền, điểm này, ngươi ứng với nên không thể nào không rõ ràng chứ. Ngẩng đầu hướng về Lãnh Ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, tiên tri mang trên mặt vẻ mỉm cười, có chút tán thưởng lườm một chút Lãnh Ngạo trên người vĩnh hằng chiến giáp, bất quá trong giọng nói, còn là dẫn một tia tự tin. Vậy sao, như vậy ta cũng vậy phải nói cho ngươi láo ra hỏa. Thực lực của ngươi coi như là cường thịnh trở lại, cũng không hủy diệt được sự hiện hữu của ta. Ta hiện tại tính toán là có chút đã minh bạch, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Nếu như nói vận mệnh để cho ta đứng ở trước mặt của ngươi, như vậy thì là muốn để cho ta ngăn cản ngươi cái này có tư tâm thiên đạo. Mượn tay ta, tướng đến ngươi hủy diệt. Tại ngươi diệt vong trước khi, ta là tuyệt đối sẽ không bị giết chết đấy. Nắm chặt hai đấm Lãnh Ngạo hai mắt trợn lên chờ tiên tri phương hướng, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại đã có chút ít mơ hồ cảm thấy một loại cái gọi là ý trời. Cái này luân hồi thiên đạo muốn lợi dụng hết thể đến ngăn cản lớn vũ trụ tan vỡ, do đó để cho mình vĩnh viễn tồn tại hạ đi, thậm chí còn không tiếc hủy diệt từng cái một chủng tộc đến đạt thành mục đích này. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chân chính đại công vô tư thiên đạo nên có hành vi. Mà sự hiện hữu của hắn, chính là sâu xa bên trong thiên ý, một loại không biết là thật tồn tại, còn chưa phải tồn tại đồ đạc muốn để cho Lãnh Ngạo ngăn cản người này. Còn cái này lớn trong vũ trụ tất cả sinh linh một cái chính thức tự do tương lai. Ha ha ha, buồn cười. Thật sự là buồn cười cực kỳ. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi thật đúng là cho là mình là cái gì cao thủ cường đại hay sao? Còn cần ta nói mấy lần ngươi mới có thể minh bạch. Mặc kệ làm sao ngươi nói, tại trước mặt của ta ngươi đều không có nửa điểm cơ hội có thể chiến thắng ta. Ngươi có thuộc tính năng lượng cũng tốt, vẫn là điểm này không quan trọng tín ngưỡng lực lượng cũng tốt, tại quy tắc của ta lực lượng trước mặt, ngươi chỉ có thể tiếp nhận thẩm phán. Biến mất ra tử vong cái gì, người nào? Đi ra cho ta. Vốn tiên tri đã đối với Lãnh Ngạo đã có thật sâu sắc ý, trong hư không một bước tiến lên đã đến Lãnh Ngạo trước người cách đó không xa, uy lực mạnh mẽ một quyền trực tiếp đánh về phía Lãnh Ngạo trán. Hơn nữa loại kia quen thuộc hắc bạch sắc quang mang, đã để Lãnh Ngạo mười phân rõ ràng cảm nhận được một loại tử vong tiếp cận. Nếu là có thể cứ như vậy bị một quyền đánh trúng chính mình, hắn không tin mình còn có thể bình yên vô sự. Nhưng mà, cũng ở này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mấu chốt nhất, Lãnh Ngạo nhưng lại ngẩng đầu nhìn tới rồi trước đây biết sau lưng, một đạo năng lượng màu vàng nóng trực tiếp bao phủ tại trên người của hắn, để cho hắn một quyền này lại là không thể đánh trúng Lãnh Ngạo đầu, mà là bị ép dừng lại tại Lãnh Ngạo trước người nửa mét địa phương xa. Ông, quen thuộc chấn động âm thanh lập tức để cho Lãnh Ngạo có chút ngạc nhiên hướng về phía sau nhìn lại, quả nhiên, trước khi đã bị tiên tri chặt đứt cùng mình liên hệ cùng mất đi sự khống chế hai kiện cửu châu trong thần khí, Đông Hoàng Trung không biết lúc nào, lại là mình thi triển ra thần lực đem tiên tri thân thể bao phủ trong đó, trước khi tiến công Lãnh Ngạo một quyền kia, cũng là bị Đông Hoàng Trung hình chung năng lượng cho cầm cố lại, cho nên mới không thể đối với Lãnh Ngạo tạo thành tổn thương. Ha ha ha ha, lão gia hỏa. Ngươi chính là giống như trước đây hèn hạ vô sỉ. Mắt thấy lại là một chủng tộc đột phá gông cùm xiềng xích thời điểm đã đi đến, ngươi tiểu trăm phương ngàn kế muốn cản trở bọn họ tiếp tục phát triển. Dùng cái này đến giữ gìn ngươi tự thân vĩnh hằng tồn tại hạ đi. Thật là chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình a. Cái này vô sỉ cực kỳ hành vi, ngược lại là cùng trước khi một điểm cũng không có thay đổi. Nhưng là rất đáng tiếc, lúc này đây, cũng là chúng ta kế hoạch đã lâu một cái cơ hội. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi giết chết cái này hy vọng cuối cùng đấy. Ở một cái có chút quen thuộc sang sảng tiếng gọi ầm ĩ dưới, tại Lãnh Ngạo cùng tiền tri có chút kinh dị nhìn soi mói, chỉ thấy theo cái kia Đông Hoàng Trung trong thân trung, đã chậm rãi phân ra một đạo có chút hư ảo thân ảnh của, mặc dù nhưng cái thân ảnh này có chút hư ảo, nhưng là vẫn có thể nhìn ra, người này thân cao hình thể tại 2m trở lên, cũng không phải cùng Lãnh Ngạo hóa thân trở thành chính là cái kia bành trướng màu xanh lá quái vật dáng người mập mạp, mà là dùng khuyết trương tăng tỷ lệ đem thân hình của mình hơi chút kéo duỗi một chút, mặc dù có cao hơn 2 mét, nhưng là cũng cùng bình thường cao một chút nhân loại đồng dạng, có rất bình thường thân hình, để cho nhất Lãnh Ngạo có chút nhìn không được đấy, chính là người này một ít phó trắng non trước mặt lỗ, chỉ hệ tê đầu chết đuôi, chính là một cái chân chính tiểu bạch kiểm A. Đông Hoàng Thái Nhất. Làm sao có thể, ngươi hẳn là đã. Vì cái gì, ngươi còn sót lại ý thức cùng linh hồn còn sẽ xuất hiện tại cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Ngơ ngác nhìn trước mặt cái này thân hình cao lớn tiểu bạch kiểm đồng dạng thanh niên, Lãnh Nạo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là khác một bên tiên tri hiển nhiên là nhận thức người này, há miệng ra tiểu gọi ra một cái để cho Lãnh Nạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ danh tự. Chương 967, bại trốn. Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất. Người này, không phải Đông Hoàng Trung đấy. Làm sao sẽ, lúc trước cái thanh âm kia, còn thật không phải là giả dối sao? Nghe được tiên tri tiếng kinh hô, Lãnh Nạo cũng là lập tức tiểu phản ứng lại chính mình địa phương nào đã nghe qua cái thanh âm này, đúng là ban đầu ở dung hợp Đông Hoàng Trung thời điểm, tại tử vong chi hải đáy biển nghe được cái kia một thanh âm. Lúc trước người nọ tiểu tự xưng cái gì yêu hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất và vân vân, nói chỉ là một ít không giải thích được về sau tiểu cũng không có xuất hiện nữa. Khi Lãnh Nạo hỏi thăm tiểu mộng thời điểm thậm chí còn đưa tới của nàng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗn loạn, cho nên thời gian dần qua Lãnh Nạo cũng liền quên mất cái kia một việc, có thể là thật không ngờ. Tại nơi này nghìn cần treo sợi tóc mấu chốt về sau, cái này Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà chính mình hiện hình đi ra đứng ở tiên. Chi trước mặt của thân là đôn. Dê Hoàng Trung người kiến tạo cùng sơ đại kẻ có được, Lãnh Nạo cũng là muốn gặp gỡ hạ xuống, người này có được lấy như thế nào thực lực đáng sợ. Ha ha ha ha, thật đúng là vinh hạnh a. Thật không ngờ cao cao tại thượng luân hồi thiên đạo, còn có thể nhớ rõ ở ta đây cái đã qua khí chính là nhân vật. Không sai. Xem ra ta Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước cũng không uổng cùng ngươi đại chiến ba chàng. Tuy nhiên không một thắng tích, nhưng mà lưu lại cho ngươi ấn tượng, ngược lại là đầy đủ khắc sâu. Đã như vậy sự tình tiểu dễ làm khá hơn rồi. Lao ra hỏa, ngươi đã che mắt chân chính ý trời thời gian quá dài. Hiện tại, toàn bộ đại vũ trụ chói mắt nhất hy vọng rốt cục vẫn phải xuất hiện. Từ giờ trở đi, chính là chúng ta con đường nghịch thiên cuối cùng đoạn đường. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Đến giúp đỡ tiểu tử này hoàn thành thí thiên hành động vĩ đại. Ngươi, luân hồi thiên đạo. Ngươi đã không có. Tiếp tục tồn tại tư cách cùng tất yếu. Đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ hướng tiên tri phương hướng, mặc dù chỉ là nắm giữ một cái hư ảo thân ảnh của, nhưng là cái này Đông Hoàng Thái Nhất triển hiện ra khí phách cùng quyết tâm, nhưng lại thấy Lãnh Nạo trong hai mắt rực rỡ hào quang. Gần kề chỉ là dựa vào một cái không trọn vẹn ý thức đều có thể thể hiện ra như vậy phách lực. Có thể nghĩ người này tại lúc trước có chân chính thịt thể cùng toàn thịnh lực lượng thời điểm, nên có như thế nào phong thái cùng khí độ. Gọi mình là Hoàng, quả nhiên là không có nói ngoa. Hừ hừ, tên ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ quên mất lúc trước ngươi là thế nào trong tay ta liên tục ba lượt bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng một lần, thậm chí còn bị ta đánh chính là thân hồn đều tổn hại. Liên tánh mạng của mình đều vứt bỏ, như thế nào, thật vất vả dựa vào chính ngươi Đông Hoàng Trung bảo lưu lại một chút như vậy tự do ý thức. Liền muốn hướng ta khiếu bản. Xem ra, ta phải muốn hảo hảo cho ngươi hồi tưởng lại, lúc trước đối mặt ta khi đó sợ hãi. Trải qua lúc đầu kinh ngạc về sau, tiên tri đã là hơi chút bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt, đã không có trước khiếp sợ, hơn nữa là một loại trào phúng cùng sát ý. Hiển nhiên hắn đối với đối thủ này, có thật sâu sát tâm. Lao ra hỏa trong lòng của ngươi rõ ràng tiểu đối với cái kia tiểu bạch kiểm còn có một chút sợ hãi, còn cần phải muốn nói dễ nghe như vậy. Ít cười chết người. Ta nói cái kia cái gì Thái Nhất đấy, ngươi nếu là Đông Hoàng Trung đệ nhất đảm nhận chủ nhân, hẳn là có thể sử dụng Đông Hoàng Trung lực lượng để đối phó hắn đi. Hôm nay chúng ta liên thủ, cũng không tin không diệt được cái này chó má thiên đạo. Hừ hừ. Lãnh Nạo không đều phía trước Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, đã đoạt trước một bước lớn tiếng mở miệng hô hô lên, hắn có thể đủ cảm nhận được theo Đông Hoàng Thái Nhất trên người chỗ phát ra khí tức cường đại, nếu là có thể cùng cao thủ như vậy liên thủ chiến đấu lời nói. Có lẽ còn thật sự có khả năng đánh bại cái này cái gọi là luân hồi thiên đạo. Bởi vì hiện tại cho Lãnh Nạo cảm giác, giống như cái này luân hồi thiên lực lượng của đạo cũng không so hai người bọn họ hợp lực cường đại hơn bao nhiêu. Ngu xuẩn. Nhưng là, để cho Lãnh Nạo hơi kinh ngạc chính là, đề nghị này của hắn mới vừa vặn nói ra miệng, bên nào Đông Hoàng Thái Nhất đã là lớn tiếng mở miệng nộ mang lên, chắp hai tay sau lưng người nam nhân này, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vậy ánh mắt chầm chầm vào Lãnh Nạo nhìn hồi lâu. Lúc này mới trầm giọng nói, thiếu nói chút ít tự cho là đúng lời của tiểu tử. Dùng ngươi bây giờ cái này điểm trình độ lực lượng, vừa rồi không có lái ngươi robot cùng một chỗ tới, đều muốn đối phó lao ra hỏa này, coi như là 100 ngươi cộng lại, cũng không nhất định hiểu rõ. Ngươi cho rằng lao ra hỏa này quy tắc lực lượng là trò đùa hay sao? Tuy nhiên tư tưởng của hắn đã kinh biến đến mức ích kỷ, nhưng là cái loại này sức mạnh quy tắc nhưng lại thật sự lực lượng. Đáng sợ. Ngươi nên cảm thụ qua trong đó kinh khủng mới đúng. Đừng cho ta nói chút ít không có có chi khí ngu xuẩn lời nói. Ngươi bây giờ phải làm không phải liên thủ với ta để đối phó người này, mà là hảo hảo mà muốn nghĩ thế nào cút cho ta được xa một chút. Tại ta cùng lão gia hỏa này thời điểm chiến đấu, tùy thời mang lên bên kia côn lôn kính, cho ta lúc này rời đi thôi. Nghe rõ ràng chưa? Lão hôn đảng kia bị lực lượng của mình giam cầm ở đây, là không có ly khai cái thế giới này đấy. Trở về, làm chuẩn bị thật đầy đủ, ngươi lại đến tìm hắn quyết nhất tử chiến không muộn. Bị Đông Hoàng Thái Nhất đổ ập xuống dừng lại, một trâu, thống mạng, chưa từng có dáng vẻ như vậy trải qua Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ nháy mắt, nhưng lại tốt nửa ngày bên trong cũng không biết phải làm sao mới tốt. Thú vị, nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi chỗ A Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá ngươi nghĩ có chút quá mức ngây thơ một ít, các ngươi đã hai cái tất cả đều xuất hiện ở nơi này rồi, cũng không cần nghĩ đến lại dựa dẫm vào ta đã đi ra. Ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn táng thân tại nơi này an tĩnh trong thôn trang. Hừ hừ, liền từ ngươi bắt đầu đi Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao vẫn là đối với lúc trước hai lần theo trong tay mình chạy trốn đối thủ có chút không yên lòng, đối với tiên chim mà nói Lãnh Ngạo uy hiếp còn kém rất rất xa Đông Hoàng Thái Nhất có thể mang cho mình cảm giác áp bách. Cho nên tuy nhiên hắn cách Lãnh Ngạo có lẽ gần rất nhiều, nhưng là hắn lại lựa chọn trước theo càng xa một chút Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Lãnh Ngạo tánh mạng, trước đây biết xem ra là tùy thời đều có thể lấy đi đấy. Ha ha ha, đến thật tốt. Lão gia hỏa, có thời gian rất dài không có cùng người tốt nhất mà đánh một trận. Sinh tử của ngươi quy tắc muốn kích phá trong tay của ta Đông Hoàng Trung, không có hơn trăm chiêu bên ngoài là không làm được. Phong ngự tuyệt đối. Như cũng là chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại quay mắt về phía tiên tri trùng kích không thèm để ý chút nào, trong ánh mắt kim quang lóe lên, bên cạnh thân Đông Hoàng Trung đã khuyết tán ra một đạo kim sắc hình chuông hào quang hoàn toàn đưa hắn bao phủ ở bên trong, gắt gao chặn lại tiên tri con đường đi tới. Rầm rầm rầm ầm. Tại trong chớp mắt bên trong, Lãnh Ngạo cũng có chút thấy không rõ lắm đến cùng tiên tri cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung lẫn nhau va chạm bao nhiêu lần, hắn chỉ, cái, là có thể nghe được từng đợt bên tai không dứt kịch liệt tiếng va đập chuyển tới, đồng thời còn kèm theo Đông Hoàng Trung khuyết tán mà ra chấn động âm ba lực lượng, theo bản năng để cho Lãnh Ngạo bưng kín mình hai lỗ tai, lần té này càng là thấy không rõ lắm Đông Hoàng Thái Nhất cùng tiên tri ở giữa chiến đấu, con mắt nhìn không ra, thanh âm cũng nghe không rõ ràng. Lãnh Ngạo xem như thập phần thể nghiệm khó được một sẽ đứng ở một bên nhìn xem hai đại siêu cấp cao thủ tầm đó lẫn nhau đối quyết là một cái gì cảm thụ. Hào hào cường. Hai thằng này, thực lực của bọn hắn vậy mà tất cả đều đã vượt qua ta đây cái đặc cấp truyền thuyết cấp trình độ sao. Ta nghe nói qua, tại đặc cấp truyền thuyết cấp phía trên, còn có cuối cùng một cấp bậc lực lượng, được gọi là trung cực truyền thuyết cấp. Ta vẫn cho là cái kia chỉ là một chính thức thuộc về trong truyền thuyết thực lực đẳng cấp, bây giờ nhìn lại, cái này căn bản không phải truyền thuyết ta. Ô hát mi gột, loại trình độ này chiến đấu, ta coi như là muốn nhúng tay, cũng chỉ có sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu đồng nhất cái biện pháp đi à nha. Mang trên mặt rung động thật sâu, càng là nhìn xem giữa hai người có thể nói thiên điệu biến sắc đụng vào nhau cùng kịch đấu, Lãnh Ngạo thì càng cảm thấy nội tâm rung động cùng bất đắc dĩ, chính mình còn nói cái gì cùng với Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ để đối phó cái này luân hồi thiên đạo, nhưng là hiện tại xem ra, Đông Hoàng Thái Nhất mà nói không là hoàn toàn nói bậy đấy. Nếu như hắn thật sự nhúng tay vào đi, chỉ sợ liền năng lực chống đỡ đều không có. Tiên tri đưa tay tầm đó thi triển ra lực lượng, cũng có thể giết chết hắn trăm ngàn lần rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tính cả hắn thân thể cường hãn cùng một ít kiện vĩnh hằng chiến giáp. Xú tiểu tử ngươi sững sờ ở trong đó làm cái gì? Ta chỉ còn lại có một đám tàn hồn cùng sắp biến mất ý thức, căn bản không thể nào là cái này lao hôn đạn đối thủ. Cầm lại ngươi côn luôn kính, chuẩn bị thoát đi cái thế giới này a. Chết tiệt! Ta căn bản không kiên trì được bao lâu. Mắt thấy Lãnh Ngạo phảng phất một đầu đồng dạng xử tại đó, còn đang không ngừng cùng tiên tri chiến đấu Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục nổi giận, thừa dịp Đông Hoàng Trung lại một lần nữa ngăn cản được tiên tri năng lượng đánh khẽ hở, lớn tiếng mở miệng đối với Lãnh Ngạo quát. Là lão đại. Lúc này đây Lãnh Ngạo là không nghe theo cũng không được được rồi, hiện tại thực lực của hắn căn bản là không có cách nhúng tay giữa hai người đấu tranh, hơn nữa theo thời gian trôi qua. Hắn cũng là có thể nhìn ra Đông Hoàng Trung bên trên kim sắc quang mang đã bắt đầu ảm đạm xuống, nếu như hiện tại không đi, còn thật sự có khả năng không đi được rồi. Thừa dịp tiên tri vô hạ cố cập hắn thời điểm, Lãnh Ngạo thật nhanh đi tới cái kia côn lôn kính bên cạnh, cường hành dùng lực lượng của mình đem côn lôn kính trộm trong tay, sử dụng bản thân cùng côn lôn kính ở giữa liên hệ không cách nào triệu hồi thần kính, nhưng là dùng hai tay cậy mạnh lấy đi côn lôn kính, vẫn là làm lấy được. Bởi vì hiện tại tiên tri tạm thời không có gì nhàn hạ đến bận tâm hắn bên này. Chiến kỹ không gian pha thoái. Lão đại, ta đi trước, ngươi. Vâng. Lãnh Ngạo tại đưa tay chỉ thấy miễn cưỡng sử dụng lực lượng của mình sẽ rách bên này không gian, vừa muốn rời khỏi, nhưng lại cảm giác được sau lưng một vệt kim quang phi tốc tiếp cận, Đông Hoàng Trung thân chung vậy mà trực tiếp theo phía sau của hắn đánh tới, đem thân hình của hắn tính cả lấy đông hoàng chuông hắn bản thân, đã đưa vào đến đó một cái vỡ ra trong không gian. Ở phía sau tiên tri kịp phản ứng đuổi theo trước khi, đạo này màu đen vết nứt không gian đã vèo thoáng một phát biến. Mất ở tại chỗ, lần nữa khôi phục vốn bộ dáng, nói cũng kỳ quái, có kinh thiên thủ đoạn cùng lực lượng tiên tri, nhìn chằm chằm trước mặt trống rỗng địa phương, nhưng lại phảng phất không có năng lực phá vỡ cái không gian này bình thường, không cam lòng hừ lạnh một tiếng, cu. Hay người hướng về dưới đáy thôn trang bay xuống. Chương 968, Viễn cổ bí mật. Lão đại cái kia, ta nói vị này thời kỳ thượng cổ lão đại ca, chúng ta là không phải không sai biệt lắm có thể ngừng. Ta xem lão gia hỏa kia giống như cũng không có đuổi theo tới ý tứ à. Tại đi thông cái khác vũ trụ thời không loạn lưu bên trong, tại Đông Hoàng Trung vô địch lực lượng phòng ngự dưới sự bảo vệ, Đông Hoàng Thái Nhất một đường mang theo Lãnh Ngạo đi về phía trước không biết bao nhiêu lộ trình. Cái này mới rốt cục ở phía sau người thỉnh cầu hạ tạm thời ngừng Đông Hoàng Trung tiến lên, cái kia hư ảo bóng người một lần nữa xuất hiện tại Lãnh Ngạo bên người, có thể nhìn thấy là, cái này Đông Hoàng Thái Nhất thân hình, đã biến thành so với trước kia càng thêm ảm đạm. Rồi, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Vù vù Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi cái này đần tiểu tử. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ tiểu treo chọc tới lao ra hỏa kia rồi hả? Ngươi chẳng lẽ quên mất trước khi ta xuất hiện thời điểm nói cho ngươi bảo hư? Đang không có tập hợp đủ phở dễ đổn tất cả bộ kiện trước khi, đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, tuyệt đối không nên đi muốn cùng thiên đấu. Hôm nay nếu như không phải ta kịp thời tỉnh táo lại khiên chế trụ tên hôn đảng kia, chúng ta hy vọng cuối cùng cũng muốn chôn vùi tại cái đó xích cốc đại lục ở bên trên rồi. Tới rồi lúc kia, còn muốn tưởng đợi đến lúc kế tiếp Lãnh Ngạo thanh âm xuất hiện, không biết lại muốn vượt qua bao nhiêu vạn năm. Làm sao ngươi tiểu ngu xuẩn như vậy? Hiện ra thân hình của mình, còn không đợi Lãnh Ngạo nói lên hai câu lời hữu ích. Đông Hoàng Thái Nhất dùng có chút tức giận ánh mắt chằm chằm vào Lãnh Ngạo chính là một trận thoá mạ, hắn là hận không thể có thể đem cái này suýt nữa hủy diệt rồi chỗ có hy vọng tiểu gia hỏa thật tốt giáo huấn một lần. Bị luân hồi thiên đạo tại đó gạt bỏ, hết thể tiểu đều sắp trở thành bọt nước. Cái này, lão đại, ngươi làm sơ nói những cái kia không giải thích được, ta căn bản là nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, tự nhiên chưa nói tới cái gì nghe theo không nghe theo đấy, ngươi đều không có giải thích rõ ràng tiểu biến mất. Ta nào biết đâu rằng ngươi là có ý gì. Hơn nữa ngươi cũng căn bản chưa nói với ta, đối thủ của ngươi vậy mà sẽ là Lão Tặc Thiên loại này nhân vật đáng sợ. Nếu biết rõ cái này, Lão Tặc Thiên thật sự muốn gạt bỏ cùng diệt tuyệt sự hiện hữu của chúng ta, đánh chết ta cũng sẽ không như vậy qua loa cứ tới đây chịu chết ta. Lãnh Ngạo đối với mình trước khi làm cái kia có chút lô mãng quyết định, kỳ thật cũng cảm giác giống nhau đã có chút ít hối hận, không thể phủ nhận trước cái kia một việc tính nguy hiểm, nếu hắn không có được đột nhiên xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất trợ giúp. Có lẽ hiện tại đã là một cô thi thể rồi, mặc dù bất tử, cũng là nặng tàn. Hừ hừ ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử. Biết không biết mình gánh vác cái dạng gì sứ mạng. Trăm triệu năm ra, mấy trăm cái chủng tộc bị hủy diệt tại cái đó chết tiệt luân hồi thiên đạo trong tay. Hắn lấy cớ cũng chỉ có một, đó chính là giữ gìn chó má lớn vũ trụ ổn định. Thật tình không biết chỉ có để cho cái này lớn trong vũ trụ sinh vật đột phá gông cùng xiềng xích, tiến về trước thế giới mới có thể để trong này đản sinh ra tốt hơn tương lai. Nhưng mà lúc kia hắn cái này luân hồi thiên đạo sẽ tiêu vong, cho nên hắn mới sẽ động như vậy tư tâm, dùng mình vô thượng thần lực nuôi dưỡng từng đám sát thủ, dùng nguyên một đám ác độc kế hoạch nhắm chung mấy cái chủng tộc, hoặc là một chủng tộc tầm đó lẫn nhau tàn sát, rốt cục để cho cái này ức đã qua về. N5 ôm lấy hắn tự thân vĩnh hằng tồn tại, nhưng là một cái giá lớn, nhưng lại đếm không hết sinh linh không giải thích được ngay tại sắp đến tới đỉnh phong trước khi bị giết chết cùng hủy diệt. Chết tiệt! Chỉ có tên hôn đảng kia. Chúng ta là vô luận như thế nào đều khó có khả năng tha thứ hắn. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, theo Đông Hoàng Thái Nhất hư ảo thân hình bên trong, đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong lòng của hắn cháy hừng hực lửa giận, bị như vậy đối đãi, thay đổi ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu đấy. Mặc dù đối phương là cái gọi là thiên đạo cũng giống vậy. Bất quá lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi trước khi không phải nói chính mình muốn biến mất sao, chả như nào đây sẽ tồn tại ở cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Hơn nữa, cái này luân hồi thiên đạo tư tâm ta mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta vẫn là không rõ ràng lắm. Tại trước đây thật lâu, chẳng lẽ hắn đã hủy diệt một ít chủng tộc để duy trì tự thân tồn tại? Cái này đại vũ trụ, rốt cuộc là có bao nhiêu năm lịch sử a? Tại Đông Hoàng Thái Nhất nhân vật như vậy trước mặt, coi như là kiêu ngạo như Lãnh Ngạo, cũng là không thể không tạm thời hạ thấp tư thái của mình, xưng hô đối phương là lão đại, dùng thận trọng ngữ khí mở miệng hỏi, hiện tại đè ép tại nghi vấn trong lòng hắn. Nhưng mà không giảm trái lại còn tăng rồi. Hừ hừ đương nhiên là có lấy hàng hà năm lịch sử. Ngươi còn tưởng rằng cái này lớn trong vũ trụ chỉ, cái, có tồn tại qua nhân loại các ngươi chủng tộc này sao? Đừng nhìn ta hiện tại cũng là cùng các ngươi không sai biệt lắm bộ dáng, lúc trước chúng ta xưng hô chủng tộc của mình cũng không phải cái gọi là nhân loại, mà là yêu tộc. Chúng ta gọi mình là yêu, tại tu luyện hưu thành về sau có thể chuyển biến thành cái bộ dáng này, nhưng là ngay từ đầu nguyên hình cũng không phải bộ dáng này. Về yêu tộc sự tình ngươi ngược lại là không cần giải quá nhiều, à, dù sao cái này tất cả đều là biến mất lịch sử mà thôi, ta đã thấy phai nhạt. Ngươi chỉ cần biết rằng, tại nhân loại trước khi, đã từng xuất hiện mấy trăm cái có thể đạt tới cùng nhân loại các ngươi bây giờ trình độ, hoặc là nói so trình độ của người của các ngươi tăng thêm sự kinh khủng thời đại. Nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều tại luân hồi thiên đạo ích kỷ thầm nghĩ yêu, bị vô tình tiêu diệt. Rất nhiều người, thậm chí còn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, sau một khắc đã vĩnh viễn biến mất ở cái này lớn trong vũ trụ. Còn lần này, sắp gặp được những điều này, tiểu biến thành nhân loại các ngươi. Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất hơi chút dừng lại một chút, sau đó khỏe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười, trầm giọng nói, nhưng là hắn luân hồi thiên đạo bởi vì cầm giữ lực lượng của mình tại một cái nhân hình trong thân thể, đã mất đi hiểu rõ hết thảy không gì không biết năng lực. Cho nên, ta cùng còn lại 9 vị hảo hữu cùng một chỗ, tỉ mỉ sách hoa một cái kế hoạch, một cái có thể triệt để giải phóng cái này lớn vũ trụ kế hoạch. Chúng ta một mực chờ đợi đợi, cùng đợi người hữu duyên xuất hiện, cùng đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Cho dù tại ở trong đó trước sau hủy diệt rất nhiều chủng tộc, chúng ta cũng là cường hành nhẫn lại xuống. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Lãnh Nạo thanh âm. Lúc trước thân thể của ngươi bị chưa từng có chế tạo ra một khắc này, chúng ta tiểu ý thức được, cơ hội tới. Cho nên, ta dùng chính mình cuối cùng còn sót lại lực lượng ảnh hưởng tới một cái lúc trước nhân viên công tác nội tâm cùng tư tưởng, để cho hắn đưa ngươi theo trong phòng thí nghiệm mang đi ra ngoài, hơn nữa bằng vào chúng ta 10 người lực lượng, giao phó một mình ngươi đặc biệt linh hồn. Cho ngươi có thể hoàn toàn siêu thoát lao ra hỏa kia tính toán. Hiện tại xem ra, chúng ta đúng là vẫn còn thành công. Ha ha ha. Lao ra hỏa kia muốn tính toán ngươi trở thành hắn hủy diệt loài người một con cờ, nhưng là nghìn tính vạn tính, cũng không thể tính tới trong cơ thể ngươi do chúng ta 10 người hợp lực ngưng tụ mà thành cái khác linh hồn. Hơn nữa hắn theo thế giới của mình bên trong chuyện đưa qua linh hồn lẫn nhau chồng xê. Hất lên nhau, có thể chế tạo ra kỳ tích, coi như là chúng ta lúc trước, cũng không nghĩ tới. Tiểu tử. Ngươi phá hư kế hoạch của hắn cái kia một tay, đích thật là tương đương xinh đẹp. Ha ha ha. Nói đến vui vẻ địa phương, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cuồng tiếu, có thể sáng tạo ra Lãnh Ngạo người này, cũng là hắn ngay từ đầu thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy cùng thành công. 10 lực lượng của cá nhân. Ngưng tụ một cái linh hồn. Ngươi nói là vốn thuộc về cái kia tiểu tử ngốc linh hồn đi. 10 người. 10 người. Chẳng lẽ là... Không, không thể nào đâu. Tự lầm bầm lặp lại mấy lần về sau, Lãnh Nạo đống nhiên ngay lúc đó nghĩ tới điều gì, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, thứ hai trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, nhưng lại mỉm cười gật đầu. Hắc hắc, không có gì là không thể đấy. Ngươi đã đoán được mà tiểu tử. Không có sai, kỳ ngộ của ta 9 người bằng hữu, chính là bị nhân loại các ngươi xưng là Cửu Châu thần khí 10 cái đệ nhất nhân chủ nhân. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, tại thượng cổ thánh chiến thời kỳ. Chúng ta 10 người trước sau xuất hiện ở cùng một thời đại bên trong, toàn bộ muốn tu luyện đến bản thân có thể đạt tới cường đại nhất trình độ, thì ra là bị các ngươi trở thành trung cực truyền thuyết cấp lực lượng cấp, hơn nữa dùng tự thân lực lượng làm dẫn, dung hợp toàn bộ lớn trong vũ trụ vô cùng lực lượng, chế tạo ra cái này 10 món Cửu Châu thần khí đến cho chúng ta sử dụng. Chúng ta cùng lao ra hỏa kia trước sau chiến đấu 3 lượt, chỉ tiếc, lại tất cả đề. Ưu là lấy thất bại mà kết thúc, chúng ta thuộc tính năng lượng. Chút nào thắng không nổi hắn nắm trong tay quy tắc lực lượng, chúng ta có thể làm được, thật sự là có hạn. Có lẽ là nghĩ tới lúc trước cùng luân hồi thiên đạo đại chiến thời điểm bi tráng tình cảnh, nói đến đây một sự tình thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt của khó tránh khỏi xuất hiện một ít cô đơn, bất quá rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống, trên mặt lại một lần nữa xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, bất quá, mặc dù đang 3 lượt trong chiến đấu, chúng ta tất cả đều thảm bại tại lao ra hỏa kia trong tay, có thể là chúng ta cũng không phải hoàn toàn thất bại. Ít nhất chúng ta liều lấy tính mạng đừng, không được, làm đến cuối cùng một điểm, đó chính là bằng vào chúng ta 10 người anh linh làm đại giá, đem lão gia hỏa kia chân thân giam cầm tại cái đó bị các ngươi xưng là xích cốc đại lục trong thế giới, hắn lại thì không cách nào lại củ. NG lấy trước kia giống như tự do xuyên thẳng qua tại toàn bộ lớn trong vũ trụ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có năng lực an bài sau hết thảy. Cũng thành tựu ngươi bây giờ. Lãnh Nạo thanh âm. Ngươi muốn rõ ràng sứ mạng của mình, ngươi chỗ chịu tại đấy, là chúng ta 100 triệu năm tới hy vọng. Cũng đại biểu cho nhân loại các ngươi hy vọng cuối cùng. Có thể hay không tiêu diệt cái kia luân hồi thiên đạo, còn tất cả sinh linh một cái chân chính tự do tương lai, hãy nhìn người đó. Một câu nói kia, Đông Hoàng Thái Nhất xem như cho Lãnh Ngạo mang tới đỉnh đầu tân bước, để cho hắn có chút lúng túng sờ lên đầu của mình, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được dạng này trọng nhậm, trầm ngâm một hồi lâu, mới do dự mở miệng nói, nhưng mà ta nói lão đại, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn không có hiểu rõ, vì cái gì ngươi biết nói ta có thể trở thành cái này hy vọng cuối cùng. Thực lực của ta mặc dù đang trong nhân loại xem như cường đại nhất không có sai, nhưng là cùng các ngươi 10 người bên trong bất kỳ một cái nào so sánh với, đều phải chênh lệch không ít, ít nhất ta chế tạo không ra như là cựu châu thần khí khủng bố như vậy đồ chơi, muốn cho ta đi cùng lao ra hỏa kia chiến đấu, đây không phải hoàn toàn muốn chết sao. Chương 969, truyền thuyết tam giáp. Ha ha ha, tiểu tử, ta vừa rồi không có cho ngươi dựa vào chính mình tu luyện thành lực lượng càng thêm cường đại đi chiến thắng người kia. Chúng ta 10 người lúc trước giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ sao? Muốn dựa vào cường đại vũ lực một mặt tăng lên lực lượng của mình đi hủy diệt lao ra hoặc kia, căn bản là không thể nào đấy. Hắn đã bị trở thành luân hồi thiên đạo, như vậy lực lượng của hắn chỉ là không có cực hạn cùng cuối. Nếu như lực lượng của hắn dùng kiệt, chỉ có thể nói rõ cái này đại vũ trụ đi ở diệt tuyệt con đường lên. Cho nên, muốn sử dụng thực lực cường đại đến dùng bá đạo phương thức chiến thắng hắn con đường này, tuyệt đối là không thể thực hiện được, chúng ta 10 người đã thay thế các ngươi không đi qua một lần e giờ. Y. Lắc đầu, Đông Hoàng Thái Nhất hủy bỏ Lãnh Ngạo thuyết pháp, trầm giọng mở miệng nói ra. Mà đã nghe được những lời này về sau, Lãnh Ngạo tiểu lộ ra càng thêm nghi ngờ, theo bản năng lại là đưa thay sờ sờ cái mũi của mình, bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu như không phải sử dụng lực lượng cường đại đến chiến thắng hắn mà nói, như vậy ta còn có thể dựa vào cái gì đâu rồi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng cái kia luân hồi thiên đạo là cho đùa? Chỉ cần động động mồm mép cũng sẽ bị ta nói không chết được. Hừ hừ, dĩ nhiên không phải. Xú tiểu tử, câm miệng của ngươi lại ba hảo hảo mà nghe là được. Thời gian của ta không nhiều lắm, có thể không có công phu cùng ngươi chuyện phiếm mấy thứ gì đó. Nghe. Lúc trước chúng ta 10 người cùng lao ra hỏa kia ba chàng tử đấu về sau, mặc dù không có có thể thủ thắng, nhưng lại nhìn ra hắn lực lượng bản chất chỗ. Cũng lĩnh ngộ được muốn đánh bại hắn duy nhất thủ đoạn là cái gì. Những năm gần đây này, chúng ta đang tìm ba loại hào quang, mỗi khi trải qua một thời đại, cái này ba loại hào quang sẽ biến hóa thành không đồng dạng như vậy đồ đạc xuất hiện. Cho tới bây giờ, thuộc tại nhân loại các ngươi thời đại, liền trở thành các ngươi dùng để phụ trợ chiến đấu loại đồ vật này. Ngươi đã từng gặp qua trong đó một loại hào quang rồi, tên là tự do chi quang quang mang chỗ biến ảo mà thành robot, phờ dệ đồn. Thật sâu chầm chầm vào Lãnh Ngạo hai mắt, Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, há miệng nói ra được một câu nói kia. Để cho Lãnh Ngạo lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, mở to cặp mắt của mình nhìn chằm chằm đối phương, tốt nửa ngày trời sau mới có hơi tức cười mở miệng nói, ta nói, ngươi không phải là đùa giỡn chứ? Ngươi nói muốn đánh bại tên biến thái kia lão gia hỏa, cần dựa vào của ta phờ dệ đồm. Nhưng mà, phờ dệ đồ mẹ kiếp lực lượng ta rất rõ ràng, tuy nhiên có thể làm cho thực lực của ta hơi chút có tăng lên, nhưng là vậy cũng không đạt được sử dụng cửu châu thần khí sau trình độ. Các ngươi 10 cao thủ lúc trước sử dụng 10 món cửu châu thần khí đều không thể không biết làm sao được rồi lao ra hoặc kia, dựa vào của ta một trận rồi. Ồ, lại có thể làm được cái gì? Nhiều nhất, ta chính là có thể đánh bại cổ vận tần can loại trình độ đó đối thủ mà thôi. Nhún nhún bờ vai của mình, đây cũng không phải nói Lãnh Ngạo đúng lúc này đối với tại năng lực của mình bắt đầu khiêm tốn, mà là của hắn xác thực không có có tin tưởng chút nào có thể dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng tiểu chiến thắng tiên tri. Khi hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong chiến đấu, Lãnh Ngạo đã hết sức rõ ràng mà cảm nhận được, hai người đủ khả năng đạt tới thực lực cường đại đẳng cấp, cho dù là liều bên trên hắn điều này mặn giả, cũng không thấy có thể đánh bại đối thủ, chớ đừng. Nói chi là gạt bỏ thiên đạo tồn tại. Hừ hừ, sốt ruột cái gì sức lực. Ngươi tiểu tử này, như thế nào cứ như vậy không có kiên nhẫn. Hảo hảo mà nghe, ta lúc nào đã từng nói qua dựa vào một mình ngươi một trận cơ giáp lực lượng là có thể làm được. Ta nói rồi. Có thể đủ đến đối kháng luân hồi thiên đạo sức mạnh quy tắc quang mang có 3 loại. Cần tề tụ cái này 3 loại hào quang, mới có thể tìm được khắc chế hắn lực lượng phương thức, hoàn toàn giải phóng toàn bộ đại vũ trụ. Trả lại cho cái này đại vũ trụ một cái chân chính tương lai tốt đẹp. 3 loại hào quang. Thì ra là thế. Nói như vậy trong đó một loại hào quang chính là biến ảo đã trở thành của ta phở dệ đồn chứ. Như vậy, mặt khác hai chủng hào quang theo thứ tự là cái gì? Tất cả đều biến thành cái gì đồ chơi? Lệnh ra cái đầu nghĩ một lát, Lãnh Ngạo giờ mới hiểu được Đông Hoàng Thái Nhất trước khi nói cái kia một phen hàng nghĩa, hoàn toàn chính xác, hắn đã từng nói qua muốn khắc chế luân hồi thiên đạo, không phải chỉ cần hắn một lực lượng của cá nhân là có thể làm được. Còn có thể biến thành cái gì? Tiểu tử, ta đã nói rồi đi. Cái này ba loại hào quang là kèm theo theo đại vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu cùng thiên đạo cùng một chỗ tồn tại thần kỳ lực lượng. Ta lúc ban đầu nhóm, đám bọn họ, cũng là bởi vì không để ý đến cái này ba loại sức mạnh, một mặt muốn truy cầu thực lực bản thân cường đại, vọng tưởng muốn tại thực lực tuyệt đối bên trên ngăn chặn luân hồi thiên lực lượng của đạo, cái này mới rốt cục là đã nhận được thảm bại kết cục. À, có hạn năng lượng, mặc dù là sức bật dù thế nào cường đại, lại làm sao có thể đánh bại vô hạn năng lượng. Có thể đủ đến đối kháng vô hạn, cũng chỉ có vô hạn mà thôi. Chỉ tiếc, điểm này chúng ta lúc trước lại là không thể lĩnh ngộ được, đợi đến lúc PHN ứng đến đây thời điểm, đã có chút ít không còn kịp rồi. Cho nên, chúng ta mới sẽ mất đi hy vọng cuối cùng bị luân hồi thiên đạo nhất nhất đánh chết. Hiện tại, cái này hy vọng tiểu ký thắc vào trên người của ngươi, tiểu tử. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất cái kia mang theo thâm ý ánh mắt, lãnh nạo chặt chẽ nhíu lại mình lông mày, trầm giọng nói, dùng vô hạn đến đối kháng vô hạn sao. Nhưng mà, luân hồi thiên đạo nếu là thân là thiên đạo, lại làm sao có thể sẽ để cho chúng ta dễ dàng như vậy liền được cái gọi là vô hạn năng lượng, theo ta thấy. Chỉ sợ chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được đấy, hơn nữa cho đến bây giờ, ta vẫn là không biết ngươi muốn ta đi làm những gì. Vô hạn, loại vật này thật tồn tại sao? Ha ha ha, đương nhiên là tồn tại. Trên người của ngươi thì có một cái trong đó vô hạn tồn tại. Ngươi vĩnh hằng chiến giáp, tuy nhiên trèo chống thư của nó ngưỡng lực lượng rất yếu ớt, không thể cùng luân hồi thiên đạo so sánh với, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, cũng có thể là một chủng, vô hạn đến đối đãi. Mà ta cũng cần ngươi tiểu tử này đi tìm đồ vật, cùng với cái này vĩnh hằng chiến giáp còn ngươi nữa robot phở dễ đồm là con đường giống nhau. Ba loại hào quang tại nhân loại các ngươi thời đại bên trong, hóa thành ba chiếc robot giấu ở địa phương khác nhau. Kỳ thật, nếu như tiểu tử ngươi có thể hơi chút phía trên một chút tâm mà nói, sẽ không khó biết rõ, tại nhân loại các ngươi viễn cổ ghi lại bên trong, cũng là ghi lại chuyện này. Được. Xưng là truyền thuyết tam giáp ba chiếc mạnh nhất robot, chính là các ngươi nhân loại hy vọng cuối cùng. Chuyện nói tam giáp. Làm sao có thể, đây không phải chỉ là một chút ít không có căn cứ giả sử bên trong ghi lại mà thôi. Tuy nhiên phở dễ đổm sớm đã bị ta đã tìm được, nhưng mà mặt khác hai khung robot, mà ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, đừng nói là có người đã từng rồi, ta cũng không biết những cái. Kia ghi lại là lúc nào xuất hiện, tám phần là ngụy tạo đi. Khiếp sợ hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phương hướng nhìn thoáng qua, đang nghe người phía trước cái kia một phen thời điểm, lãnh đạo trong nội tâm chính là lộ bộ, hạ xuống. Đã nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại có chút không dám tin tưởng cái này suy đoán. Hừ hừ, cái gì ngụy tạo? Cái này đương nhiên không thể nào là ngụy tạo. Mỗi một thời đại tiến đến thời điểm, chúng ta tất cả đều là đang tìm kiếm đến ba loại hào quang sở biến hóa đồ vật về sau, tiêu thông qua các loại thủ đoạn ghi lại tại cái đó chủng tộc ghi chép bên trong, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có cái nào chủng tộc có thể lĩnh hội ý của chúng ta. Coi như là nhân loại các ngươi cũng giống như vậy, cũng đã nói cho các ngươi truyền thuyết tam giáp tồn tại. Chỉ tiếc, trừ bỏ bị ngươi tiểu tử này tình cờ phát hiện một trong số đó bên ngoài, lại là không ai có thể tìm được mặt khác hai khung là bất luận cái gì một trận. Thật sự là ngu xuẩn. Bất quá cái này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là một tin tức tốt, nếu như thực lực và năng lực khô. NG đủ ra hỏa đã tìm được như vậy robot lại là không thể đủ rất tốt điều khiển tự nhiên mà nói, ngược lại là sẽ bị lao ra hỏa kia phát giác được cái gì, nếu để cho hắn nghĩ tới rồi ứng đối phương thức vậy coi như không xong. Khoe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng không biết mình là lấy cái gì tốt tâm tình làm ra phen này cảm thán. Chuyện nói tam giáp là ba loại hào quang biến ảo mà thành. Nói như vậy, mặt khác hai khung robot cũng là có cùng phở dễ đổn vậy sức chiến đấu rồi hả? Vê đút vó vê đút, nếu là có thể tập hợp như vậy ba chiếc cơ giáp lời nói, đồng thời sử dụng siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, đang tìm ba cái thực lực cường đại chiến sĩ đến điều khiển, còn thật sự có khả năng đánh bại cái kia luân hồi thiên đạo. Nhưng là ta căn bản không biết rõ mặt khác hai khung robot là cái gì, hơn nữa từ chỗ nào tìm được. Chỉ sợ, hiện tại cái kia luân hồi thiên đạo sẽ không cho chúng ta nhiều thời giờ như vậy để làm chuẩn bị đi, coi như là hắn không thể ly khai xích cốc đại lục thế giới đang ở, dưới tay hắn nhiều như vậy tử vong dòng binh, muốn làm cho ta chủ động tiến về trước xích cốc đại lục. Thế giới đến tự mình đối với trả cho ta, chỉ sợ vẫn là làm lấy được. Nghĩ tới đây, lãnh đạo lập tức có chút buồn bực sụ mặt xuống sắc. Hắn cảm thụ qua nguyên bản ở tại thế ngoại đảo nguyên thôn những thôn dân kia trong cơ thể lực lượng cường đại, đây vẫn chỉ là chừng trăm cái tử vong dòng binh thực lực, nếu tập hợp càng nhiều nữa tử vong dòng binh lực lượng lời nói, không chuẩn có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại cũng là nói không chắc. Hắn lãnh nạo thanh âm hết lần này tới lần khác lại quá nhiều cần quan tâm người, dựa theo tiên tri hèn hạ ca tính, có thể tưởng tượng hắn có rất nhiều thủ đoạn làm cho lãnh nạo chủ động tìm tới cửa chịu chết. Ha ha ha, điểm này tiểu không cần ngươi đi lo lắng tiểu tử. Nghe không hiểu ta trước khi nói sao? Tại từng cái thống trị thời đại tiến đến thời điểm, chúng ta cũng đã giúp đỡ bọn ngươi đã tìm được ba loại tia sáng chỗ. Một trong số đó tự do chi quang phở dễ đổm tiểu tử ngươi đã chính mình đã nhận được, mà đổi thành thêm hai khung robot, đại biểu chân lý chủ, đại biểu hy vọng hộp vệ. Ta tất cả đều rõ ràng ở địa phương nào. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi robot phở dễ đổm bởi vì lúc trước đã từng bị không có một người năng lực ngu ngốc chủ nhân lái làm loạn duyên cớ, đã bị mất vốn bộ kiện, hiện tại nơi này 7 liều 8 gom góp thân hình, căn bản không phải hoàn chỉnh phở dễ đổm. Chỉ có tìm được phở dễ đổm toàn bộ bộ kiện về sau, ngươi mới có thể phát huy ra giá. Nhất giá robot uy lực chân chính. Cho đến lúc đó, có lẽ mới là thời điểm đi cùng luân hồi thiên đạo làm cuối cùng chấm dứt. Mỉm cười hướng về lãnh nạo nhìn thoáng qua, giờ khắc này đông hoàng thái nhất trên mặt của, tràn đầy chờ mong cùng nụ cười tự tin. Chương 970, truyền thụ thất khức chi trận. Phở dễ đồn còn không hoàn chỉnh. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra giống như nhớ rõ lúc trước ngươi đã nói những lời này rồi, bất quá ở đằng kia về sau. Ta đã tại rô bở phòng bảo tàng bên trong đem phở dễ đồ mẹ kiếp tự do chi dực tìm trở về. Chẳng lẽ còn có cái gì khác bộ kiện thiếu hụt sao? Ta cảm giác bây giờ phở dễ đồm đã tương đối cường đại rồi a. Nếu như chỉ là theo cơ thể cường hãn trình độ thượng hán, chỉ sợ cũng sẽ không so với các ngươi cựu châu thần khí kém bao nhiêu rồi. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất về phở dễ đồm còn không hoàn chỉnh thuyết pháp, kỳ thật lãnh nạo cũng là có chỗ hiểu do đấy. Ban đầu ở tử vong chi hải đáy biển thời điểm, hắn tiểu từng nghe đã đến rồi. Nhưng là khi đó lãnh ngạo thật sự là đem tất cả lực chú ý đều là đặt ở đối kháng Dortmund chuyện tình lên, cho nên cũng không có như thế nào để ý thuyết pháp này, thẳng đến đằng sau tìm về tự do chi dực, lúc này mới hơi chút nhìn thẳng vào đi một tí. Hừ hừ, không phải sẽ không kém bao nhiêu, tiểu tử, xem ra ngươi còn không có hiểu rõ a. Ngươi cơ thể chỉ dùng 3 loại tia sáng kỳ dị một trong số đó ngưng tụ mà thành. Không nói gạt ngươi, ban đầu ở chúng ta 10 người cùng luân hồi thiên đạo thời điểm chiến đấu. Ta đã từng cũng nhận được qua cái này một ánh hào quang, chỉ là lúc kia nó trôi triển hiện không phải giống như ngươi vậy cơ giáp hình thái, mà là thủ hộ ở bên cạnh ta một đầu thần thú bộ dáng mà thôi. Chỉ tiếc, chỉ ngưng tụ một ánh hào quang làm bọn chúng ta đây, lại là không có cách nào chiến thắng luân hồi thiên đạo lao hôn đằng kia. Tại 3 lượt tử đấu về sau, cuối cùng vẫn bại ở trong tay của hắn. Tại thời khắc cuối cùng, chỉ có bên cạnh ta thủ hộ thần thú không có bị hắn đánh tan. Bởi vì, này em ở. Tê đạo cũng là đồng dạng là không phá bất diệt tồn tại. So trong tay chúng ta cửu châu thần khí, cường đại đâu chỉ nửa lần hay một lần. Ngươi là vì còn chưa phát hiện giá nhất giá robot uy lực chân chính, cho nên mới phải không cảm giác được nó khủng bố. Tin tưởng ta a tiểu tử, khi ngươi tập hợp toàn bộ phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện, hơn nữa đem mặt khác hai khung truyền thuyết robot cũng đồng dạng, tụ, tập hợp lại cùng nhau một khắc này, ngươi là có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa vô cùng uy lực. Thân thủ hình như là muốn đi vô lãnh ngạo bả vai. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại là rất nhanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ý thức được chính mình bất quá là một cái hư ảo ý thức thể, căn bản sờ không gặp được lãnh ngạo thân hình. Còn có chuyện này, từng đã là phở dễ đồn, đúng một cái thần thú. Mở, đùa giỡn đi, đây không phải là có được lấy tánh mạng của mình rồi hả? Nhưng là bây giờ nó không phải. Vân vân, hẳn là. Đông Hoàng Thái Nhất mà nói để cho có chút tức cười đứng ngay tại châu ngu ngơ nửa ngày. Hồi tưởng phở dễ đổm cái kia cứng như sắt thép thân hình, nếu suy nghĩ giống như nó đã từng là cái gì có tiên hoạt sinh mạng thần thú, thật sự chính là có chút khó có thể tưởng tượng một việc. Bởi vì cả hai khác biệt thật sự là quá lớn, bất quá nghĩ lại, lãnh đạo lại là có chút ý thức được cái gì. Không sai. Tiểu tử, phản ứng của ngươi ngược lại thật sự rất nhanh. Cái này để ta càng thêm có lòng tin rồi. Lúc trước ngươi phở dễ đổm hóa thân trở thành một đầu thần thú bộ dáng bị ta tìm kiếm. Hơn nữa một mực nương theo tại bên cạnh của ta, dùng cửu vị yêu hồ bộ dáng một mực làm bạn tại bên người của ta, kỳ thật ta đây yêu hoàng danh hào, ngược lại là có một nửa công lao muốn quy công cho tiểu ngộng. Đúng vậy, lúc trước cửu vị yêu hồ danh tự, sẽ là của ngươi phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống trí tuệ nhân tạo có danh tự. Đây hết thảy, bất quá là thay đổi một loại hình thức tiếp tục tồn tại hạ đi mà thôi. Cái này là bất diệt chi quang lực lượng. Coi như là ta, cũng chỉ có thể đủ cảm thán, ha ha ha. Lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi đem lúc trước chuyện đó xảy ra cẩn thận nói ra, lãnh đạo lúc này đây mới xem như hoàn toàn hiểu rõ trong lòng mình tất cả nghi hoặc. Nguyên lai, lúc kia phở dễ đồn hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ bộ dáng một mực đi theo ở Đông Hoàng Thái Nhất bên người, giúp đỡ hắn 3 lượt đối kháng cường đại luân hồi thiên đạo, cùng mặt khác 9 cường giả cùng một chỗ, 3 lượt kháng thiên lại là bởi vì bọn hắn 10 người có hạn lực lượng để kháng không nổi luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng, tối trung thảm bại đã chết. Nhưng mà, cùng 10 cái chí cường giả bị hủy diệt bất động, đi theo ở Đông Hoàng Thái Nhất bên người cựu vị yêu hồ Tiểu Mộng vốn là chỉ là một ánh hào quang biến thành, tự nhiên không tồn tại có chết hay không vong vấn đề, chỉ là theo Đông Hoàng Thái Nhất tiêu vong mà bị đánh về nguyên hình mà thôi. Nhưng là lúc kia đã ý thức được cái gì mới là có thể đối kháng luân hồi thiên đạo cơ hội cuối cùng mười người, dùng chính mình lực lượng cuối cùng, đem cựu vị yêu hồ ký ức tư tưởng tất cả đều để lấy ra ngoài, hóa thành vật chất hình thái năng lượng bảo tồn lên, mong mọi lúc nào có thể đợi đến lúc ba đạo quang mang tất cả đều làm người sử dụng về sau, dựa vào cựu vị yêu hồ trong trí nhớ ba lượt cùng luân hồi thiên đạo kinh nghiệm chiến đấu cùng thập đại cường giả người tất cả kỹ xảo chiến đấu truyền thừa tiếp, để cho đời sau cường giả có thể đang cùng luân hồi thiên đạo thời điểm chiến đấu, đạt được một ít có lợi điều kiện. Trước mấy trăm cái thời đại bên trong, bởi vì đều là không ai có thể phát hiện ba đạo quang mang trô biến ảo chuyện vật, cho nên tiểu mộng ký ức cũng không có xuất hiện tất yếu, biết rõ lúc này đây loài người thời đại tiến đến, rốt cục để cho trong một trận robot phở dễ đồn bị người phát hiện, nhưng mà phở dễ đồn thượng một nhiệm chủ nhân năng lượng thật sự là có hạn nhanh, e sợ cho tiểu mộng tư tưởng bị hao tổn, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất tại cân nhắc dưới, vẫn là quyết định đem tiểu mộng có quan. Hệ với lúc kia cùng luân hồi thiên đạo giao chiến cái kia một bộ phận ký ức phân chia ra đi, phóng ở một cái địa phương an toàn, tùy ý tiểu mộng bắt đầu từ đầu hấp thu kiến thức mới, cho nên tiểu biến thành đằng sau lãnh ngạo chỗ khởi động cùng ủng có đôi khi bộ dáng. Về phần lúc trước cái kia một cái thẻ, tự nhiên cũng là bởi vì thập đại cường giả người lực lượng ảnh hưởng, để cho tiểu mộng ký ức tạo thành kiểu một chương khởi động robot vận hành bình thường tạp phiến bộ dáng. Do lúc trước đem lãnh ngạo mang ra ngoài một ít cái họ lãnh nhân viên nghiên cứu, giao cho lãnh ngạo trong tay. Đây hết thể tất cả đều là tại thập đại cường giả người an bài phía dưới mới hình thành, còn về sau lãnh ngạo sẽ trở thành luân hồi thiên đạo quân cờ. Vậy dĩ nhiên là lãnh ngạo thân thể cùng đến từ thế giới khác chính là cái kia thanh âm linh hồn dung hợp chuyện sau đó rồi. Ở trước đó, luân hồi thiên đạo đều là không biết hắn cái gọi là kế hoạch, đã trái lại bị thập đại cường giả người dùng một mực lưu lại tại cửu châu thần. Khi phía trên ý thức sau cùng lợi dụng, hắn ba gấu A ta dùng vì nhân loại tầm đó lẫn nhau lục đục với nhau cùng tính kế lẫn nhau đã là đầy đủ hung hiểm. Nhưng mà là thật không ngờ, cùng các ngươi những cái thứ này đối với tương đối, quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Cái gì cổ vận tần càn, cùng các ngươi những cái thứ này so sánh với, liền một cái hải tử cũng không tính. Buồn cười hắn còn tự nhận là tính toán tường tận một cắt, chỉ là đi nhầm bước cuối cùng, lại là thật không ngờ, coi như là không có sự xuất hiện của ta. Hắn cuối cùng kết cục còn là một chữ chết. Chỉ có điều đến lúc đó hắn sẽ chết hơi chút minh bạch một ít mà thôi, đúng không? A, thật đúng là có đủ bi ai. Trong vòng một ngày, lãnh đạo chỗ tiếp thu được lượng tin tức, có lẽ nếu so với hắn từng ấy năm tới nay như vậy tiếp thu được cộng lại còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Cái gì thiên đạo, cái gì cửu châu thần khí đệ nhất đảm nhận chủ nhân, tất cả đều xuất hiện không nói, về những cái kia thời kỳ thượng cổ bí mật, thật là đủ để cho lãnh đạo trợn mắt hốt mồm. Tại trước hôm nay, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới có quan hệ cái gì thiên đạo sự tình. Ai có thể nghĩ đến, loại này hư vô mờ mịt đồ vật, còn có thể hóa thân trở thành một chân chính nhân thể rồi. Tốt rồi tiểu tử. Cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, đã lãng phí ta quá nhiều thời gian. Hiện tại thời gian của ta còn thừa không có mấy, ta nhất định phải đem một chuyện trọng yếu nhất tình nói cho ngươi biết. Đó chính là về cửu châu thần khí ngưng tụ chung một chỗ về sau tất cả thất khước chi trận sử dụng phương thức. Tuy nhiên chúng ta cửu châu thần khí có thể tại trong thực chiến trợ giúp cho các ngươi có hạn, có thể là không có chúng ta cửu châu thần khí, các ngươi những người này muốn đối kháng luân hồi thiên đạo cùng cái kia chút ít cường đại thủ hạ, cũng là sẽ rất mệt mỏi. Cho nên ta muốn đem tất cả thất khước chi trận sử dụng phương thức giao cho ngươi. Lại nói tiếp, lúc trước cái kia tên gì cổ vận tần càn ra hỏa, nếu hắn có thể đủ biết rõ C. NG nhiều hơn một chút thất khước chi trận, có lẽ ngươi muốn đánh bại hắn, cũng không thể dễ dàng như thế rồi. Cũng may ngươi đủ không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, không có theo dựa vào trợ giúp của chúng ta tiểu chiến thắng hắn. Thất khước chi trận. Vê đút hó vê đút, ta sớm liền muốn học tập những cái. Kia cường đại thậm chí đáng sợ trận pháp phương pháp sử dụng rồi, ta đã từng lục lọi mấy lần, nhưng lại vô luận như thế nào đều làm không được đến đem 10 món cửu châu thần khí lực lượng ngưng tụ tại một trong số đó bên trên thi triển ra thần lực càng thêm khủng bố đến. Vừa nghe đến có quan hệ thất khước chi trận thuyết pháp, lãnh đạo sẽ không miễn có chút hưng phấn lên. Tự mình cảm thụ qua trong đó 5 loại thất khước chi trận uy lực về sau, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái này thất khước chi trận sức mạnh. Kỳ thật bằng vào cổ vận tần càn thực lực bản thân mà nói, lãnh đạo coi như là không dựa vào vĩnh hằng chiến giáp, muốn đánh bại hắn đều không cần tốn hao quá nhiều công phu là có thể làm được, nhưng là chính là bởi vì thứ hai có được 10 món cửu châu thần khí, cho nên mới phải có thể cùng hắn rằng có lâu như vậy, còn suýt nữa tiểu đánh bại hắn. Hừ hừ xú tiểu tử. cái này thất khước chi trận nhưng mà ngưng tụ chúng ta vô số tâm huyết mới phát minh ra đáng sợ hơn trận pháp, không phải một mình ngươi tiểu quỷ tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ. Hảo hảo mà nghe, không nên đánh ngã ba. Đây là ta cuối cùng năng lực. Chết tiệt, ta vốn là muốn tại thời điểm mấu chốt nhất mới vận dụng cái này lưu lại tại Đông Hoàng Trung bên trên ý thức đấy, hiện tại khen ngược, vì cứu ngươi cái này tên lỗ mãng, lại đem chính mình còn lại lực lượng cuối cùng đều dùng đến rồi. Bất quá cũng tốt đã không cần ta trợ giúp cái gì, chỉ cần ngươi có thể đủ tìm được phở dễ đồ mẹ kiếp khác bộ kiện, đặc biệt tiểu mộng cái kia một bộ phận ký ức mà nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy ta. Trừ đó ra, cũng chỉ có thể đủ dựa vào. Chính ngươi. Ha ha ha bắt đầu. Ngưng thần nín thở, tại cảm thụ thất khước chi trận lực lượng cùng thi triển phương pháp thời điểm, cũng không nên phân tâm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tại Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc cảnh cáo dưới, lãnh đạo cũng là thu hồi nụ cười trên mặt, dựa theo hắn nói như vậy chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được bên người hình như là xuất hiện 10 đạo không đồng dạng như vậy lực lượng bình thường. Thông qua cái này 10 đạo lực lượng bất đồng chuyển hóa, lãnh đạo cảm thụ được một cỗ lại một cổ cùng người khác bất đồng năng lượng. Rộng lượng tin tức một lượt dũng mãnh vào đến hắn trong não. Chương 971, đoàn tụ thập đại thần khí. Thì ra là thế, thập đại thần khí cần một cái phù hợp điểm đặc thù năng lượng phương thức vận chuyển, mới có thể làm được đem còn lại 9 loại cửu châu thần khí lực lượng dung hợp tại một món trong đó cửu châu thần khí phía trên. Phát huy ra gấp trăm ngàn lần tại bản thể lực lượng đến. Quả nhiên là tương đương thần diệu lực lượng sử dụng phương thức. Khó trách nhiều người như vậy sẽ bởi vì này thất khước chi trận lực lượng mà bị mất mạng. Vừa cảm thụ thất khước chi trận uy lực cùng thi triển phương thức, một bên lãnh ngạo lại là nhịn không được bắt đầu cảm thán mà bắt đầu. Hắn mặc dù nói đã biết rồi cái này cửu châu thần khí tổ hợp lại với nhau thất khước chi trận có được rất đáng sợ uy lực, nhưng là hắn đang tự mình cảm thụ qua cũng chỉ có trong đó 5 loại mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn lại có thể tại Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự trợ giúp hoàn toàn thể nghiệm đến toàn bộ 10 loại thất khước chi trận uy lực. Cho dù không có tự mình thi triển qua cái này thất khước chi trận, nhưng mà chỉ từ cái kia rộng lượng trong tin tức tích chứa đồ đạc là có thể cảm nhận được, ở trong đó có đáng sợ dường nào có tính chấn động lực lượng. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi tiểu chỉ có bao nhiêu thôi, từ giờ trở đi, cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi bản lãnh của mình đi chiến đấu rồi. Ta Đông Hoàng Thái Nhất 100 triệu năm đến dựa vào vài đạo tản toái ý thức từ trước đến nay luân hồi thiên đạo lao ra hỏa này đối lập, cuối cùng là chờ đến cơ hội tốt nhất tiến đến. Đi tìm đến cái kia ba đạo kỳ tích chi quang mặt khác hai đạo đi. Sau đó vì bọn họ tìm một thích hợp chủ nhân. Tới rồi lúc kia, các ngươi cũng có thể đi cùng luân hồi thiên đạo tiến hành cuối cùng quyết chiến. Ta mong ước các ngươi có thể thành công. Tại các ngươi triệt để thành công một khắc này, chính là để cho chúng ta 10 người hoàn toàn giải phóng thời điểm rồi. Đã bao nhiêu năm, chúng ta vẫn là nửa đời bị dày vò trạng thá. Y, thật đúng là sống rất mệt ta a. Ha ha ha. Rốt cục để cho ý thức trở về tới rồi sự thật, còn không có mở hai mắt ra. Lãnh đạo nghe được chính là Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán như vậy, mà nghe đến đó hắn mới theo bản năng ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc, trầm giọng nói, có một việc ta đã sớm muốn hỏi rồi, cái này, Đông Hoàng Lão Đại, ngươi đã nói lúc trước thập đại cường giả người tất cả đều còn chưa chết hết tiêu vong, vì cái gì ta một mực chỉ thấy được qua một mình ngươi lâu này. Trên người của ta còn có mặt khác hai kiện cửu châu thần khí, phải hay là không cũng tồn tại hai vị khác Lão Đại linh hồn hoặc là thần thức và vân vân. Có thể hay không để cho bọn họ đi ra các loại ta gặp mặt và vân vân. Ha ha ha ha, tiểu tử. Ngươi còn tưởng rằng từng cái gọi là cường giả đều có bổn hoàng cái này tốt thủ đoạn nghịch thiên cùng thực lực. Nói thiệt cho ngươi biết cũng không có cái gì, nếu như chỉ là so đấu trong nháy mắt sức bật cùng sức chiến đấu mà nói, luân hồi thiên đạo lao ra hỏa kia thúc ngựa cũng không sánh nổi ta. Chỉ, cái, là lực lượng của ta là có hạn, đánh không lại hắn vô hạn lực lượng, cho nên mới phải bị hắn đánh bại mà thôi. Của ta Đông Hoàng Trung là hiện thời đệ nhất phòng ngự thần binh, bởi vậy có thể bảo hộ thần thức của ta không bị hao tổn, nhưng là những thứ khác mấy tên kia sẽ không có may mắn như vậy rồi. Bọn hắn có hạn thần thức cùng lực lượng linh hồn tại bang trợ tiểu tử ngươi thời điểm tiêu hao không sai biệt lắm, ở trên thân thể ngươi côn lôn kính cùng phục hy cầm bên trên, đã không tồn tại bất kỳ thần thức cùng thể linh hồn rồi, bất quá, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên gặp được bọn họ, chỉ là đến lúc đó, ngươi không cần quá mức kinh ngạc là tốt rồi. Làm ngươi việc, điều này cũng là vận mệnh của chúng ta rồi. Chẳng biết tại sao, tại nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, lãnh đạo có thể cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói hình như là nhiều hơn mấy phần không khỏi phiền muộn, để cho hắn theo bản năng nhíu mày, há mồm muốn còn muốn hỏi, nhưng mà người phía trước thì không có cho hắn cơ hội này. Tốt rồi, không nói những cái. Kia còn chuyện không có phát sinh qua rồi. Cùng ngươi nói càng nhiều, ngươi chỉ sợ trái lại càng thêm mê hoặc mà thôi. Không cần đi suy nghĩ nhiều như vậy. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hết thể sự tình đều có biện pháp giải quyết, huống chi là người thông minh như vậy cường đại tiểu quỷ, rất có vài phần bổn hoàng năm đó tư thế a. Tại ta biến mất trước khi, ta còn có cuối cùng một tin tức phải nói cho ngươi, ngươi robot phở dễ đổm trô mất đi cái kia một ít bộ kiện, rất có thể chính là thất lạc ở lúc trước một chủng tộc cùng luân hồi thiên đạo nhanh vuốt tiến hành quyết chiến một cổ chiến trường lên. Chỗ đó ngươi đã từng đi qua, trên người của ngươi một món trong đó chiến giáp, cũng hẳn là tại chiến trường cổ kia không sai biệt L. Em mở tít mai bên ngoài phụ cận lấy được chứ. Xâm nhập chiến trường cổ kia, ngươi mới có thể tìm được chân chính bảo bối, đặc biệt phở dễ đổm cơ thể bên trên chỗ mất đi cái kia một bộ phận, càng là cần phải đi tìm trở về. Thật sâu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, Đông Hoàng Thái Nhất một câu nói kia sau khi nói xong, toàn bộ thân hình đã là trở nên càng thêm hư ảo thêm vài phần, cũng đúng lúc là ở thời điểm này, hắn ngẩng đầu hướng về đường hầm không thời gian phía trước nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mỉm cười, tới rồi nói gặp lại thời khắc. Lãnh ngạo thanh âm, nhân loại các ngươi, không, hẳn là toàn bộ đại vũ trụ tất cả sinh linh tương lai, đã có thể tất cả đều phó thác tại trong tay của ngươi rồi. Vô luận như thế nào, đều đánh bại luân hồi thiên đạo lão gia hỏa kia. Hoàn thành chúng ta không có hoàn thành chuyện tình. Bảo trọng. Cuối cùng hai chữ vừa dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất trên người bỗng nhiên ngay lúc đó lóng lánh nổi lên một đạo quang mang màu vàng, tại nơi này hỗn loạn thời không đường hầm bên trong, cũng là lộ ra phá lệ dễ làm người khác chú ý. Phảng phất có thể đem hết thể chung quanh hoàn toàn áp chế xuống. Muốn xuyên thủng lưỡng cái thế giới cái chán, không thông qua tương đối an toàn thông đạo mà nói, cũng chỉ có kinh nghiệm cái này hung hiểm vô cùng đường hầm không thời gian, cũng liền là lần đầu tiên lãnh ngạo sống lại thời điểm sở xuyên việt cái kia một con đường. Giờ khác này ở Đông Hoàng Trung cùng Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng thủ hộ dưới, lãnh ngạo nhưng lại không hề hung hiểm cũng đã từ đó thoát ly, lãnh ngạo chỉ là cảm giác được hai mắt tỏa sáng, hắn đã theo đường hầm không thời gian bên trong đi ra. Ở vào đại địa mẫu tinh bên trên mình một ít cái tòa nhà lớn chính trên không. Lão đại. Đông Hoàng lão đại. Ngu ngơ tốt một lúc sau lãnh ngạo mới muốn xoay người đi tìm kiếm Đông Hoàng Thái Nhất thân hình, nhưng mà hắn vô luận như thế nào nhưng đều là đã không cách nào chứng kiến thân ảnh của hắn, tại xích quốc đại lục ở bên trên cùng đường hầm không thời gian bên trong tiêu hao, để cho Đông Hoàng Thái Nhất vốn là đã ở vào biến mất giới hạn thần thức cùng linh hồn hoàn toàn mất đi, muốn được nghe lại cái này nghịch thiên cường giả thanh âm. Cũng chỉ có thể đủ đi tìm có quan hệ thượng cổ thiên nhân. Cuộc chiến hết thảy. Đứng mũi chịu sao đúng là hắn nói kỳ tích chi quang mặt khác hai tia sáng mũi nhọn chỗ huyền hóa ra tới truyền thuyết robot, còn có phở dệ đổm chỗ mất đi cái kia một bộ phận bộ kiện. Luân hồi thiên đạo sao? Tốt lắm. Người yên tâm đi lão đại, ta tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Cái gì chó má luân hồi thiên đạo, ta nhất định phải dùng cái này một đôi tay, tự mình chôn vùi hắn. Nếu như thiên đạo đã có tư tâm, sẽ không xứng tiếp tục thành là thiên đạo. Biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất đã kiệt lực mà biến mất, cảm thụ được một lần nữa dung hợp trong người Đông Hoàng chuông ấm áp năng lượng, lãnh ngạo âm thầm tại trong lòng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất thể. Lúc này đây hắn có thể đủ trước biết trong tay đào thoát còn sống về tới đây tranh thủ đến một ít thời gian đến trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể nói chủ nếu là bởi vì có Đông Hoàng Thái Nhất trợ giúp, cũng chính là hắn mở ra luân hồi thiên đạo cái kia rối trá mặt ngoài, đem đã từng phát sinh sở hữu tất cả đáng ghê tởm tràng cảnh nói cho mình nghe. Cần phải dựa vào hủy diệt một ít chủng tộc đến để cho mình tiếp tục tồn tại hạ đi luân hồi thiên đạo, thật sự là không xứng với thiên đạo cái này. Thần thánh xưng hô. Có bao nhiêu sinh linh đang bị thân thủ xê. Vừa hắn hủy diệt thời điểm, vẫn còn khẩn cầu lấy trời xanh cứu vớt. Lãnh ngạo tiểu tử. Nghe được cứ lãnh ngạo tiểu tử. Người đang ở đâu? Như thế nào nhiều như vậy thiên cũng không có trở lại bảo. Lãnh ngạo tiểu tử. Mới vừa vặn về tới trong thế giới này không đến bao lâu. Lãnh ngạo trong máy bộ đàm đã đầy là từng cái một thông tin tức rồi, trong đó tối lo lắng một cái hay là hắn chuẩn nhạc phụ đại nhân Thiên Hồng Quan Hoàng. Bởi vì tại xích quốc đại lục ở bên trên thời điểm, cái thế giới này thông tin tự nhiên không chịu nhận đến, cho nên hiện tại lãnh ngạo một lần nữa trở về, cần muốn hảo hảo sửa sang lại cùng khôi phục thông tin tức đã có thể hơn đi rồi. Ta nói đại thúc, ta mới vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi cũng không cần phải như vậy vội vã kêu gọi ta đi. Tốt rồi ngươi tới đại địa mẫu tinh bên này một chuyến đi, ta cũng cần mượn ngươi trên người chúng cửu châu thần khí đến tiến hành cuối cùng kế hoạch. Lúc này đây đối thủ, chỉ sợ không phải tùy tùy tiện tiện có thể ứng phó được. Tuy nhiên bởi vì lúc trước cùng tiên tri mặt đối mặt giao phong cùng về sau nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, hơn nữa tiếp nhận số lớn có quan hệ thất khước chi trận thi triển phương pháp tin tức, đã để lãnh ngạo có chút tình trạng kiệt sức, nhưng là hiện tại tiên tri tùy thời có khả năng đem số lớn tử vong dòng binh phái tới hành thích hoặc là bắt được hắn người thân nhất. Cho nên lãnh ngạo cũng không thể quá phận trầm tĩnh lại, mỗi một phút mỗi một giây, đều phải cảnh giác đối thủ. Xuất hiện cùng đánh lén. Mệt mỏi một điểm, cũng chỉ có cuối cùng này một đoạn thời gian. Cảm ơn trời đất. Ngươi tên tiểu tử thúi này như thế nào không nói tiếng nào tiểu biến mất nhiều ngày như vậy, nghe nói ngươi biết cái gì? Thiệt hay giả ạ? Vì cái gì đột nhiên muốn mượn dùng chúng ta Cựu Châu thần khí? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật vất vả đã nhận được Lãnh Ngạo đáp lại, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngay sau đó là một đống lớn vấn đề ném đi qua. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Ngạo nói khẽ, đã thành đại thúc, ta biết ngươi trong lòng có không ít nghi vấn, ta cũng vậy ý định nói cho các ngươi biết một ít chân chính che giấu. Cũng thời điểm, giải quyết cuối cùng số mệnh cuộc chiến rồi. Ngươi tới đại địa mẫu tinh bên trên phòng họp, ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều muốn cho các ngươi nghe được. Trước không hàn huyên, ta còn muốn thông chi Khải Sắt Lâm bọn hắn. Chặt đứt cùng Thiên Hồng Quan Hoàng thông tin về sau, Lãnh Ngạo trực tiếp tiếp thông mặt khác mấy cái minh chủ, đem đại khái bên trên chuyện tình nói một lần, sau đó đem sở hữu tất cả kiểm giữ Cựu Châu thần khí 6 đại liên minh cao thủ tất cả đều từng cái một hẹn đến đại địa mâu tinh lên, không sai biệt lắm 6 ngày tầm đó thời gian qua đi, toàn bộ trong vũ trụ sở hữu tất cả nắm giữ trong tay có Cựu Châu thần khí số 1 siêu cấp cao thủ, thời gian qua đi không đến thời gian nửa năm, lại là vì vấn đề mới xuất hiện mà tụ tập cùng một chỗ. Nhưng là cùng trước bất kỳ lần nào không đồng dạng như vậy là, bây giờ 6 đại liên minh lẫn nhau tầm đó sớm đã không còn bất kỳ cựu hận, cho dù là Hắc Ám liên minh cùng liên minh thần thánh đồng nhất đối với tốc thủ, cũ. NG bởi vì hai cái minh chủ con gái gả cho cùng một người nam nhân, mà triệt để buông xuống ân oán, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng 6 đại liên minh, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái đối thủ, đó chính là Luân Hồi Thiên Đạo. Chương 972, Thần Kính là Mắt, Siêu Việt Thời Không. Gậy tre, ngươi vội vội vàng vàng như thế đem chúng ta tất cả đều triệu tập lại là vì cái gì? Muốn nói cho chúng ta sự tình gì vẫn là? Đợi đến lúc tất cả 6 đại liên minh minh chủ tất cả đều tụ tập tại đại địa mẫu tinh bên trên thời điểm, Trần Bằng cái thứ nhất đi lên trước đối với Lãnh Ngạo trầm giọng mở miệng hỏi, đang lúc mọi người không có tập hợp trước khi, hắn cũng là không có cùng Lãnh Ngạo nói thêm cái gì, hiện tại, tổng xem là khá hỏi ra cái nghi vấn này rồi. Hầu tử, ngươi không cần phải gấp gáp. Rất nhanh ta liền sẽ đem trong khoảng thời gian này sở hữu tất cả chuyện đó sẽ ra nói cho các ngươi biết. Có lẽ ta về sau theo như lời nói sẽ có chút ít kinh thế hai tục, sẽ cho các ngươi cảm giác được hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta, bất kể như thế nào, dưới tình huống như vậy, các ngươi toàn bộ đều là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Lúc này đây đối thủ, thật là có chút ít vô cùng khủng bố. Đối với Trần Bằng bị hoa một cái chớ có lên tiếng thủ thế về sau. Lãnh Ngạo nhìn quanh một tuần, vòng, ở đây một ít đại biểu cho cả nhân loại đẳng cấp cao nhất những cao thủ, ngoại trừ 6 đại liên minh minh chủ bên ngoài, còn có một bộ phận những minh chủ này chỗ mang theo trên người tướng lãnh hoặc là tùy tùng, cộng lại cũng không quá đáng là 20 mấy người. Hít vào một hơi thật dài, Lãnh Ngạo đem chính mình cái này trong vòng mấy tháng trải qua mọi chuyện cần thiết một chút xíu nói ra, ngoại trừ biến mất hắn ở đây Côn Lôn Sơn đỉnh núi cùng Thiên Thủy Ngọc ở giữa một ít đoạn bên ngoài, chuyện còn lại tất cả đều là tường tận làm miêu tả. Kể cả mình bị bên gối nữ nhân ám sát, còn có về sau suýt nữa chết ở tiên tri trong tay, tăng thêm Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện cùng về sau hắn đang có nói cho mình nghe bí văn, cũng toàn bộ đều nhất nhất nói ra. Chính như Lãnh Ngạo ngay từ đầu dự đoán như vậy, đang nghe chính mình nói những lời này về sau, trước mặt những người này tất cả đều là theo sau cùng một chỗ đổi sắc mặt, thời điểm mới bắt đầu mỗi người trên mặt biểu lộ còn tất cả đều là có một ít rất nhỏ khác biệt. Có kinh ngạc, rung động, mê mang còn có cái gì khác. Nhưng mà đến cuối cùng, cái kia càng ngày càng là mơ hồ sự thật bày sau khi đi ra, trên mặt mọi người chỉ còn lại có một loại biểu lộ, đó chính là ngốc trệ. Hoàn toàn ngốc trệ. Cái này, tiểu tử, ngươi. Ngươi nói cái này tốt, xác định là thật sự. Ngươi sẽ không là nhàn rỗi nhàm chán, muốn bắt chúng ta làm trò cười đi. Tuy nhiên Thiên Hồng Quan Hoàng vẫn là tín nhiệm nhất Lãnh Ngạo người, nhưng là mặc dù là hắn đang nghe Lãnh Ngạo cái này hơn một giờ tự thuật về sau, cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ngơ ngác dương miệng của mình, cả buổi đều là không khép được, thật vất vả, mới rốt cục là biệt xuất một câu nói như vậy. Đại thúc, ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, ngươi cái gì nhìn thấy ta khai mở loại này không có bất kỳ đạo lý nói giỡn. Càng không khả năng cầm nữ nhân ta yêu mến đến nói giỡn thôi. Về Luân Hồi Thiên Đạo sự tình cũng giống như vậy, nếu như hiện tại nhân loại chúng ta còn không nhanh liên hợp lại, sớm muộn sẽ bị ích kỷ thiên đạo vì sự hiện hữu của mình mà hoàn toàn hủy diệt, tới rồi lúc kia, hết thảy tất cả. Đã có thể cũng không kịp rồi. Hướng lên Thiên Hồng Quan Hoàng phương hướng nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo có chút cảm thán mở miệng nói ra, hắn lại làm sao không hy vọng chính mình những lời này thật sự đang nói đùa đâu rồi, cùng cao cao tại thượng thiên đạo đến đối kháng, đây cũng không phải là người làm một chuyện, nếu không phải đã nhận được Đông Hoàng Thái Nhất chỉ điểm cùng hắn nói tồn tại hy vọng, coi như là Lãnh Ngạo cái này không sợ trời không sợ đất tính cách, cũng không nhất định có thể có bao nhiêu tin tưởng để chiến đấu. Dù sao song phương không cùng một đẳng cấp tồn tại, hoàn toàn không thể so sánh. Cảm thụ qua một lần tiên tri đáng sợ, Lãnh Ngạo đều hoài nghi mình lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn thời điểm, sẽ có một loại gì tốt bất an rồi. Gậy tre, nếu như lời ngươi nói những này tất cả đều là xác thực, đây chẳng phải là nói, đối thủ của chúng ta dĩ nhiên là trời cao. Nhưng mà, cái này, thiên đạo vô hình, chúng ta làm sao có thể đủ đánh bại thiên đạo? Cái kia cái gì Đông Hoàng Thái Nhất theo như lời nói, phải hay là không có thể tin tưởng à? Trầm ngâm một hồi lâu, vẫn là Lãnh Ngạo hai cái hảo huynh đệ Cát Hồng cùng Trần Bằng liếc nhau một cái, mở miệng dò hỏi. Ha ha, mặc kệ cái kia thần bí lao đại ca nói thật hay giả, hầu tử, béo con, dựa theo chúng ta tình thế bây giờ đến xem, cũng chỉ có tin tưởng lời của hắn không phải sao. Hắn đã nói lúc trước có thập đại cường giả người cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu ba lượt mới bị đánh chết, như vậy ít nhất cái này luân hồi thiên đạo thực lực còn không có đạt tới có thể trong nháy mắt gạt bỏ hết thể trình độ. Bằng không cuộc chiến đấu này không cần đánh chúng ta tiểu nhận thua tốt rồi. Bất quá, dựa theo vị kia lão đại ca thuyết pháp, muốn chiến thắng cái này luân hồi thiên đạo, nhất định phải tìm được cùng ta phở dễ đổn vậy mặt khác hai đạo kỳ tích chi quang trô biến ảo hình thành hai khung truyền thuyết robot. Tập hợp nhân loại chúng ta viễn cổ nhớ bên trong truyền thuyết tam. Giáp, mới có thể có được cùng luân hồi thiên đạo sức đánh một trận. Cho nên ta nghĩ, bất luận như thế nào, chúng ta nếu quả như thật có thể tìm được truyền thuyết kia tam giáp còn dư lại hai khung mà nói, hết thể sẽ trở nên trong sáng rất nhiều, các ngươi cảm thấy thế nào? Sớm ở này chừng một tuần lễ trong thời gian, Lãnh Ngạo đã là nghị thông suốt tất cả an bài, tại đã trải qua cổ vận tần cản chuyện về sau, hắn đã không có khả năng không hề lý do đi tin tưởng bất luận kẻ nào rồi, cho nên mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất nói không phải do hắn không tin, hắn vẫn bảo trì 2-3 phân hoài nghi, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất không có lừa gạt hắn, như vậy dựa theo lối nói của hắn, ít nhất truyền thuyết này tam giáp là nhất định tồn tại đồ đạc, tìm được chúng, mới có thể biết rõ kế tiếp nên làm như thế nào. Lời tuy như thế, Lãnh Ngạo minh chủ, nhưng mà truyền thuyết này tam giáp tất cả đều là tồn tại ở thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngươi có thể đủ tìm được một trong số đó phở dễ đồn, cũng không quá đáng là vận khí cho phép mà thôi. Không ai từng nghĩ tới giá nhất giá trong truyền thuyết robot lại đột nhiên mà hiện thế. Nếu như hiện tại ngươi muốn chúng ta tìm kiếm mặt khác hai khung robot, cũng không biết từ chỗ nào tìm được a. Cái này nên làm thế nào cho phải đâu này? Mở miệng là đứng ở Cát Hồng bên người, vợ của hắn Cổ Vận Linh Như, cùng dạy Cát Hồng đang cùng Cổ Vận Phạm Trần Thiên tiến hành rồi một phen ai cũng không biết nội dung nói chuyện với nhau về sau, nhưng lại kiên trì muốn cưới vợ cái này chính mình cả đời duy nhất yêu nam nhân. Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng tự nhiên là đối với hắn đưa lên chúc phúc, mấy tháng nay, tình cảm của hai người cũng thật là tốt, tự biết đối với lao công có thua thiệt Cổ Vận Linh Như, hoàn toàn là bỏ ra mình sở hữu tất cả. Đến sắm vai tốt cái này người vợ nhân vật, hiện tại tại dạng này hội nghị bên trong, Cát Hồng cũng là dẫn cái này kỳ thật nữ nhân rất thông minh. Hắc hắc, Linh nếu ngươi không cần lo lắng. Về chuyện này, ta tự nhiên là đã sớm có an bài. Nếu không ngươi cho rằng ta nương tựa theo cái gì muốn đi cùng đối phương khiêu chiến. Nếu như ta đoán không có sai, lúc kia yêu hoàng nói cho ta biết cái gọi là ba đạo kỳ tích chi quang trộn hóa thành robot, hẳn là dùng ba loại hình thái dấu ở ba cái địa phương khác nhau. Phờ dệ đồ mẹ kiếp tự do chi quang xuất hiện ở đây cái song song lúc giữa không trung mà nói, có lẽ mặt khác hai tia sáng mũi nhọn sẽ xuất hiện tại mặt khác lúc giữa không trung. Lúc trước ta đã từng tiến hành một lần xuyên qua không gian và thời gian, kể từ bây giờ tiến về trước đi qua thời không hoàn thành qua một sự tình, ta trước khi cùng các ngươi thuyết minh đơn giản đã qua. Bất quá lúc kia điều khiển phở dễ đổm đi tới thời điểm. Ta cũng đã cảm thấy có cái gì đặc thù lực lượng tại dẫn dắt ta, nhưng khi lúc lòng ta hệ truy kích dương chính gió tên hôn đằng kia, cho nên một mực cũng không có ở ý, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, có lẽ ta có thể biết rõ những thứ kia cái gì. Lãnh Ngạo nói qua những lời này thời điểm, trong ánh mắt lóe ra hàng loạt kinh người hào quang, tại trong mấy ngày này hắn cẩn thận phân tích Đông Hoàng Thái Nhất nói cho hắn biết ngôn luận, nhưng lại cho ra mình một ít suy đoán. Nếu như mặt khác hai khung truyền thuyết robot cũng là tồn tại ở cái này lúc giữa không trung mà nói, như vậy cùng Cửu Châu thần khí đồng dạng, có lẽ cũng sớm đã xuất hiện bị người nào đã nhận được mới đúng, tốt xấu cũng muốn khiến cho một ít động tĩnh mới có thể, dù sao truyền thuyết này cơ giáp uy lực, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là thẳng cho tới bây giờ, trừ mình ra có phờ dễ đồn bên ngoài, không có bất kỳ một trận robot đã xuất hiện, cái này tiểu đã chú định một cái sự thật, đó chính là rất có thể mặt khác hai đạo kỳ tích chi quang chỗ hóa. Thành truyền thuyết robot, căn bản không tồn tại ở cái này lúc giữa không trung. Mặt khác thời không? Chẳng lẽ nói? Nhưng mà, xuyên qua thời không đi tìm robot, lại muốn đem cái gì đó mang đi, hoặc đối với toàn bộ thời không tạo thành một ít không thể dự đoán ảnh hưởng. Hơn nữa cần thiết thừa nhận áp lực vô hình rất lớn, rất có thể sẽ trả giá thê thảm đau đớn đấy, thậm chí là tử vong một cái giá lớn. Chuyện như vậy, thật sự đáng ra sao? Nói những lời này chính là Đông Âu Liên minh nữ hoàng, cũng là lãnh ngạo vị hôn thê chi khải sắt Lâm An Mạn. Cái này thành thục nữ nhân mấy ngày nay tới giờ cũng là rất ít có cơ hội cùng âu yếm nam nhân ôn tồn, thật vất vả gặp mặt nhưng lại phải đối mặt nặng thế này vấn đề. Dưới bình thường tình huống hoàn toàn chính xác là không thể nào làm được. Hoặc là nói muốn làm được việc này, cần muốn thừa nhận phong hiểm rất nghiêm trọng. Nhưng mà, nếu như đem trong tay chúng ta tất cả cửu châu thần khí tập hợp, mượn thất khước chi trận lực lượng, như vậy đây hết thể tiểu không là cái vấn đề lớn hơn gì. Có 10 món cửu châu thần khí lực lượng làm hậu thuẫn. Chỉ cần chúng ta không ở mặt khác lúc giữa không chung làm chút ít quá chuyện gì quá phận, nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, nếu là có thể tìm được truyền thuyết robot, tự hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, không phải sao? Thất khước chi trận. Vân vân, ngươi đã từng nói cái kia yêu hoàng đem tất cả thất khước chi trận sử dụng phương thức truyền thụ cho ngươi rồi. Nhưng mà, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Vạn nhất, cái này thi triển phương thức là giả đấy, tồn tại cái gì nguy hiểm chí mạng mà nói, chẳng phải là... Thiên Hồng Quan Hoàng vẫn là nhíu mình lông mày, có chút lo âu và lo lắng mở miệng hỏi. Ha ha ha, đại thúc. Lúc trước là người nào nói cho ta biết, sợ đầu sợ đuôi mà nói chính là không thể có đủ lấy cái gì rất tốt tương lai. Đã muốn khởi động thất khước chi trận, liền cần có một chút giác ngộ mới được. Thất khước chi trận bên trong đó một loại, dùng côn lôn kính là trận nhãn thi triển lời nói, là có thể để cho chúng ta siêu việt vô tận thời không, khứ vang bất kỳ một cái nào lúc giữa không trung. Đây chính là so côn lôn kính không gian thuấn di càng tiến một bước lực lượng. Hiện tại, ta liền cần các vị hỗ trợ, ta sẽ khởi động côn lôn kính là mắt thất khước chi trận, nhưng là sau duy trì, có thể liền cần trợ giúp của các ngươi rồi. Chắp hai tay sau lưng lãnh nạo, giờ khác này bày ra không sợ khí thế của, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng, lúc trước chính là cái kia không thói quen đại nam hải, hiện tại đã có đầy đủ đảm đương đại nam nhân rồi. Chương 973, không đổi chân lý, chủ. Ha ha ha ha, tốt. Tiểu tử. Năng lực của ngươi cùng gan dạ sáng suốt so với ta trong tưởng tượng còn muốn trưởng thành rất nhiều a. Nói rất hay. Ngươi đã đều nói như vậy, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng. Đi thôi. Nếu như phải tìm truyền thuyết tam giáp mà nói, ít nhất cần tầm 2-3 người cùng ngươi cùng đi chứ. Ta bộ xương giả này cũng là thật lâu không có hành động, lúc này đây, coi như là lao tử ta liệu mình cùng ngươi điên một lần. Ha ha ha. Vỗ vô lãnh nạo bả vai, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt đồng dạng hiện lên một đạo hỏa diễm. Vô vô bộ ngực của mình, tự muốn trở thành tiến về trước những thời không khác bên trong nhân viên một trong số đó. Cái này dĩ nhiên không phải đỏ mắt cái kia cái gọi là truyền thuyết tam giáp mà đi đấy, nói cũng biết chuyến đi này có bao nhiêu hung hiểm tiền đồ, có thể đạt được hay không cái gọi là truyền thuyết tam giáp không nói trước, đơn chính là có thể không có thể còn sống trở về điểm này, đủ để cho người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi. Đợi một chút. Thiên Hồng Minh Chủ. Người tuổi tác đã cao. Hơn nữa loài người bên này còn cần ngươi tới trụ trì đại cục, một khi thật sự như là gậy tre lo lắng như vậy, cái kia luân hồi thiên đạo phái ra số lớn tử vong dòng binh chức để đối phó chúng ta, liền cần ngươi tới phân phó 6 lớn người trong liên minh như thế nào tiến hành ứng đối, cho nên ngươi không thể lúc này rời đi thôi, cũng không thể lấy thân mạo hiểm. Ta cùng béo con đã sớm thương lượng xong rồi, truyền thuyết tam giáp, tự để cho hai người chúng ta cùng gậy tre cùng đi một chuyến tốt rồi. Sống hay chết, cũng là ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hành động. Ở trên Thiên Hồng Quan Hoàng một câu nói kia sau khi nói xong, không đều lãnh ngạo mở miệng, phía sau Trần Bằng đã cùng các hồng liếc nhau một cái, chỉnh tề tiến lên một bước dùng mang theo thâm ý ánh mắt hướng lên Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn sâu một cái. Hai người thần sắc cùng trong lời nói, hoàn toàn thể hiện ra bọn hắn tự thân giác ngộ. Béo con, hầu tử. Các ngươi, chuyến này xuyên qua thời không, rất có thể sẽ kèm theo đã chết hồn rách nát nguy hiểm, các ngươi thật sự đã chuẩn bị kỹ càng sao. Tự chính mình cũng không dám cam đoan. Có thể nhất định bình yên vô sự trở về. Mang theo ánh mắt kinh ngạc hướng về Trần Bằng cùng các hồng nhìn thoáng qua, lãnh đạo trầm ngâm một hồi, dùng vô cùng nghiêm túc cùng rất nghiêm túc ngữ khí mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Mà người sau nhưng lại nhìn nhau cười cười, gật đầu lia lịa, mở miệng nói, gậy tre, ngươi có thể không nên coi thường chúng ta giác ngộ. Nếu như phải chết, đáng lo tiểu là ba người chúng ta chết cùng một chỗ mà thôi. Nếu như ngay cả ba huynh đệ chúng ta liên thủ đều không làm được sự tình. Những nhân loại khác cũng là đồng dạng không thể nào làm được, lúc này đây cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu, tiểu tuyên bố chúng ta thất bại tốt rồi. Đem cái này thí thiên nhiệm vụ, giao cho hạ một chủng tộc đến thực hiện. Ha ha ha, lưỡng tên tiểu tử, cái này lời nói không sai. Lãnh đạo tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là có hai cái chân chính hảo huynh đệ a. Hảo hảo mà quý trọng đồng nhất phần tình bạn đi. Ta gặp các ngươi cái này ba tiểu tử, có lẽ thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng khó nói. Cứu vớt toàn bộ loài người nhiệm vụ, bổn vương nhưng mà để cho các ngươi cái này ba tiểu tử rồi, không để cho chúng ta, để cho mỗi người thất vọng là tốt rồi. Không nói nhiều nói, lãnh đạo tiểu tử, chúng ta chỗ thời gian còn lại cũng là không nhiều lắm đi. Những này cửu châu thần khí, ngươi thì lấy đi đi. Thất khước chi trận lực lượng, ta ngược lại thật ra cũng muốn tự mình cảm thụ một chút. Ha ha ha. Theo thiên hồng quan hoàng cùng tiếu, hắn chủ động đem trên người mình bản cổ phủ đem ra, chặt đứt cùng cái này bản cổ phủ ở giữa liên hệ về sau, giao cho lãnh ngạo trong tay, vẻ mặt và trong động tác, chút nào không có nửa điểm do dự. Đối với cái này uy lực kinh người cửu châu thần khí, thiên hồng quan hoàng cũng sớm đã thấy phai nhạt. Đã có hắn kéo, khải sắt lâm nữ hoàng, trần bằng, các hồng còn có liên minh thần thánh minh chủ thiên vân quang thần cũng tất cả đều là từng cái đem chính mình có cửu châu thần khí tất cả đều giao ra. Đến lúc cuối cùng áo đỏ cũng là đi tới đem tản ra ngũ thải quang mang nữ hoa thạch giao cho lãnh ngạo trong tay về sau. Thời gian qua đi thời gian mấy tháng, điều này đại biểu lấy trong vũ trụ sức mạnh lớn nhất 10 món cửu châu thần khí, lại một lần nữa tụ tập tại lãnh ngạo trong tay, hướng về bốn. Phía mọi người nhẹ gật đầu, lãnh ngạo cũng không có thật lãng phí thời gian xuống dưới, mà là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình, đi cảm thụ được bên cạnh thân tất cả 10 món cửu châu thần khí khí tức cùng năng lượng. Cái gọi là thất khước chi trận. Chính là dùng lực lượng một người, dùng tự thân lực lượng đi điều hợp tất cả 10 món cửu châu thần khí lực lượng đến một cái rất tốt điểm tới hạn, sau đó dùng một món trong đó cửu châu thần khí làm trung tâm, đem còn lại toàn bộ cửu châu thần khí lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái trận pháp cường đại tăng phúc cùng thôi phát món này cửu châu thần khí toàn bộ lực lượng. Mà bây giờ lãnh đạo làm, chính là dùng lực lượng của mình là dẫn dắt, đem 10 món cửu châu thần khí lực lượng, tất cả đều cùng một trong số đó côn lôn kính lực lượng điều hòa mà bắt đầu. Chỉ cần tìm được một ít cái giới hạn điểm thăng bằng, là có thể thi triển ra đáng sợ kia thất khước chi trận uy lực. Ngay tại lúc này, hầu tử, béo con. Các ngươi tiến vào của ta phở dệ đồn bên trong đi. Nhanh. Cảm nhận được cái điểm cân bằng kia cái kia trong một sát na, lãnh đạo hai mắt đột nhiên mà mở ra, cùng trước khi cổ vận tần cản thi triển thất khước chi trận thời điểm giống như lúc, toàn bộ 10 món cửu châu thần khí chậm rãi quay chung quanh thành một vòng tròn, bài danh thứ 9 côn lôn kính từ đó cởi dẫn mà ra. Trực tiếp lơ lửng tại chính giữa vị trí, nhàn nhạt phong cách cổ xưa quang mang theo thần trong kính phát ra, chặt chẽ đã qua không đến một phút, cái kia hơn một cái màu trận pháp. Không gian đã hình thành đem chính giữa lãnh ngạo dô bốt phở dễ đồn còn có hắn hai cái hảo huynh đệ cắt hồng cùng trần bằng bao bao ở trong đó. Ba người chỉ thấy ăn ý để cho bọn họ căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, lãnh ngạo một câu phía dưới cắt hồng cùng trần bằng tất cả đều là minh bạch mình bây giờ nên làm những gì. Thân hình chấp liên tục phía dưới đã theo phở dễ đổm mở ra khoang thuyền trong cửa tiến vào khoang điều khiển bên trong, mà sau một khắc, cột sáng màu trắng đã phóng lên trời, đem chọn cái đại địa mẫu tinh trên không tách ra một cái đen kịt hiểu rõ cửa động, một ít vặn vẹo hào quang theo trong không gian bảy. Ra, một màn này đối với lãnh ngạo mà nói cũng không phải rất lạ lắm, hắn ít nhất đã có không dưới 3 lượt tiến vào qua cái này đường hầm không thời gian bên trong đi, chỉ là mỗi một lần mục đích cũng không cái gì giống nhau mà thôi. Đại thúc, làm phiền ngươi nhóm. Đám bọn họ, tại chúng ta về trước khi đến trước chăm sóc ở trận pháp này, nếu là có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể đủ dựa vào các ngươi rồi. Chúng ta, tự đi trước. Bởi vì cần điều khiển phở dễ đồm ly khai, cho nên lãnh đạo không có khả năng một mực đứng ở trận pháp chính giữa vẫn không nhúc nhích đấy, thân hình nhảy lên cũng là đồng dạng tiến vào phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, cùng bên trên hai cái bạn tốt lẫn nhau nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, khởi động, phở dễ đồm. Cũng nên là tiến hành lần thứ hai thời không lữ hành thời điểm rồi. Có thất khước chi trận lực lượng thủ hộ, chúng ta có lẽ có thể tại đường hầm không thời gian bên trong tiến lên càng lâu thời gian. Đứng vững vàng, béo con. Hầu tử. Nhất thanh trầm hát dưới, lãnh đạo hai tay trực tiếp kéo động hai cây cần điều khiển, khống chế được phở dễ đồn bằng tốc độ kinh người trực tiếp chui vào đến đó một đạo màu đen kịt vặn vẹo trong không gian. Mà trên đất người tất cả đều là dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem giá nhất giá cơ giáp biến mất. Không thể giúp đỡ được gì chính bọn họ, duy nhất có thể làm, hay là tại trong nội tâm yên lặng là ba người chúc phúc cùng cầu nguyện. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất nói tất cả đều là thật sự, chuyến đi này, rất có thể liền quyết định nhân loại sau này. Không nói bên này Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người sẽ ở lãnh ngạo ba người sau khi rời khỏi như thế nào trong lòng cảm khái không thôi, bên kia nhảy vào tới rồi đường hầm không thời gian bên trong phở dễ đụm, lại là rất nhanh tiểu gặp có chút không ổn chẳng cảnh, không biết vì sao, lúc này đây xuyên qua thời không. Cùng vừa rồi so sánh với giống như lại là trở nên càng thêm hung hiểm vài phần. Chết tiệt, làm sao sẽ lắc lư lợi hại như vậy? Tiểu ngộng, ta nhớ được vừa rồi đang không có thất khước chi trận thủ hộ dưới, phờ dệ đổm truy kích Dương Chính Gió tên hôn đảng kia xuyên Việt đã đến đi, cũng không có trải qua cảnh tượng như vậy chứ. Chẳng lẽ có lây thất khước chi trận trợ giúp, trái lại để cho phở dệ đổm có chút không ổn định rồi hả? Chủ nhân, nếu như không là có thêm thất khước chi trận lực lượng, ta sớm lại không đồng ý ngươi lần thứ hai tiến hành xuyên qua không gian và thời gian rồi. Đừng nhìn hiện tại thực lực của ngươi tăng lên, có thể là vì phở dệ đổm đã lần thứ hai muốn xuyên qua thời không. Tại đây nhìn như hỗn loạn năng lượng nhưng là đối với chúng ta ký ức hãy còn mới mẻ, tại phở dệ đổm vào trong nháy mắt. Đã từng ngăn cản qua chúng ta tất cả năng lượng đều dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo chúng ta, hơn nữa mới xuất hiện cùng hội tụ tới năng lượng, nếu không phải là bởi vì thất khước chi trận đối với bọn họ ức chế, ta đều không xác định phở dễ đồn phải hay là không còn có. Thể tiếp tục chống đỡ rồi. Thiệt là, làm sao ngươi luôn lựa chọn làm một chút ít chuyện nguy hiểm? Ngươi lúc này, đây xuyên qua thời không, lại là vì cái gì đâu này? Xuất hiện ở ba người trước mặt trên màn ảnh tiểu ngộng, cả khuôn mặt đều là lộ ra tức giận. Trừng mắt hai mắt bộ dáng, ngược lại là có vài phần đáng yêu, đương nhiên hiện tại ba nam nhân đều là không có tâm tình đi thưởng thức đồng nhất phần đáng yêu tốt đẹp lệ mà thôi, bởi vì, đang nói chuyện cái này đương khẩu, cả bộ robot lại là đã xảy ra một lần cơ hồ muốn cuốn 360 độ rung rung, suýt nữa để bên trên các hồng cùng Trần Bằng hai người đứng không vững rồi. Đây là có chuyện gì? Vân vân. Chỗ đó. Đúng. Chính là một ánh hào quang. Kỳ tích quang mang chi. 4. Tiểu ngộng. Đuổi theo mau. Thật không ngờ, nhanh như vậy là có thể phát hiện nó. Lãnh Nạo vốn đang bị trước một ít cái rung rung khiến cho có chút buồn bực, nhưng mà vừa vặn thoáng nhìn mắt, nhưng lại thấy được trước mặt màn ảnh bên trong một ít đạo chợt lóe lên có chút quỷ dị quan điểm, trong nội tâm đang kinh dị ngoài, cũng là có vẻ hơi khó có thể ức chế cảm giác hưng phấn. Tại Lãnh Nạo không ngớt lời dưới sự thúc giục, Tiểu Ngộng đem tự do chi dực tốc độ lớn nhất điều động, lại là xuất ra tự do chi lá chắn để ngăn cản bốn phía áp bách tới năng lượng, rốt cục tại kiên chỉ không ngừng cố gắng dưới, đem một đạo tím ánh sáng màu đỏ đuổi theo, cứ dường như là biết rõ thoát không nổi truy binh sau lưng đồng dạng, cầm được hào quang vậy mà chậm rãi ngưng lại, tại ba người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái này một ánh hào quang dần dần ở N hiện ra nảy sinh vốn diện mục, đó là một trận toàn thân màu đỏ tím uy nghiêm của robot. Cùng thờ dễ đổn cơ hồ là giống nhau như lúc cao hơn 10 mét, tại thời không loạn lưu bên trong, nhưng lại lộ ra nguy nhưng bất động, trong chấp nhóm này. Ba cái bộ não người bên trong đồng thời đã hiện lên một cái tin tức, truyền thuyết tam giác một trong số đó, đó là có thể đủ tại thời không loạn lưu bên trong bảo trì nguy nhưng bất động thân hình siêu cấp robot, được xưng là không đổi chân lý, chủ. Chương 974, Phở Dệ Đổn VS chủ. Cái này là truyền thuyết tam giác một trong số đó sao? Vậy mà, đã vậy còn quá nhanh tiểu xuất hiện. Gậy tre, có thể hay không nhìn lầm rồi. Nghe nói lúc này khoảng không loạn lưu bên trong có một ít ảo ảnh năng lượng, có thể đem vị trí vào trong đó người suy nghĩ trong lòng huyễn hóa ra, để cho tiến vào bên trong sinh vật thể vĩnh viễn mất phương hướng tại đây chút ít trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế, cho đến hoàn toàn tiêu vong mới thôi. Có lẽ, cái đồ chơi này chính là ảo ảnh cũng khó nói, chúng ta cũng không làm được ôm lấy hy vọng quá lớn à. Trần Bằng xem như ba người bên trong tỉnh táo nhất một cái, trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, thật sâu hướng về màn ảnh bên trong cái kia một trận màu đỏ tím robot nhìn thoáng qua. Trầm giọng mở miệng nói. Không sai. Lời này hầu tử ngược lại là nói rất có lý. Gậy tre, ngươi cũng tuyệt đối không nên quá phận tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy. Truyền thuyết này tam giáp vài chục vạn năm đã qua cũng không có ở thế giới loài người bên trong đã xuất hiện. Nếu gần kề xuyên qua thời không là có thể tìm được lời nói, cũng sẽ không thời gian lâu như vậy đều không có tin tức rồi. Đã nghe được Trần Bằng mà nói, các hồng cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, tương tự nhẹ gật đầu biểu thị ra mình đồng ý. Ai cũng từng nghe nói truyền thuyết này tam giáp nghe đồn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy qua, ngoại trừ tại cực kỳ lâu trước kia phở dễ đồn từng có một ít ghi lại, cho nên mới phải bị ghi lại ở Hoa Hạ Liên Minh trong lịch sử. Nhưng mà trừ đó ra, tiêu không có bất kỳ ghi lại có quan hệ mặt khác hai khung cơ giáp tình huống. Hắc hắc, các ngươi nói ngược lại là cũng không tệ. Nhưng là đến cùng vật này là thật hay giả, vậy cũng phải thử một chút xem mới có thể đã biết. Nếu như là cái gọi là ảo ảnh, tiểu không khả năng đỡ được của ta phở dễ đồ mẹ kiếp tiến công. Nếu như không phải, vậy thì thật là tốt là để cho ta tới thí nghiệm thoáng một phát giá nhất giá cơ giáp uy lực như thế nào. Hầu tử, béo con, các ngươi cẩn thận một chút. Ta muốn gia tốc. Trong ánh mắt đã hiện lên mỉm cười, Lãnh Nạo hai tay gắt gao bắt lấy hai cây cần điều khiển, trực tiếp khống chế được cơ giáp của mình phở dễ đồ hoạch xuất một đạo màu xanh ra trời đường vòng cung. Bằng tốc độ kinh người hướng về đối diện một ít khung đỉnh trệ tại thời không loạn lưu năng lượng bên trong robot xung kích tới. Nương tựa theo phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, Lãnh Ngạo hoàn toàn có thể tại đây đường hầm không thời gian bên trong cùng đối thủ tiến hành chiến đấu, bởi vì có thất khước chi trận chống đỡ lấy, cũng không sợ đường hầm không thời gian cởi mở miệng sẽ bị quan bế. Biện pháp này không sai. Gậy tre, nhưng là ngươi phải cẩn thận a. Tại đường hầm không thời gian bên trong chiến đấu, chuyện như vậy chỉ sợ còn thật sự không có người nào thử qua. Coi như là có phở dễ đồn bảo hộ chúng ta, chỉ sợ muốn không thể dễ dàng như thế. Các hồng đối với Lãnh Ngạo đề nghị vốn là tán thưởng một tiếng, bất quá sau đó ngay tại đáy mắt ở trong chỗ sâu đã hiện lên một tia cẩn thận, nếu là có thể ở chỗ này chiến đấu không ngoài ý muốn nổi lên ngược lại là cũng may, nhưng mà một khi tại cái mới nhìn qua này yếu ớt không chịu nổi đường hầm không thời gian bên trong đại quy mô dùng, khiến cho, dùng sức mạnh mà nói, ai cũng không biết sẽ có dạng gì kết cục. Ha ha ha, nam tử hán đại trượng phu, mặc kệ tại cái dạng gì dưới tình huống, đều chưa chắc muốn bó tay bó chân đến hành động. Đối thủ của chúng ta nhưng mà cao cao tại thượng lao tạc thiên. Béo con, nếu như chúng ta từ giờ trở đi không hảo hảo đem lá gan của mình luyện đi lên, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi đứng ở đó luân hồi thiên đạo trước mặt, liền giơ hai tay lên dũng khí đều không có. Không cần phải lo lắng nhiều như vậy, muốn lên rồi. Đang lúc nói chuyện, Lãnh Ngạo đã là khống chế được mình phở dễ đổn hướng về đối diện đỉnh trệ bất động màu đỏ tím robot xông tới, không nói trước nó có phải thật vậy hay không truyền thuyết tam giáp một trong chủ, ít nhất theo ở bề ngoài xem, hẳn là cùng chủ giống nhau như lúc, bất quá, để cho Lãnh Ngạo ba người có chút không dám tin là, khi phở dễ đổn bí mật mang theo đáng sợ lực đánh vào đụng vào một ít khung robot phía trên thời điểm, gặp phải, nhưng lại một hồi kịch liệt rung chuyển, suýt, nữa để cho cả bộ phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hoàn toàn bị đánh tan. Làm sao có thể? Cái này trình độ chắc chắn. Không hổ là bị trở thành không đổi chân lý robot. Thật là đáng sợ tính ổn định. Xem ra, thứ này coi như là giả dối, cũng tất nhiên nhất định có kinh người đặc tính A. Gậy tre, cẩn thận một chút. Không thể khinh địch. Chỉ là lúc này đây xuống tới, đã là để cho các hồng cùng Trần Bằng thu hồi trước cái nhìn. Giá nhất giá cơ thể mặc kệ là thật là giả, chí ít có một điểm đã có thể xác định, nó có quá mức kinh khủng tính ổn định. Tại dạng này một cái năng lượng dung chuyển vặn vẹo lúc giữa không trung, vậy mà cũng có thể dựa vào cơ thể ổn định độ cứ thế mà thừa nhận phở dễ đồ mẹ kiếp va chạm mà bất động như núi. Chỉ là điểm này, đủ để cho hai người đối với cái này một trận cơ thể thay đổi cách nhìn. Hắc hắc, cái này điểm không cần các ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Quả nhiên phán đoán của ta là chính xác. Người máy này, chính là truyền thuyết tam giáp một trong chủ. Tốt lắm. Từ khi đã nhận được phở dễ đồn về sau, ta còn thật không có tại robot cuộc chiến trong gặp được thế quân lực địch đối thủ. Cho dù là trước khi cổ vận tần càn chúa tể các vị thần, cũng không quá đáng là dựa vào 10 món cửu châu thần khí cường đại mà thôi. Hiện tại, để ta hảo hảo mà cảm thụ một chút có thể cùng phở dễ đồn cùng nổi danh cơ giáp vi lực. Muốn trở thành kỳ tích chi quang, không thể sáng tạo ra một ít kỳ tích ra, nhưng mà không nói được a. Chiến kỹ, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, gặp được đối thủ cường thế chống cự. Ngược lại là đưa tới Lãnh Ngạo càng nhiều nữa hứng thú, nếu như giá nhất giá cơ giáp uy lực có thể đạt tới hắn suy nghĩ trong lòng mà nói, như vậy muốn chiến thắng luân hồi thiên đạo, thật không phải là mộng rồi. Theo Lãnh Ngạo gầm lên giận dữ, tại nơi này năng lượng địa phương hỗn loạn, hắn rốt cục vẫn phải xuyên thấu qua robot đem tự thân thuộc tính năng lượng phát huy ra, đáng sợ băng chi lực cùng hỏa lực tại phở dễ đồ mẹ kiếp hai tay vị trí tạo thành lưỡng đạo năng lượng để trụ, lẫn nhau giao hội cùng một chỗ hướng về đối diện chủ tả hưu bao phủ mà đi. Bởi vì chủ tạm thời không có cơ giáp sư phối hợp, cho nên căn bản không khả năng thi triển ra cái gọi là chiến kỹ đến đối kháng, nhưng mà để cho Lãnh Ngạo một lần nữa cảm giác được rung động cùng kinh dị là, mặt đối với chính mình như vậy tiến công, giá nhất giá robot tuy nhiên không thể thi triển năng lượng đối kháng, nhưng là trên không trung thập phần xảo diệu mà liên tục vài chục lần biến hướng, vậy mà xanh xanh trá. Nhớ qua, tránh né cái này hai đạo băng hỏa lẫn nhau giao hội lực lượng, cả bộ cơ thể hóa thành một đạo tử hồng sắc quang ảnh. Trực tiếp xuất hiện tại phở dễ đồ mẹ kiếp trước mặt, theo chủ trong tay phải, còn bắn ra ngoại trừ một bả tím sáng long lánh trường kiếm, hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp trên đầu trực tiếp bổ chém tới. Cái này một loạt động tác chi hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là lợi hại nhất, thuần thục nhất cơ giáp sư ở trong đó điều khiển, chỉ sợ cũng là rất khó đạt tới hiệu quả như vậy. Coi như là ngồi ở bên trong chính là Lãnh Ngạo cũng giống như vậy, không có tiểu mộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo trợ giúp, một mình hắn quả quyết làm không được đem robot làm ra cái này tốt hoàn mỹ. Không chỗ thiếu hụt nào động tác đến. Khá lắm, người máy này bên trong, sẽ không phải có cái gì cơ giáp sư tồn tại sao? Nếu không robot bản thân, làm sao có thể sẽ tự mình hành động? Có phải sử dụng như vậy hoàn mỹ di động phương thức? Đầu tiên phát ra sợ hãi than vẫn là đứng ở Lãnh Ngạo bên người Cát Hồng, lại nói tiếp hắn điều khiển cơ giáp buồn sự xem như ba người bên trong kém cỏi nhất đấy, bởi vì hắn vốn chức trách là cổ vận phàm Trần Thiên bên người một cái tướng quân, là cần cận thân bảo hộ lấy cổ vận phàm Trần này, cho nên có rất ít cơ hội đi huấn luyện chính mình đối với cơ giáp quen thuộc cùng điều khiển. Những năm gần đây này hơi chút đền bù một ít, nhưng mà so về từ nhỏ đã vì sinh tồn không ngừng chiến. Đấu Lãnh Nạo cùng Trần Bằng mà nói, vẫn là kém không ít, cho nên khi nhìn đến giá nhất giá robot hoàn mỹ một loạt động tác về sau, hắn xấu hổ quả thực là xấu hổ vô cùng. Hắc hắc, muốn là có người có thể ngồi ở đây một trận trong cơ giáp còn sống ở cái này đường hầm không thời gian bên trong, đó mới gọi là có quỷ rồi. Dựa vào thất khước chi trận uy lực ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể đủ sống ở chỗ này thời gian bao nhiêu, đừng nói là một mực sinh tồn ở chỗ này. Yên tâm đi béo con, giá nhất giá robot tuyệt đối là không có một bóng người, có thể mình hành động, đương nhiên là bởi vì nay một trận robot có tánh mạng của mình cùng tư tưởng, thật giống như của ta phở dễ đổm bên trong tiểu mộng đồng dạng. Nó bên trong cũng hẳn là có mình trí năng điều khiển hệ thống mới đúng. Kỳ tích chi quang, kỳ tích chi quang. Thật không hố là có thể đản sinh ra vô tận kỳ tích quang mang. Xem ra, không chăm chú một ít, chỉ sợ còn muốn tại giá N. Hất giá cơ giáp tiến công hạ có hại chịu thiệt ta. Ha ha ha. Một bên xuất ra trong tay tự do chi lá chắn chặn chu một kiếm kia, một bên Lãnh Ngạo trong miệng vẫn còn hướng về bên trên các hồng làm giải thích. Nếu như nói phở dễ đồn bên trong tồn tại tiểu mộng như vậy hệ thống trí tuệ nhân tạo, như vậy đẳng cấp cùng năng lực giống nhau chủ, cũng không thể nào biết không có vật tương tự tồn tại. Truyền thuyết tam giáp, tất cả đều là do ba đạo kỳ tích chi quang chỗ đản sinh ra, ủng có sinh mạng cùng tư tưởng, Lãnh Ngạo đã sớm là thấy nhưng không thể trách rồi. Còn có cái gì so đã được biết đến thiên đạo loại này hư vô mở mịt trí cao vô thượng tồn tại còn có thể hóa thành hình người hơn nữa tính toán nhân loại tin tức như vậy càng khiếp sợ hơn đây này. Dầm dầm dầm phanh. Đang cùng mình hai cái hảo huynh đệ nói chuyện với nhau cái này lỗ hổng, trước mặt chủ đã dựa vào kinh người ứng biến năng lực, liên tiếp xuất kiếm hướng về Lãnh Ngạo robot phở dễ đổm đâm ra tối thiểu nhất trên trăm kiếm, chỉ tiếc bởi vì không cách nào đột phá tự do chi lá chắn phong tỏa, cho nên mới một mực không thể đối với phở dễ đổm tạo thành bất kỳ tổn thương. Ở trong đó hệ thống trí tuệ nhân tạo hiển nhiên cũng là bởi vì đánh lâu không xong mà có vẻ hơi phẫn nộ rồi, hơi chút lui về phía sau. Một ít, tại ba người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, giá nhất giá robot đã bắt đầu chính mình biến hóa hình thái. Coi chừng chủ nhân, là chân lý hủy diệt pháo. Chú bên trên trung cực vũ khí một trong. Né tránh A. Bởi vì Lãnh Ngạo ba người đều là ngơ ngác nhìn trước mặt giá nhất giá cơ giáp biến hóa, cho nên trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Thẳng đến chú đem tứ chi của mình thu nạp một ít trước người tạo thành một cái cự đại phóng ra cảng về sau, tiểu mộng thanh âm của cuối cùng là vang lên, chỉ có điều, chứng kiến một ít đạo tím trùm sáng màu đỏ gào thét mà đến về sau, Lãnh Ngạo mới ý thức tới, có vẻ như cái này nhắc nhở hơi trễ. Chương 975, ngăn được. Và, ảnh, gần kề tới kịp ngẩng đầu, Lãnh Ngạo nhưng lại chứng kiến chói mắt tử hồng sắc quang mang đã trải rộng toàn bộ màn ảnh bên trong. Sau đó chính là kèm theo cả bộ robot một hồi đung đưa kịch liệt, ngồi ở trên ghế lái Lãnh Ngạo ngược lại là còn đỡ một ít, nhưng là vốn vịn hắn ghế lái đứng ở bên trên các hồng cùng Trần Bằng hai người, có thể cũng có chút xui xẻo, bị một trận này kịch liệt chấn động làm cho chỉnh, cả, thân thể đều là ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất, hơn nữa bởi vì chấn động không. Đình chỉ, hai người đều là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đứng dậy, hiện tại vô cùng chật vật. Ca. Nên chết tiệt. Vậy mà lại nhanh như vậy liền lấy ra trung cực vũ khí đến tiến công. Cái đồ chơi này, nhưng là phải so ta của ta chiến đấu điên cuồng nhiều hơn a. Bất quá bộ dạng như vậy mới thú vị. Của ta phở dễ đổm, cũng không phải như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại a. Ha ha ha. Cho dù chính diện đã nhận lấy chủ một kích, nhưng mà tại tối hậu quan đầu tránh được bộ vị yếu hại phở dễ đổm ngoại trừ đã bị kịch liệt chấn động bên ngoài, cũng không có gì quá lớn tổn thương. Đây cũng là dựa vào cơ thể đáng sợ trình độ chắc chắn mới có thể làm được. Nếu không thay đổi vậy robot, coi như là có dù thế nào chắc chắn cường đại cơ thể, tại dạng này một kích phía dưới cần phải bị hoành thành mảnh vỡ không thể. Gậy tre, bộ dạng như vậy xuống dưới không được. Xem ra giá nhất giá robot thực đúng là truyền thuyết tam giáp một trong chủ rồi. Chỉ có dựa vào lực lượng của ngươi để chiến đấu mà nói, nhất định là kiểm chế không được giá nhất giá cơ giáp. Ngươi phở dễ đồm nhiều lắm là có thể cùng nó đánh cho ngang tay. Tận lực tìm cơ hội tiếp cận nó, ta muốn đi ra ngoài tiến vào cái kia khoang điều khiển bên trong. Ngươi chú ý tới không có, giá nhất giá chủ khoang điều khiển cửa khoang, vẫn luôn là mở đấy. Chỉ cần có thể tìm được cơ sẽ tiến vào đến trong đó, có lẽ là có thể tìm được ngăn được hành động của nó phương pháp xử lý. Để cho chúng ta đạt được cùng trưởng không giá nhất giá robot. Thật vất vả từ dưới đất dễ rủi lấy đứng lên, Trần Bằng hai mắt xuyên thấu qua phở dễ đồ mẹ kiếp màn ảnh nhìn chằm chằm truyền thuyết tam giáp một trong chủ. xuyên thấu qua màn ảnh bên trong bày ra hình ảnh, hắn có thể đủ rõ ràng chú ý tới, giá nhất giá cơ giáp khoang điều khiển vị trí, chẳng biết tại sao dĩ nhiên là hơi mở ra tại đó, mặc dù không có như là đình chỉ vận hành thời điểm như vậy hoàn toàn mở ra, nhưng mà cũng không giống là vậy hình thái chiến đấu thời điểm một ít giống như gắt. Gao mất máy, điều này hiển nhiên là để lại một cái cơ hội làm cho đi vào trường không giá nhất giá truyền thuyết cấp robot. Thì ra là thế. Là muốn nói cho chúng ta, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại ý tứ của sao. Cái này cái gọi là kỳ tích chi quang, quả nhiên là hiếm thấy đồ vật ta. Ha ha ha, tốt lắm, ta hiện tại tiểu đến thử xem năng lực của ngươi. Hầu tử, ngươi muốn là muốn tùy thời nhi động, tiểu đứng ở tới gần phở dễ đổn cửa khoang vị trí địa phương đi thôi. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, ta liền để cho tiểu ngộng đem ngươi thả ra. Bất quá cái này bên ngoài có thể là có thêm vô tận thời không loạn lưu đường hầm không thời gian. Nếu như ngươi không thể kịp thời tiến vào một ít khung trong cơ giáp, chỉ sợ ngươi bản thân cần muốn thừa nhận áp lực, hoàn toàn vượt ra khỏi ngươi có thể thừa nhận được cực hạn, ngươi rất có thể sẽ ở vài phút về sau tiểu thân thể nổ tung mà chết. Ngươi cần phải biết. Tuy nhiên đồng ý Trần Bằng cách làm, nhưng là Lãnh Nạo vẫn là hơi chút có chút bận tâm mình người bạn tốt này, nếu như không thể kịp thời nắm giữ tốt thời cơ mà nói, cái này vừa đi ra ngoài, chẳng khác nào là bồi hồi tại quỷ môn quan bên ngoài rồi. Trời biết dùng Trần Bằng thực lực có thể ở nơi như thế này kiên trì bao lâu. Dựa vào thịt thân tồn tại ở đường hầm không thời gian bên trong mà bình yên vô sự, cái này có lẽ chỉ có giảng thực lực tu luyện tới cùng Đông Hoàng Thái nhất bọn người vậy trung cực truyền thuyết cấp trình độ mới có thể làm được mặt không đổi sắp đi. Mà cảnh giới này, coi như là bây giờ Lãnh Nạo, đều còn kém không ít. Ha ha ha, đang quyết định với ngươi một lúc thức dậy, ta có thể tiểu không có nghĩ qua cái gì sinh tử. Không cần lo lắng cho ta gậy tre. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, vô luận như thế nào ta đều sẽ nắm chặt đấy. Hơn nữa, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ không. Lục Lọi đứng ở phờ rễ đồ mẹ kiếp cửa khoang phụ cận, Trần Bằng mang trên mặt một tia tự tin mỉm cười, hướng về Lãnh Nạo phương hướng giơ ngón tay cái lên, cao giọng mở miệng nói ra. Tốt. Không hổ là ta Lãnh Nạo thanh âm hảo huynh đệ. Đã như vậy, tiểu để cho huynh đệ chúng ta mấy cái đến lãnh giáo một chút cái này cái gọi là truyền thuyết cấp cơ giáp vi lực đi. Đứng vững vàng hầu tử, chiến đấu tiếp tục. Ta cũng không có nhàn hạ đến bận tâm ngươi có phải hay không có thể đứng vững. Xem chiêu A chủ. Một tiếng gầm lên dưới, Lãnh Nạo lần nữa kéo động hai tay cần điều khiển, khống chế được cơ giáp của mình lại một lần nữa xông về một ít khung màu đỏ tím chủ. Cùng trước cái loại này trực tiếp nhất xông tới bất đồng, hiện tại Lãnh Nạo là thi triển ra robot thuấn bộ lực lượng, khống chế được phở dễ đổm tại giữa không trung liên tục biến hóa ra vô số lần thân hình vị trí, cùng với hắn quỷ dị góc độ hướng về chủ tiếp cận lấy. Cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt dưới, phở dễ đồn đã đi tới chủ. Cơ thể chính phía sau, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang trực tiếp hướng về đối phương cơ thể phía sau cánh gọt tới. Ẩm. Chính như Lãnh Nạo dự đoán như vậy, đơn giản như vậy tiến công căn bản không khả năng có hiệu quả. Thao túng chủ hành động cái kia hệ thống trí tuệ nhân tạo bởi vì là so tiểu mộng hoàn thiện rất nhiều, cho nên có thể trực tiếp khống chế được robot tiến hành chiến đấu, mà không phải giống tiểu mộng như vậy chỉ có thể tiến hành một ít cơ bản nhất điều khiển. Cùng Lãnh Nạo phở dễ đổm đánh nhau như thế trường thời gian, nhưng lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đã không có cựu châu thần khí trợ giúp, hơn nữa không dám ở nơi này trồng, năng lượng địa phương hỗn loạn khởi động siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, cho nên Lãnh Nạo một thời gian cũng là không làm gì được cái này hoàn chỉnh robot chủ. Bất quá, ba người bọn họ tới chỗ này siêu tầm chủ mục đích, lại không phải là muốn tương kỳ đánh tan mà đến, cái này do hào quang biến thành cơ thể bản thân, là không thể nào bị hủy diệt đấy. Ít nhất Lãnh Nạo còn làm không được. Ngay tại hai khung robot bởi vì làm một cái lẫn nhau trùng kích một lần nữa cơ thể sai chỗ mà qua trong nháy mắt đó, Lãnh Nạo hai mắt nhíu lại, hắn đã thấy đối diện lấy phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển phương hướng, chính là đối phương pháp cơ thể bên trên cái kia một cái khoang điều khiển mở ra lỗ hổng. Ngay tại lúc này, hầu tử xuất kích đi. Giá nhất giá cơ thể, đã có thể giao cho ngươi. Ha ha ha, cùng ta phở dễ đồn có thể đánh một cái tương xứng robot, dùng ngươi tất cả thủ đoạn đi chế ngự. Đồng phục, nó đi. Ta chỉ có thể tại bên ngoài trợ giúp ngươi rồi. Theo Lãnh Nạo gầm lên giận dữ, sớm liền chuẩn bị nguyên vẹn Trần Bằng nhìn đúng phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển khoang thuyền cửa mở ra trong nháy mắt đó, khởi động mình chiến giáp bở là sạt trực tiếp liền xông ra ngoài, mặc dù đang ly khai phở dễ đồ mẹ kiếp trong nháy mắt đó, hắn có thể đủ rõ ràng nghe được trên người mình chiến giáp không chịu nổi gánh nặng phân liệt tiếng vang, cổ họng ngòn ngọt suýt nữa tiểu phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào chiến giáp tiểu xuất hiện ở đây chính là hình thức. Thời không loạn lưu bên trong, đối với hắn mà nói cũng là hoàn toàn lần thứ nhất, cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được cái này đường hầm không thời gian khủng bố. Nhưng mà, những Nay lại toàn bộ cũng không có cách nào ngăn cản Trần Bằng muốn phải trợ giúp đến hảo huynh đệ. Quyết định, gắt gao cắn bờ môi của mình, hắn cường hành nhận thụ lấy trên người chuyển tới rất nhiều cảm giác khó chịu, trực tiếp theo trước mặt một cái khác khung robot mở ra cửa khoang vị trí, lóe lên chui vào tới rồi robot chủ khoang điều khiển bên trong. Cái này một loạt hành vi lại nói tiếp rất dài, kỳ thật cơ hồ tiểu phát sinh ở một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới ở trong, tại robot phở dễ đồn cùng robot chủ lẫn nhau giao thoa trong nháy mắt đó. Lưu cho Trần Bằng thời gian thật là chỉ có cái kia một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhưng mà hắn lại vững vàng nắm chặt cơ hội này, trực tiếp tiến vào một ít khung cơ thể nội bộ, ngay tại chỗ lộn một cái, nhìn rõ ràng giá nhất giá bên trong cơ giáp bộ phận khoang điều khiển về sau, không chút do dự. Trực tiếp ngồi ở một ít trương không rỗi danh trên ghế lái, nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không đúng. Cái gì, chuyện này? Đây là... Không được. Ta năng lượng bị... Nguyên lai... Ngay tại Trần Bằng vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt đó, theo cái mới nhìn qua kia không có gì dị thường trên ghế lái, nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó rôi ra vô số tím năng lượng màu đỏ dây kéo, đem Trần Bằng thân thể gắt gao buộc chặt tại nơi này trên ghế lái không nói. Sau đó một khắc Trần Bằng cũng cảm giác được trong thân thể của mình năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, lại bị những cái kia màu đỏ tím dây kéo xanh xanh tách ra ngoài quán trú đến nơi này một trận trong cơ giáp. Và ảnh mà xuất hiện tại lãnh ngạo cùng các hồng trong mắt tình hình, nhưng lại tại Trần Bằng tiến vào một ít khung chủ cơ trong cơ thể về sau, vốn là một ít cái khoang điều khiển cửa khoang nặng nề đóng lại, chân chính đem chọn khung robot tạo thành một cái hình thái chiến đấu ứng hữu bịt kín hình thái, sau đó cả bộ robot phía trên ngoại trừ tím ánh sáng màu đỏ bên ngoài, lại là mang tới một tia ánh sáng màu đen, quen thuộc Trần Bằng hai người cũng là có thể cảm nhận được, loại hào quang màu đen này. Đúng là Trần Bằng tu luyện thiên cực ma công sinh ra lực lượng. Nhưng bây giờ là xuyên thấu qua giá nhất giá cơ thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, nhưng mà bất luận thấy thế nào, cái này đều không phải là cái gì hữu hảo biểu hiện, bởi vì theo khí thế tiến thêm một bước tăng cường, giá nhất giá chủ vậy mà một lần nữa hướng về phở dễ đồn thẳng vọt lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hầu tử hắn? Hầu tử? Uy, cho ăn, hầu tử. Ngươi đang làm cái gì? Đã nắm trong tay giá nhất giá robot, còn không nhanh dừng lại. Ngươi tại sao phải tiến công chúng ta? Này! Hầu tử! Trước mắt một màn này để cho các hồng hoàn toàn trở nên ngốc trệ tại nguyên chỗ, trận mắt hốc mồm nhìn xem cơ thể bên trên lóng lánh hắc sắc quang mang xông thẳng lại trụ, hắn nhịn không được lớn tiếng mở miệng đối với Trần Bằng trên người máy truyền tin la lên, nhưng mà hồi lâu, đều không thể đạt được nửa điểm đáp lại. Không cần bạch phí sức lực béo con. Thông tin tin tức đang bị hoàn toàn cắt đứt, nếu như không tiếp cận một ít khung cơ thể mà nói, thanh âm của chúng ta chuyện không đến hầu tử bên nào. Hắn nhất định là gặp phiền phải gì, đáng chết, xem ra cuộc chiến đấu này, là nhất định phải phân ra cái thắng bại mới được rồi. Lãnh đạo cũng là nhìn chằm chằm chủ dị thường, bất quá hắn nhưng lại nếu so với các hồng tỉnh táo rất nhiều, ngoài miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thao túng phở dệ đồn không sợ hai chút nào lại một lần nữa đón đối thủ thẳng tiến lên. Đến lúc này, chỉ có thể trước chiến đấu tiếp hơn nữa. Chương 976, vô hạn hy vọng, hộp vệ. Robot chủ khoang điều khiển bên trong. Toàn thân bị màu đỏ tím dây kéo buộc chặt tại trên ghế lái Trần Bằng liều mạng dãy rủa lấy, hắn cơ hồ là đã dùng hết tất cả thủ đoạn muốn tránh thoát mở đi ra, nhưng là đạo này màu đỏ tím dây kéo, nhưng lại không biết rốt cuộc là dùng đồ vật như thế nào tạo thành, vậy mà không có chút nào có thể được dãy rủa, trái lại trên người hắn đã có vượt qua một nửa năng lượng bị giá nhất giá đáng sợ robot cho hấp thu, thông qua trước mắt màn ảnh, hắn tự mình mắt thấy hảo hữu robot bị chủ tăng cường. Sau lực lượng tấn công liên tiếp lui về phía sau, chỉ có ngăn cản nhưng không có năng lực hoàn thủ. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thả ta ra a. Dừng tay. Ta đừng, không được, ta không nên đi cùng gậy tre cùng béo con bọn hắn chiến đấu. Dừng tay. Trên mặt gân xanh cũng đã là một cây căn bạo khởi, bây giờ Trần Bằng chỉ thiếu chút nữa liều bên trên hết thể đến vùng đây, nhưng mà bất luận như thế nào, năng lực của hắn đều là rất có hạn, trên người lực lượng trôi qua lại vượt qua một nửa. Nơi đó có khả năng từ nơi này tránh ra khỏi đi. Cũng vừa lúc đó, tại Trần Bằng trước mặt một cái khác khối màn ảnh bên trong, nhưng lại xuất hiện một cái trắng non bóng người, trắng trẻo bộ dáng nhìn về phía trên ngược lại là cùng lãnh ngạo trong cơ giáp tiểu ngộng không sai biệt lắm niên kỷ, chỉ có điều bóng người này trên mặt của, lại là dẫn một tia nụ cười tà dị. Ha ha ha ha, tại sao phải dễ rùa đâu rồi, Trần Bằng? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi một mực bị ngươi trô đẻ nén hắc ám. Ngươi rõ ràng thuộc về hắc ám. Vì cái gì cần phải muốn để cho mình thân ở tại quang minh bên trong? Truyền thuyết robot có thể kích phát ra một người nội tâm chỗ sâu nhất dục nhìn qua, tại ngươi tiến vào cái này khoang điều khiển bên trong bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền rõ ràng ngươi trong nội tâm khát vọng. Ngươi khát vọng có thể hoàn toàn chiến thắng ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu, ngươi vẫn muốn cực kỳ vượt bọn họ, hiện tại, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi hoàn toàn bung ra tự thân lực lượng, là có thể cùng chủ dung hợp là một. Để cho trong lòng ngươi hắc ám dẫn linh ngươi, mang ngươi triệt để chiến tê. Háng đối thủ trước mắt. Như thế nào? Tràn đầy vô tận dụ hoặc cùng tà dị thanh âm của không ngừng mà truyền vào đến Trần Bằng ở sâu trong nội tâm, màn ảnh bên trong một ít cái căn bản thấy không rõ lắm giới tính, hoặc là nói vốn cũng không có giới tính chính là cái người kia ảnh, từ trong miệng hắn nói ra được những lời này, để cho vốn đang dùng rằng Trần Bằng, theo bản năng ngừng động tác của mình, khỏe mắt quét nhìn, thấy được bên ngoài kịch đấu hai khung robot, nhưng là bây giờ chiếm cứ lấy ưu thế phía kia, lại là cơ giáp của mình chủ. Đúng vậy, theo trước đây thật lâu bắt đầu, hắn vẫn tại đấu kỵ lấy Lãnh Ngạo vận may cùng thành tựu, về sau bởi vì Lãnh Ngạo bất kể hiểm khích lúc trước, thậm chí còn giúp đỡ hắn đi giải cứu hắn nữ nhân yêu mến, cho nên ba người mới có thể một lần nữa trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt, nhưng mà tim của mỗi người trung đô sẽ tồn tại hắc ám, trải qua rất nhiều lần phản bội Trần Bằng càng phải như vậy. Trong nội tâm đối với Lãnh Ngạo ghen ghét cùng muốn cực kỳ càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn nghĩ cách bị hắn áp chế xuống, lại không có nghĩa là đã hoàn toàn tiêu trừ. Ngày bình thường sẽ không nhắc tới cũng không có cái gì, nhưng là bây giờ, khi nhìn đến chính mình chỗ chịu tải giá nhất giá robot, lại có thể làm được đối với cái kia vốn tưởng rằng cả đê. Ý không cách nào siêu việt đối thủ hoàn toàn áp chế. Có lẽ hiện tại thật là một cái trời ban cơ hội tốt, có thể làm cho hắn chiến thắng chính mình vẫn muốn siêu việt đối tượng cơ hội rất tốt. Nghĩ như vậy, Trần Bằng lại là không có ý thức được, nội tâm của mình đã một chút xíu trầm xuống bóng tối thâm uyên, mà trước mặt màn ảnh bên trong cái kia một khuôn mặt, nhưng lại lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ. Đúng vậy. Chính là như vậy. Trần Bằng, dùng nội tâm của ngươi tới đón thụ cái này một cổ lực lượng đi. Không đổi chân lý chủ, là đem trong nội tâm vĩnh viễn không đổi chân thật cảm giác thụ kích phát ra, mới có thể thể hiện ra lực lượng cường đại nhất robot. Chỉ có truy tìm tối bản chất chính mình, ngươi mới có thể. Cái gì? Ngươi. Cái thanh âm kia vừa mới nói được một nửa, nhưng lại lập tức tiểu thay đổi ngữ điệu, bởi vì hắn không dám tin phát hiện. Vốn tưởng rằng đã khuất phục tại nội tâm hắc ám lực lượng Trần Bằng, nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó lộ ra vẻ mỉm cười, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong hai mắt lóe ra một hồi không khỏi thần quang, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi rồi. Nếu như ta đoán không có sai, ngươi phải là cùng gậy tre trong cơ giáp tiểu ngộng đồng dạng, là giá nhất giá chủ bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo đi. Không thể phủ nhận, năng lực của ngươi thật là rất đáng sợ. Ngay cả ta ở sâu trong nội tâm đã ẩn tàng thật lâu cái kia sao một tia khát vọng ngươi đều có thể khai quật ra. Hoàn toàn chính xác, ta là muốn có thể có một NG. Hay như vậy tự tay đánh bại gậy tre một lần, nhưng mà, cái này lại không phải là muốn dùng, khiến cho, lấy cái gì ti tiện thủ đoạn cùng đáng xấu hổ lực lượng đến đạt thành. Ngươi nếu là kỳ tích chi quang biến thành, cái kia tiểu hẳn không có cái gọi là chính tà chi phân. Ta rất may mắn, bây giờ ta đã có thể khống chế chính mình nội tâm hắc ám lực lượng. Nếu như ngươi muốn đào móc trong nội tâm của ta vĩnh hằng bất biến đồ vật, vậy cũng chỉ có ta cùng gậy tre còn có béo con ba người tầm đó vĩnh viễn hữu tình, còn có đối với ta âu yếm mấy người phụ nhân vĩnh viễn tình yêu. Nếu như điều này có thể hóa thành để cho ta trưởng khống lực lượng của ngươi mà nói, ngươi cứ tới đào móc đi. Ta Trần Bằng, cũng sớm đã không phải lúc trước Trần Bằng. Hoàn toàn thả chính mình tất cả tâm thần tới đón tiếp một ít cổ tím năng lượng màu đỏ xâm nhập vào nội tâm chỗ sâu nhất, sau một khắc, một ít trương bất nam bất nữ kinh ngạc gương mặt của dần dần mang tới một tia không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, tốt, tốt lắm. Rốt cục vẫn phải chờ đến, ta chủ nhân chân chính. Muốn nắm trong tay không đổi chân lý, muốn nhận rõ ràng chính mình trong nội tâm không đổi rốt cuộc là cái gì. Thật cao hứng, nhân loại, ngươi nhận rõ ràng chân thật nhất chính mình, ta là trước hết thể xin lỗi ngươi, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là chủ nhân của ta. Ta gọi là tiểu tề, như ngươi nói là giá nhất giá chủ bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, ta rất chờ mong lấy. Có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ sóng vai chi. Hến đấu tương lai. Đã không có trước cái loại này tà dị biểu lộ, cũng không có cái loại này dụ hoặc giống như giọng của. Hiện tại nơi này tự xưng là tiểu tề hệ thống trí tuệ nhân tạo, khắp khuôn mặt là tán thưởng cùng chân thành, đồng thời buộc chặt lấy Trần Bằng cái kia một đạo tử hồng sắc dây kéo cũng là chậm rãi dung nhập vào trong thân thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này. Đây là, cảm giác này, đây là thuộc về chủ lực lượng à. Hảo cương tính ổn định, cái này lực lượng. Có lẽ thích hợp hơn béo con tên kia đi. Đang không có này chủng, chồng, đáng sợ trói buộc về sau, Trần Bằng Châu cảm nhận được tiểu là một loại để cho chính hắn đều có chút không dám tin tưởng thoải mái dễ chịu cảm giác, hai tay nắm chặt cơ giáp hai cây cần điều khiển, theo tọa hạ ghế lái bên trong, hắn phảng phất có thể cảm giác được một cổ liên tục không ngừng năng lượng dung nhập vào trong thân thể của mình. Loại cảm giác này là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đấy, hơn nữa theo trước khi dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cái kia một đạo tử hồng sắc dây kéo bên trong, cũng phóng xuất ra làm người ta kinh ngạc lực lượng, phân tán tại tứ chi bách hải của hắn bên trong, để cho Trần Bằng thực lực của bản thân, cứ như vậy không thể tin được liên tục tăng lên nhiều cái bậc thang, trực tiếp vượt qua A sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp truyền thuyết, đạt đến siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ, khoảng cách lãnh ngạo thực lực, cũng là không xa. Chủ nhân, robot dung hợp chương trình đã khởi động, từ giờ trở đi, đừng, không được, phân tâm, ta sẽ đem về giá nhất giá chủ tất cả tin tức tất cả đều rót vào trong đầu của ngươi, đồng thời để cho ngươi lực lượng trong cơ thể cùng giá nhất giá robot hoàn toàn dung hợp, về sau ngươi lái chủ thời điểm chiến đấu, cũng có thể đạt tới cả nhân loại kia điều khiển phở dễ đồn cùng một chỗ lúc chiến đấu vậy hiệu quả. Nếu như không là trước kia chỗ hắn chỗ lưu tình, tăng thêm phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể căn bản không nguyên vẹn, chỉ sợ chủ sớm đã bị đánh tan trở thành tia sáng nguyên hình. Có thể cùng bằng hữu như vậy kề vai chiến đấu, cũng là của ta phúc khí a chủ nhân. Ba đạo kỳ tích chi quang, có lẽ thật sự có một ngày, có thể sóng vai để chiến đấu, đây là chúng ta T.N. tại sứ mạng duy nhất. Theo tiểu đủ tiếng nói vừa ra, Trần Bằng phối hợp nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó cũng cảm giác được từng đợt kỳ diệu tin tức dũng mãnh vào tới rồi đầu góc của mình ở trong chỗ sâu. Kinh dị là, Trần Bằng rõ ràng có thể cảm nhận được tin tức này số lượng khổng lồ, nhưng lại không có chút nào đầu đau muốn nứt cảm thụ. Phảng phất tiếp nhận những tin tức này, không có chút nào đạt tới đầu góc của hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn bình thường. Đây đối với từng Trần Bằng mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Mà cùng một thời gian, tại lãnh ngạo cùng các hồng hai người trong mắt xuất hiện tràng cảnh có thể cũng có chút quỷ dị, trước một khắc còn liều mạng đối với phở dễ đồn phát động tấn công robot chủ, nhưng bây giờ là ở tím ánh sáng màu đỏ bao phủ phía dưới an tĩnh lơ lửng tại đó, bởi vì nhìn không tới khoang điều khiển bên trong tình cảnh, hai người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá chí ít có một tin tức tốt, bọn hắn có thể cảm nhận được Trần Bằng hắc ám lực lượng đang từ từ ổn định lại. Hơn nữa, còn có cùng cái loại này tím ánh sáng màu đỏ dung hợp lẫn nhau xu thế. Rốt cục nổi điên xong rồi sao? Tiếp tục đánh xuống, hai khung robot cần phải có một khung bị. Vâng! Vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà các hồng cái này tiếng cảm thán còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hắn đã cảm nhận được phở dễ đốm lại là đã xảy ra một lần lay động kịch liệt, hơn nữa xuyên thấu qua trước mặt màn ảnh. Hai người đều có thể chứng kiến trước mặt chủ giống như cũng là nhận lấy cái gì trùng kích bình thường, cả bộ robot bắt đầu ở giữa không trùng cuốn mà bắt đầu, hình như là có chút không bị khống chế. Tại đó, đó là kim hoàng sắc robot. Sẽ không phải ổn định lại thân hình của mình, các hồng chỉ vào màn ảnh bên trong một cái trong đó phương hướng, lớn tiếng mở miệng la lên, mà lúc này đây lãnh ngạo cũng là đã chú ý tới một lần kia va chạm đầu sọ gây nên. Một đạo quang mang màu vàng xuất hiện ở hai khung cơ giáp cách đó không xa, từ từ tạo thành một trận cơ thể bộ dáng, vẫn là cùng phở dễ đồn còn có chủ giống nhau như lúc cao hơn 10 mét. Rốt cục xuất hiện. Truyền thuyết tam giáp chiếc cuối cùng. Vô hạn hy vọng, hô vệ. Nhìn chằm chằm một ít khung kim hoàng sắc robot, lãnh đạo khỏe miệng mang theo không thể ức chế hưng phấn, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 977, cuối cùng lấy được tam cấp giáp. Hô vệ. Thật là truyền thuyết tam giáp một trong hô vệ. Gậy tre, thật không ngờ, ngoại trừ phở dễ đồn bên ngoài theo không có người tìm kiếm được trôi qua truyền thuyết tam giáp mặt khác hai khung, vậy mà thật sự sẽ tồn tại ở cái này đường hầm không thời gian bên trong. Nếu như là bên nào chủ thật sự, như vậy giá nhất giá hộp vệ, chỉ sợ cũng không giả rồi. Tùy thời thả ta đi ra ngoài đi gậy tre. Giá nhất giá robot, tiểu để ta làm chinh phục nó. Bởi vì Trần Bằng bây giờ còn ở vào chủ bên trong không biết kinh nghiệm lấy cái gì. Cho nên hiện tại có thể tiến vào hổ vệ bên trong đến hàng phục truyền thuyết này tam giáp chiếc cuối cùng người, cũng chỉ có mập mạp Cát Hồng rồi. Nhưng là Cát Hồng thực lực so sánh với cùng Trần Bằng hơi chút kém một chút như vậy, cho nên lãnh ngạo cũng không phải rất yên tâm để cho hắn tiểu như vậy đi ra ngoài. Không cần phải gấp béo con. Đến cùng phải hay không thật sự, cùng trước khi đồng dạng cần để cho ta dùng phở dễ đổm đến tự mình thí nghiệm thoáng một phát mới biết được. Người trước sống ở chỗ này, đợi đến lúc xác nhận đích thật là hổ vệ về sau làm tiếp hành động cũng không muộn. Tiểu Ngộng, nên đón. Theo lãnh đạo ra lệnh một tiếng, bởi vì chủ tạm thời không có nhúng tay, cho nên phở dễ đổm rảnh tay trực tiếp quay mắt về phía mới xuất hiện truyền thuyết tam giáp chiếc cuối cùng hộ vệ. Phở dễ đồ mẹ kiếp từ số lượng kiếm đã tại trước khi cùng cổ vận tần càn đối chiến thời điểm hủy diệt rồi, cho nên hiện tại lãnh đạo chỉ có thể dựa vào cơ thể khóa lại mang theo tợ lạt mạ kiếm quang để chiến đấu, có lẽ uy lực so về từ số lượng kiếm phải kém không ít, nhưng lại thắng ở có thể càng thêm linh hoạt. Nhưng là ngay tại Lãnh Nạo khống chế được Phở Dễ Đồn muốn xông lên phía trước cùng hổ vệ tới một lần ngay mặt giao phong, xác nhận thoáng một phát giá nhất giá cơ thể tính là chân thật thời điểm, thứ hai hiển nhiên không nghĩ cùng với hắn chiến đấu ý tứ, quang mang màu vàng lại một lần nữa đột nhiên lóng lánh mà bắt đầu, hai khung robot rõ ràng cách xa nhau không hơn 100 mét hơn, nhưng là cho Lãnh Nạo cảm giác, nhưng lại vô luận như thế nào đều khó có khả năng tiếp cận đến đối phương cơ thể. Trước mặt, đây là chỉ xích thiên ngai lực lượng. Giá nhất giá cơ thể có thể lợi dụng cái này đường hầm không thời gian bên trong không gian vô hạn lực lượng. Khá lắm. Không hổ là cùng Phở Dễ Đồn cùng nổi danh cơ thể, còn có được lấy như vậy đặc thù lực lượng ư. Không muốn cùng ta chiến đấu, hừ hừ, ta hiện cái vẫn thật là cùng ngươi tiêu hao rồi. Biến mất cho ta a. Chiến kỹ, quá giờ khoảng không tan vỡ. Càng là gặp được đối thủ cường đại, Lãnh Nạo trong nội tâm ngược lại là càng thêm hưng phấn lên, có thể cùng truyền thuyết tam giáp một trận chiến. Cũng là hắn rất sớm trước kia tiểu đang mong đợi chuyện tình, chỉ là một thằng không thể chứng kiến mặt khác hai khung truyền thuyết cơ giáp xuất hiện có chút tiếc nuối mà thôi, hiện tại có thể thực hiện được mong muốn, có lẽ có thể cùng cái này hai khung robot thời điểm chiến đấu, cũng chỉ có như vậy một lần mà thôi, hắn vô luận như thế nào đều hảo. Hảo mà quý trọng. Theo Lãnh Nạo tiếng gọi ầm ĩ, toàn thân cường đại không gian thuộc tính lực lượng đã xuyên thấu qua robot hội tụ tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trên hai tay, bạch sắc quang mang cùng trước mặt hổ vệ quang mang màu vàng lẫn nhau hô ứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là chính là bởi vì hào quang màu trắng này xuất hiện, nhưng lại để cho những cái kia quang mang màu vàng cũng không còn cách nào muốn làm gì thì làm xuất hiện ở toàn bộ bốn phía trong không gian, từ từ bị áp chế lui trở về này một trận cơ thể bên cạnh thân, chỉ xích thiên nhai lực lượng, cứ như vậy bị Lãnh Nạo một kích cho phá trừ đi. Ngay tại lúc này rồi, béo con, ngươi có thể phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng a. Robot chiến kỹ, tự do bay lượn. Trước mắt lấy trước một chiêu kia bị chính mình bài trừ về sau, hổ vệ cơ thể bên trên lại là lóng lánh nổi lên một đạo khắc kim sắc quang mang, hiển nhiên là muốn thi triển ra một loại khắc lực lượng đến đối kháng Lãnh Nạo Phở Dễ Đồn, nhưng mà là có đầy đủ chuẩn bị Lãnh Nạo làm sao có thể một lần nữa cho nó đồng dạng cơ hội tới thoát khỏi mình tiếp cận, cường đại lực đánh vào dưới, súng lại tới kim sắc quang mang đã rối rít lùi bước, tất cả đều không có cách nào ngăn cản Phở Dễ Đồn mẹ kiếp thẳng. Tắp trung kích. Thiên hào quang màu xanh lam vạch phá nặng nề kim sắc quang mang phong tỏa, đi thẳng tới hổ vệ trước mặt của, trong tay tợ lạt mạ kiếm quang trực tiếp phách chạm tại giá nhất giá cơ thể ngực khoang điều khiển vị trí. Phanh! Một tiếng va chạm kịch liệt dưới, Lãnh Nạo không có đi để ý cơ thể lại một lần nữa lay động, nhưng là nội tâm lại có vẻ hơi trầm xuống, vốn tưởng rằng giá nhất giá hổ vệ cũng hẳn là cùng trước chủ đồng dạng, tại khoang điều khiển vị trí lưu lại một lỗ hổng có thể làm cho người tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ khoảng cách tới gần, Lãnh Nạo lúc này mới chú ý tới, trước mắt hổ vệ rõ ràng là đem khoang điều khiển khoang thuyền cửa đóng kín, ở đâu còn sẽ có nửa điểm khe hở lưu cho bất luận kẻ nào tiến vào. Muốn gõ khai mở như vậy cửa khoang, có lẽ thật sự chỉ có thể dựa vào cậy mạnh không thể. Nhưng là dưới tình huống như vậy, muốn đối với một trận truyền thuyết cấp robot sử dụng cậy mạnh phá vỡ nó khoang điều khiển cửa khoang, chỉ là ngẫm lại Lãnh N. Gạo cũng không cảm giác mình có thể làm được. Tại sao có thể như vậy? Người máy này bên trong hẳn là không có cơ giáp sư tồn tại, tại sao phải đem cửa khoang như vậy đóng chặt? Nếu như không khiến người ta tiến vào lời nói, giá nhất giá robot còn thế nào bị chúng ta trưởng khống? Chết tiệt, truyền thuyết robot như thế nào mỗi một khung đều là như vậy đặc biệt? Ngồi tại chính mình trên ghế lái, Lãnh Nạo trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút buồn bực, hiện tại Trần Bằng tiến vào một ít khung chủ còn không biết là một tình huống như thế nào. Nhưng mà trước mặt hổ vệ nhưng lại liền làm cho tiến vào bên trong khe hở đều không có để lại, đây cũng nên dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương pháp xử lý mới có thể có được giá nhất giá kim hoàng sắc robot hổ vệ. Bất quá, ngay tại Lãnh Nạo cảm giác được mờ mịt thời điểm, vẫn đứng tại cửa khoang phụ cận cắt hồng nhưng lại phảng phất cảm giác được cái gì đồng dạng, trầm ngâm một hồi nhẹ giọng mở miệng nói, gậy tre, tin tưởng ta, mở ra cửa khoang đi. Ta có thể cảm giác được, một ít khung cơ thể đối với của ta tiếng kêu. Đây không phải một cái phổ thông robot, nó là không có cửa khoang chốt mở trang bị đấy. Mở ra cửa khoang, để cho ta đi ra ngoài. Cái gì? Béo con, ngươi điên rồi. Không có cửa khoang ngươi lại làm sao có thể tiến vào một ít khung cơ trong cơ thể đâu này. Cái này bên ngoài không phải là cái gì thông thường không gian vũ trụ, có thể làm cho ngươi theo dựa vào lực lượng của mình tồn sống sót. Tại đây đáng sợ đường hầm không thời gian bên trong, coi như là ta đi ra ngoài cũng không kiên trì được bao lâu. Ngươi! Tin tưởng ta gậy tre. Nếu như ngươi còn coi ta là huynh đệ mà nói, tiểu tin tưởng ta lúc này đây. Ta sẽ không đi làm cái gì ngu xuẩn việc ngốc đấy. Ta còn có thân nhân của mình cùng người yêu đang đợi của ta trở về, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này đấy. Hơn nữa, ta còn muốn đem hổ vệ cũng cùng nhau mang về. Mở ra cửa khoang, nhanh, nếu không tiểu không còn kịp rồi. Để cho giá nhất giá cơ thể hoàn thành mở ra chính mình ngã vô hạn hình thức, chúng ta còn muốn tưởng có cơ hội như vậy tiếp cận nó, sẽ phải trả giá lớn hơn một cái giá lớn mới được rồi. Nhanh! Không lay chuyển được các hồng từng tiếng thúc giục, lãnh nạo chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, trầm giọng nói, tốt. Nếu như đây là của ngươi kiên trì, ta sẽ đồng ý quyết định của ngươi. Béo con, phải bảo trọng. Một câu rơi xuống, lãnh nạo đã phân phó tiểu mộng đem phở dễ đồ mẹ kiếp khoang thuyền cửa mở ra, trực tiếp đem các hồng thả ra, sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng cảnh, để lãnh nạo nhịn không được kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình. Nguyên lai. Cùng trước khi Trần Bằng đi ra thời điểm thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng đáng sợ cảm giác gáp bách một màn hoàn toàn trái lại, các hồng rời đi phở dễ đồ mẹ kiếp cabin về sau, thậm chí còn liền cơ giáp của mình đều không có khởi động, cứ như vậy dùng thị thể hướng lên trước mặt cơ thể tiếp cận lấy, mà ở một đạo đạo quang mang màu vàng bao phủ xuống, đình trệ tại phở dễ đồm trước mặt hổ vệ cơ thể lên, vậy mà phóng xạ ra tự thân kim sắc quang mang, đi bảo vệ lấy các hồng thân thể. Không bị đường hầm không thời gian bên trong đáng sợ và hỗn loạn năng lượng làm hỏng. Thần kỳ như thế một màn, mà ngay cả lãnh nạo đều là xem đến ngây ngẩn. Mãi cho đến các hồng thân hình biến mất ở một ít đạo kim sắc quang mang cuối cùng, lãnh nạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, kinh dị nhìn xem phía trước mặt cơ thể bên trên năng lượng bắt đầu phát sinh một ít dị thường chấn động hồ vệ, lớn tiếng mở miệng hướng về máy truyền tin mở miệng hô, béo con, nghe được ta nói chuyện ư béo con. Ngươi làm sao vậy rồi hả? Ngươi ở đây hồ vệ cơ thể nội bộ rồi hả? Ngươi không sao chớ? Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ dưới. Lại là không có được chút nào đáp lại, trong nội tâm lo lắng lãnh ngạo không nhịn được nghĩ muốn khống chế phở dễ đổm sông đi lên tự mình điều tra một phen, nhưng mà hai tay vừa mới nắm chặt cần điều khiển, trước mặt màn ảnh bên trong đã xuất hiện mặt khác một trường khuôn mặt quen thuộc, đã không có tin tức tốt một thời gian ngắn Trần Bằng nhưng bây giờ là đột nhiên xuất hiện ngăn trở lãnh ngạo động tác. Gậy tre, không cần lo lắng. Nếu như ta đoán được không có sai, béo con hiện tại chính tại cùng cơ giáp của mình hỗ trợ tiến hành năng lượng dung hợp. Chỉ, cái... Phải hoàn thành cái này dung hợp, chẳng những thực lực của bản thân hắn có thể có được tăng lên thêm một bước, hơn nữa hắn cũng có thể làm được hoàn toàn trưởng không giá nhất giá truyền thuyết robot. Chúng ta tiểu an tĩnh chờ xem. Chờ năng lượng của hắn dung hợp hoàn tất về sau, truyền thuyết này tam giáp xem như bị chúng ta nắm trong tay. Ngạc nhiên khống chế được cơ thể xoay người, xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt là trước kia biểu hiện ra dị thường truyền thuyết tam giáp một trong chủ, từ khi Trần Bằng tiến vào hắn về sau, giá nhất giá cơ thể nhưng mà cùng phở dễ đổm chiến đấu không dưới nửa giờ. Cái này mới rốt cục dừng tay, hiện tại có thể đuổi tới cái này màu đỏ tím cơ thể hoàn toàn trầm tĩnh lại bị Trần Bằng điều khiển, lãnh ngạo tự nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Thật tốt quá. Hầu tử ngươi rốt cục chịu nói chuyện A. Hắc hắc, thế nào, có được lấy truyền thuyết cơ giáp cảm thụ tương đối không sai đi. Ha ha ha, hầu tử, gậy tre. Lời này còn phải dùng tới hỏi sao. Ta cũng thật không ngờ qua, chính mình sẽ có một ngày có được như vậy một trận cơ thể để chiến đấu. Truyền thuyết tam giáp đã tụ hợp hoàn tất, chúng ta nên đi hoàn thành chính mình việc rồi, đúng không? Không đều Trần Bằng trả lời, theo một phương hướng khác đã truyền đến một hồi sang sảng tiếng cười, hai người cơ trong cơ thể đồng thời xuất hiện một trường chất phát chân thành khuôn mặt tươi cười, đúng là tiến vào hổ vệ bên trong cắt hồng đồng dạng hoàn thành mình và cơ giáp năng lượng dung hợp. Bởi vì không có chống cự, cho nên hắn dung hợp tốc độ nếu so với Trần Bằng cùng chủ mau hơn rất nhiều. Chương 978, trở về cổ chiến trường. Hầu tử, béo con, các ngươi tất cả đều không có sao chứ. Lại nói tiếp truyền thuyết này robot rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn trưởng khống cùng sử dụng, tự chính mình cũng là mơ mơ màng màng. Lúc trước là bởi vì ta trên người vừa vặn mang theo còn có tiểu mộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo tạp phiến cái chìa khóa, cho nên mới có thể khởi động phở dễ đổm để chiến đấu. Bất quá xem hình dạng của các ngươi, giống như so với ta lúc ấy muốn hung hiểm rất nhiều. Thấy được hai cái hảo huynh đệ dáng tươi cười. Lãnh nạo lo lắng trong lòng cuối cùng là buông xuống, bất quá hắn như cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu các hồng cùng Trần Bằng thật sự ở chỗ này ra chuyện, hắn cũng không biết sau khi trở về tại sao cùng người nhà của bọn hắn khai báo. Hắc hắc, lời này ngươi chính là đi cùng hầu tử nói đi, của ta hổ vệ theo vừa xuất hiện thời điểm bắt đầu, cũng đã đang kêu gọi lấy ta, cho nên ta mới có thể cho ngươi đem phở dễ đồ mẹ kiếp khoang thuyền cửa mở ra để cho ta đi ra. Tại vô hạn trong ánh sáng mới có thể tìm được tiến vào hổ vệ cơ trong cơ thể phương pháp xử lý, đây là ta trước khi chỗ cảm nhận được một cái tin tức. Về phần hầu tử, trước chú bộ dáng chúng ta đều thấy được, có lẽ hắn quá trình dung hợp sẽ có chút ít vài phần hung hiểm đi. Ha ha ha ha, hung hiểm không thể nói, nhưng là đích thật là để cho ta lại càng hoảng sợ. Truyền thuyết này cấp cơ giáp lực lượng, so với ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Bất quá nói những này đều không hữu dụng rồi, hiện tại như là đã chấm dứt, tiểu không nên nhắc lại nổi lên. Chúng ta đi thôi gậy tre, béo con. Tiếp tục sống ở chỗ này đã không có ý nghĩa, đến từ bốn phương tám hướng những này áp lực, sợ là chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Năng lượng của ta hao tổn có chút nghiêm trọng. Trần Băng nghe được Cát Hồng trêu chọc, chỉ cái là khẽ cười một tiếng, hắn cũng không muốn để từ bản thân tại chủ cơ trong cơ thể trải qua sự tình, như là đã vượt qua chính mình nội tâm hắc ám, như vậy thì có lẽ về phía trước xem mới là. Mà bây giờ ngăn cản tại nhân loại tương lai trước mặt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lớp bình phong. Ân, hầu tử nói không sai, truyền thuyết tam giáp đã được đến, chúng ta đi thôi. Ta cũng vậy lo lắng đại thúc bọn hắn bên nào sẽ không xảy ra chuyện. Một câu nói xong, ba người ăn ý lẫn nhau nhẹ gật đầu, ba chiếc robot hóa thành ba đạo lưu quang hướng về lúc đến phương hướng phản hồi đi qua, dùng ba chiếc truyền thuyết cơ giáp uy lực, ai cái này đường hầm không thời gian bên trong tiến hành xuyên việt, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Đối với Thiên Hồng Quan Hoàng một đoàn người mà nói, bọn hắn chỉ là chứng kiến Lãnh Ngạo ba người đồng thời tiến vào phở rễ đồ mẹ kiếp cơ trong cơ thể về sau, tiến vào cái kia màu đen vặn vẹo trong không gian, đã qua không đến 10 phút, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là ba chiếc độ cao giống nhau, ngoại hình tương tự chính là cơ giáp. Bất đồng duy nhất đấy, chính là chỗ này ba chiếc trong cơ giáp bày ra sóng năng lượng. Chuyện này, đây là, truyền thuyết tam giáp sao? Những tiểu tử này, thật đúng là thành công. Nhưng là, như thế nào lại nhanh như vậy? Ngơ ngác nhìn giữa không trung ba chiếc robot, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là lóe ra hàng loạt rung động, ở đây đều là số một siêu cấp cao thủ, nguyên nhân chính là như thế mới có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng cái này ba chiếc cơ trong cơ thể chỗ phát ra sóng năng lượng, đây tuyệt đối không phải thông thường robot có thể có được lực lượng. Không cần hỏi thăm, cũng biết rằng cái này ba chiếc cơ thể nhất định chính là ghi lại tại trong truyền thuyết theo không có người đồng thời nhìn thấy qua truyền thuyết tam giác. Kỳ thật tại đường hầm không thời gian bên trong. Lãnh Ngạo ba người trải qua thời gian tự nhiên không chỉ là 10 phút, chỉ là cùng chủ chiến đấu, tiểu đã vượt qua nửa giờ, nhưng mà là vì đường hầm không thời gian bên trong thời gian có chút hỗn loạn, cho nên cùng bên ngoài thế giới chân thật thời gian không nhất trí, mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ về sau, giữa không trung thoáng hiện mà qua ba chiếc robot đồng thời đáp xuống trên mặt đất, đồng thời thất khắc chi trận lực lượng cũng là tại Lãnh Ngạo dưới sự khống chế chậm rãi biến mất, 10 món Cửu Châu thần khí bên trên ánh sáng lộng lẫy phai nhạt xuống. Không có gì lạ mất rơi trên mặt đất, mỗi một lần thất khước chi trận lực lượng thối lui về sau tổng sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, Cửu Châu thần khí quang mang biến mất, theo ở bề ngoài xem ai cũng không rõ sẽ đưa chúng. Nó cùng chính thức cường vật lớn liên hệ cùng một chỗ. Ha ha ha, Lãnh Ngạo tiểu tử, thật không ngờ các ngươi thật đúng là thành công. Truyền thuyết này tam giáp không hổ là có được trong truyền thuyết lực lượng siêu cấp robot, còn không có tiến vào chiến đấu hình thức, là có thể sinh ra như vậy lực gáp bách rồi. Không tệ không tệ. Bởi như vậy các ngươi đối kháng cái kia cái gì luân hồi thiên đạo, hẳn là có niềm tin tuyệt đối đi à nha. Tại Lãnh Ngạo ba người đồng thời theo trong cơ giáp đi tới về sau, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng cái thứ nhất nên đón tiếp lấy hưng phấn vô vô chính giữa Lãnh Ngạo bả vai, mỉm cười mở miệng tán thán nói. Ha ha, đại thúc ngươi muốn là nghĩ như vậy, hơi bị quá mức tại xem thường đối thủ của chúng ta rồi. Ta tuy nhiên không phủ nhận đã có được truyền thuyết này tam giáp lực lượng về sau, chúng ta có thể đối kháng luân hồi thiên đạo nắm chắc hơi chút lớn đi một tí. Nhưng là muốn nói có thể đánh bại thậm chí còn đánh chết tên kia, chỉ sợ còn kém thật xa. Bây giờ chúng ta, còn làm không được. Lãnh Ngạo một câu nói kia, lập tức để cho Thiên Hồng Quan Hoàng dáng tươi cười cứng ở trên mặt, có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, có truyền thuyết tam giáp cùng 10 món Cửu Châu thần khí tăng thêm thất khước chi trận lực lượng, chẳng lẽ lại vẫn sẽ không chiến thắng được cái kia luân hồi thiên đạo sao? Dựa theo cái kia yêu hoàng thuyết pháp, có cái này ba đạo kỳ tích chi quang biến ảo mà thành truyền thuyết tam giáp. Hẳn là có thể có đánh chết luân hồi thiên đạo cơ hội chứ? Đúng, chỉ là có thêm cơ hội, nhưng là phải như thế nào nắm chắc cơ hội này, ít nhất hiện tại chúng ta còn không có chút nào rõ ràng, nếu cứ như vậy tiến lên cùng luân hồi thiên đạo chống lại, ta có thể 100% xác định, chúng ta chắc chắn phải chết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thân ái, dựa theo ý của ngươi, như vậy tại tập hợp cái này 10 món Cửu Châu thần khí cùng truyền thuyết tam giáp về sau. Chúng ta còn cần phải làm những gì chính là hình thức chuẩn bị mới có thể đi cùng luân hồi thiên đạo tiến hành cuối cùng quyết chiến đâu này. Luôn không khả năng vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi là không dám hành động chứ. Bộ dạng như vậy chỉ biết bị dưới tay hắn cái kia chút ít tử vong dòng binh tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó, còn muốn tưởng đi tìm hắn quyết chiến cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Khải sát lâm nữ hoàng bởi vì bây giờ cùng Lãnh Ngạo quan hệ đã trong sáng hóa, trong lời nói cũng là không hề nhiều hơn che giấu, tiến lên một bước nhẹ giọng đối với Lãnh Ngạo mở miệng dò hỏi. Khải sát lâm, ta cũng không có nói qua phải ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Vô luận là ai, cũng tuyệt đối sẽ không dưới tình huống như vậy ngồi ở chỗ này chờ đợi đấy. Lúc trước yêu hoàng đã từng nói cho ta biết, của ta phở dễ đồn còn chưa phải hoàn chỉnh hình thái, có đỡ một ít bộ kiện tất cả đều thiếu thốn rồi, hơn nữa ghi lại mấu chốt hợp lý sơ hắn và luân hồi thiên đạo lúc chiến đấu tất cả chiến đấu số liệu cùng kinh nghiệm cái kia một bộ phận tiểu mộng ký ức cũng bị mất, cho nên ít nhất đang cùng luân hồi thiên đạo tiến hành cuối cùng trước khi quyết chiến, ta nhất định phải để cho phở dễ đồn biến thành hoàn toàn trạng thái. Cái này tốt mới có thể có sức liều mạng. Nhẹ nhàng mà vướt ve khải sắt lâm nữ hoàng mái tóc, lãnh nạo nhẹ giọng mỉm cười nói. Bất quá lãnh nạo minh chủ, người robot phở dễ đổ mất đi bộ kiện nói là tại cái gì bên trong chiến trường cổ, nhưng mà cái kia thượng cổ thiên nhân cuộc chiến chiến trường đến cùng ở địa phương nào, nhưng lại sớm tiểu không có ai biết, người bây giờ muốn đi tìm tìm, cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được chứ. Thiên vân quang thần nhíu mình lông mày, một bước tiến lên mang theo thật sâu nghi hoặc mở miệng hỏi. Hắc hắc, thiên vân minh chủ không nên gấp gáp. Của ta lời còn chưa nói hết. Về chiến trường cổ này, các ngươi có lẽ không biết, nhưng là ta cùng đại thúc nhưng lại biết đến rõ ràng. Bởi vì chúng ta bên trên chiến giáp, tất cả đều là theo cái kia một chỗ lấy được. Đúng không đại thúc? Lúc trước ngươi đã nói cái chỗ kia có tương đương trình độ nguy hiểm, không có niềm tin tuyệt đối là lực lượng, tốt nhất đừng qua đấy tìm kiếm. Như vậy hiện tại, hẳn là tới rồi lại một lần nữa tiến về trước thời điểm rồi. Thật sâu hướng lên trời hồng quan hoàng phương hướng nhìn thoáng qua. Lãnh nạo khỏe miệng mang theo một tia không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Chúng ta chiến giáp. Chẳng lẽ là làm sao có thể, cái chỗ kia, dĩ nhiên là thượng cổ chiến trường. Khó trách ta mỗi một lần tiếp cận đều cảm giác được một loại tim đập nhanh. Nguyên lai đây là đã từng trải qua thảm liệt như vậy địa phương chiến đấu. Bó tay rồi, thật sự là bó tay rồi. Ha ha ha ha. Bị lãnh nạo một câu nói kia điểm tỉnh lại, thiên hồng quan hoàng ngu ngơ vài giây đồng hồ về sau đột nhiên vô đầu của mình. Bừng tỉnh đại ngộ mở miệng cảm thán nói. Tại nhiều năm trước kia, Thiên Hồng Quan Hoàng đã từng đem lãnh ngạo đưa đến một cái chỗ thần bí để cho hắn đi tìm thuộc về mình chiến giáp. Hiện tại lãnh ngạo trên người có 5 cái chiến giáp bên trong, một món trong đó thiên ma chiến giáp hay là tại Hắc Ám Liên Minh chính là cái kia thần bí trong cấm địa lấy được. Chỉ là về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà ngay cả Thiên Hồng Quan Hoàng mình cũng có chút quên mất chuyện này, cho tới bây giờ bị lãnh ngạo lần nữa nhắc tới. Thượng cổ chiến trường. Thì ra là bị Hắc Ám Liên Minh xưng là man hoang cổ vực cái chỗ kia, kỳ thật lãnh ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng chính mình, cũng chỉ là đã tiến vào một lần, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, khi cả đám chờ tất cả đều hội tụ tại Hắc Ám sao chính là cái kia man hoang cổ vực duy nhất cửa vào trước thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng do dự một chút, vẫn là trầm giọng mở miệng nói, lãnh ngạo tiểu tử, các ngươi thật sự quyết định chỉ là 3 người tiến vào sao. Nếu để cho mọi người chúng ta cùng đi, có lẽ có thể có tốt hơn chiếu ứng. Hơn nữa hung hiểm trong này. Ngươi muốn so với ta càng thêm rõ ràng, một khi lung tung xông vào, chỉ sợ không có đi hơn mấy bước, thì có đã chết nguy hiểm à. Tiểu tính toán 3 người các ngươi tiểu tử có được lấy truyền tê. Huyết tam giáp, chỉ sợ cũng đã thành đại thúc. Chuyện này chúng ta đã quyết định. Đã cái này nhất định là 3 huynh đệ chúng ta chiến đấu, vậy thì do tự chúng ta đi đối mặt đi. Ngươi và mọi người tiểu an tâm chờ ở chỗ này, nếu như trong vòng 1 tháng chúng ta vẫn chưa trở về. Vậy các ngươi đành phải đi qua còn giữ lại sau đó hạnh phúc thời gian rồi. Nếu như chúng ta có thể sống đi ra, chính là cho cái giám thiên đạo trả giá thật lớn lúc. Hừ hừ. Đi thôi. Các ngươi bảo trọng. Thời khắc để phòng luân hồi thiên đạo thủ hạ chính là tử vong dòng binh. Vỗ vô thiên hồng quan hoàng bả vai, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, lãnh đạo quay đầu cùng bên cạnh thân các hồng còn có trần bằng nhẹ gật đầu. 3 người tất cả đều quay trở về tới phía sau 3 chiếc trong cơ giáp. Một cái lắc mình đã chạm vào đến đó mở ra một cái trong cửa lớn. Chương 979, bị thống trị dị không gian. Tại đây, chính là cái gọi là chiến trường thượng cổ di tích sao. Tốt hoang vu thế giới. Không hổ là một cái bị di vong địa phương. Thật sự chính là hình tượng A. Nhưng mà, tại sao ta cảm giác không đi ra nơi này có cái gì lực lượng cường đại cùng uy hiếp A? Gậy tre, trước ngươi một lần lúc tiến vào, thật sự gặp cái gì đối thủ cường đại sao? Khi tiến vào đến cái này dị trong không gian về sau, coi như là lãnh ngạo đều cảm thấy một ít không đúng, không phải là bởi vì tại đây quá mức đáng sợ, mà là quá mức bình tĩnh. Cùng trước khi lãnh ngạo lần thứ nhất lúc tiến vào hoàn toàn không giống với. Khi đó man hoang cổ vực khắp nơi đều có thành nghiền nát chiến giáp hoặc là robot, hay hoặc giả là một ít xâm xâm bạch cốt cùng một ít vết dị loang lổ thần binh lợi khí. Nhưng là bây giờ, những vật này tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong không gian chỉ là thể hiện ra một bộ mặt Nhật hàng lâm y hệ hoang vu cảnh tượng, ngoại trừ khắp nơi trên đất nham thạch hải cốt cùng vàng xám mặt đất, sẽ không có còn lại nửa điểm thứ khác. Sự tình có chút không đúng. Cái chỗ này, cùng ta trước khi đến thời điểm không giống với. Hầu tử, béo con, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tại trước khi hành động, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta nhất định phải đem những này cửu châu thần khí phân cho các ngươi sử dụng. Trầm ngâm một hồi, Lãnh Nạo theo mình trong không gian thứ nguyên đem tất cả cửu châu thần khí đem ra, đem bên trong côn luân kính, đông hoàng trùng, nữ hoa thạch còn có bản cổ phủ lưu tại trên người của mình, đem mặt khác 6 cái phân biệt giao cho các hồng cùng Trần Bằng hai người. Các hồng lấy được là vốn là thuộc về Hoa Hạ Liên Minh Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh còn có Phục Hy Cầm, còn dư lại Hạo Thiên Tháp, Luyện Yêu Hũ còn có Không Động Ấn thì là giao cho Trần Bằng dùng đến bảo vệ mình. Gậy tre, ngươi đem cửu châu thần khí tách ra, gặp được nguy hiểm gì tiểu không có cách nào thi triển ra thất khước chi trận sức mạnh a. Chúng ta bây giờ có truyền thuyết cơ giáp trợ giúp, coi như là không có những nay cửu châu thần khí cũng có thể bảo vệ mình đấy. Các hồng nhíu mình lông mày, cầm trong tay 3 cái cửu châu thần khí, do dự mà hướng Lãnh Nạo mở miệng nói ra. Hắc hắc, yên tâm đi béo con. Trừ phi là trực diện luân hồi thiên đạo bản thể. Nếu không, nếu quay mắt về phía cái gì khác đối thủ ta đều cần sử dụng thất khước chi trận lực lượng mới có thể thủ thắng lời nói, còn nói cái gì đối kháng luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng. Trong tay của ta cũng có 4 cái cửu châu thần khí cùng phở dễ đồ mẹ kiếp trợ giúp, cũng sẽ không bại bởi bất kỳ đối thủ. Đã thành, không nói nhiều nói, chúng ta tới đây bên trong là tìm kiếm phở dễ đồ mất đi bộ kiện đấy. Mặc kệ tìm được cái gì, ít nhất cũng có thể ở một mức độ nào đó dùng đến để thằng phở dễ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu rồi. Không cần quá lo lắng. Chúng ta đi. Ta có một loại cảm giác, đoạn đường này chỉ sợ sẽ không có như vậy thái bình, các ngươi cũng phải làm tốt nguyên vẹn. N giác ngộ. Lưu tâm chú ý 4 phía hướng đi. Tại Lãnh Nạo nhắc nhở xuống, 3 người phân biệt khống chế được cơ giáp của mình tiếp tục hướng về cái này có chút quá phận quỷ dị cùng an tĩnh dị trong không gian tìm kiếm. Tại không biết đến cùng sẽ tao ngộ đến cái gì dưới tình huống, hiển nhiên mỗi người đều là hết sức cẩn thận. 3 chiếc cơ giáp tốc độ nếu như toàn lực thi triển đi ra, một trong nháy mắt có thể tiến lên không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng là bây giờ lại tất cả đều là dùng thông thường tốc độ phi hành chậm rãi tiến lên. Thẳng đến bay ra mấy ngàn km, cái này mới rốt cục đồng thời ngừng lại. 3 người xuyên thấu qua từng người cơ giáp màn ảnh rung động nhìn phía xa phương hướng, trong ánh mắt đều là xuất hiện một tia ngốc trệ cùng rung động. Cái kia là vật gì? Tòa thành sao? Làm sao sẽ? Tại sao có thể có vật như vậy cất ở đây cái gì trong không gian? Chẳng lẽ, tại đây còn có cái gì vật còn sống hay sao? Ngốc trệ hồi lâu, vẫn là Trần Bằng cái thứ nhất mở miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở 3 tầm mắt của người bên trong đấy, là bên ngoài mấy chục km một cái huy hoàng công trình kiến trúc, nói là công trình kiến trúc nhưng là kỳ thật đều là sử dụng vốn tạp nhạp tán lạc tại toàn bộ dị trong không gian cái kia chút ít phế phẩm cứ thế mà tổ hợp binh thấu. Xa xa nhìn lại có lẽ còn có thể có một cái kiến trúc vật bộ dáng, nhưng mà là thế nào đem hình ảnh gần hơn phóng đại mà nói, là có thể nhìn ra đồng nhất cái khổng lồ tòa thành vậy công trình kiến trúc bất luân bất loại bộ dáng, ngoại trừ miễn cưỡng có tòa thành ngoại hình bên ngoài, cái gọi là tường thành, tất cả đều là sử dụng bỏ hoang chiến giáp, robot hoặc là cái gì khác nhìn không ra hình. Dạng cùng bản thể đồ vật trồng chất cùng một chỗ hình thành. Thú vị rồi, xem ra hơn 10 năm thời gian không có đến cái chỗ này bên trong ra, mà ngay cả lấy dị trong không gian cũng là xuất hiện một ít thú vị biến hóa. Có thể nghĩ đến muốn đem tất cả vứt đi vật trồng chất cùng một chỗ bày thành như vậy một cái đồ chơi, cái này nhất định là có cao đẳng trí tuệ tồn tại mới có thể làm được sự tình. Lúc trước ta được đến thiên ma chiến giáp trước khi, món này chiến giáp bên trong tiểu có một ý thức thể tồn tại, muốn thôn phệ thân thể của ta mà chuyển biến thành. Hừ hừ, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến cùng ai có thể đem cái này địa phương hỗn loạn như vậy cải biến bắt đầu. Tốt nhất đừng, không được, là cùng luân hồi thiên đạo nhắc lên quan hệ thế nào tồn tại, nếu không, giết. Cuối cùng một ít cái giết chữ vừa ra khỏi miệng, cách từng người chiến giáp dày đặc cơ thể, các hồng cùng Trần Bằng cũng là có thể cảm nhận được đến từ Lãnh Nạo trên người đáng sợ sát khí. Hai người theo bản năng đều là dùng mình cái này hay huynh đệ, bởi vì nữ nhân yêu mến phản bội. Kỳ thật trong lòng thống khổ và không cam lòng, cũng chỉ có hắn mình có thể cảm nhận được, điểm này, bọn hắn tất cả đều rất lý giải Lãnh Nạo, dù sao nếu đổi lại là bên cạnh bọn họ nữ nhân yêu mến hướng trái tim của mình đâm bên trên một kiếm, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không dễ chịu. Gậy tre, ngươi xem, có đồ vật gì đó đã tới. Coi chừng, ngay tại 3 người tạm thời xa vào đến trong trầm mặc thời điểm, vừa vặn ngẩng đầu các hồng nhưng lại kinh ngạc phát hiện, xa xa theo cái kia phế phẩm hợp lại mà thành tòa thành bên trong. Giống như xuất hiện một nhóm lớn hắc gáp háp không biết cái gì đó, bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến 3 người vị trí áp ép tới. Những cái kia là robot. Không đúng, tất cả đều là nghiền nát robot, làm sao có thể còn có thể hành động. Nói đùa gì vậy? Coi chừng. Trần Bằng đem hình ảnh hơi chút kéo gần lại một ít, đồng nhất xem phía dưới suýt nữa liền con mắt của mình đều trợn lồi ra, nguyên lai phi sắp tiếp cận lấy những vật kia, đích thật là robot không có sai, nhưng là cái này không thể đếm hết được số lượng bộ đội cơ giáp, lại tất cả đều là không hoàn chỉnh đấy, thiếu cánh tay cụt chân robot xem như so sánh hoàn chỉnh cơ thể rồi, quỷ dị hơn chính là, có một bộ phận cơ giáp cơ thể đại bộ phận đã hủy diệt, dựa vào nhất thời nữa khắc thân hình nhưng lại vẫn còn có thể đi tới, một màn này nhìn về phía trên thật sự là có chút rung động. Dầm dầm dầm dầm. Không có quá lâu cân nhắc thời gian lưu cho Lãnh Ngạo ba người, bởi vì mới vừa tiến vào tới rồi trong tầm bắn cái kia một đoàn tàn phế bộ đội cơ giáp vậy mà cứ như vậy vọt lên, từng đạo lam chùm sáng màu trắng đã gào thét mà đến, tuy nhiên những này thông thường trợ ly tử quang thúc không có khả năng uy hiếp được ba người truyền thuyết tam giáp, nhưng mà bị tấn công như vậy xuống dưới, cũng không sẽ là chuyện tốt lành gì. Hừ hừ, thực là một đám không biết lượng sức ra hỏa. Tiểu Tề, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Đợt lạt mạ súng đại bác súng laser chuẩn bị phóng ra. Trần Bằng vốn là rất không dễ chịu những nay quỷ dị đồ đạc xuất hiện ở trước mặt của mình, mắt thấy những nay tàn phá robot còn dám đối với của bọn hắn phát động tiến công, lập tức tiểu nổi giận. Trong ánh mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng đối với cơ giáp hệ thống trí tuệ nhân tạo Tiểu Tề hạ chỉ lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, chỉ thấy chủ hai vai vị trí chậm rãi tách ra, hai cái quang bắn pháo phóng ra càng chậm rãi liều tiếp mà thành, trực tiếp nhắm ngay trước mặt xông lên bộ đội cơ giáp. Lực lượng cường đại trực tiếp gào thét xuất hiện, quét ngang hướng trước mặt tàn phá bộ đội cơ giáp. Oeng! Kịch liệt bạo tạc nổ tung dưới, xông lên phía trước nhất vượt qua hơn 1000 số lượng robot hoàn toàn biến mất ở chờ ly tử quang thúc lực lượng dưới, chú lực lượng vốn là đã vượt qua vậy robot quá nhiều, đang giả bộ chuẩn bị lên tợ lạt mạ súng đại bác súng laser võ trang bị về sau, giá nhất giá cơ giáp uy lực càng là kinh người, phối hợp thêm Trần Bằng trong cơ thể hắc ám chi lực tăng phúc. Chú lực phá hoại theo trình độ nào đó càng là có thể cực kỳ càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn có phở dễ đồn. Dùng để đối phó những này thông thường robot, hoàn toàn có thể làm được quét ngang. Hiu hiu hiu. Nhưng là, gần kề dựa vào một trận chủ hỏa lực, coi như là nó tiến công không có đối thủ có thể ngăn cản, có thể tưởng tượng muốn trong nháy mắt tiểu hủy diệt trước mặt tất cả đối thủ, trong thời gian ngắn cũng là căn bản không làm được, tiến lên số lượng robot bị hủy diệt, sau tiếp xúc bộ đội cơ giáp nhưng lại còn có đếm không hết đại quân. Những nay quỷ dị không người điều khiển bộ đội cơ giáp, cứ như vậy không muốn sống vậy hướng về Lãnh Ngạo ba người vị trí phát động tử vong trùng kích, vô số đạo lam chùm sáng màu trắng phô thiên cái địa bao phủ tới, coi như là không thể đối với đối thủ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng mà cái này đáng sợ số lượng dưới, Lãnh Ngạo ba người cũng không dám bằng vào cơ giáp của mình quá phận. Vô lễ, không chuẩn sau một khắc bọn họ truyền thuyết tam giáp thì có thể bị đánh tan thành là kỳ tích chi quang nguyên hình cũng nói không chắc. Chết tiệt. Quả nhiên đến có chuẩn bị vây công sao. Xem ra suy đoán của ta không có sai a gậy tre. Cái này dị không gian đã bị cái gì ra hỏa, hoặc là một chủng nào đó lực lượng đến hoàn toàn điều khiển thống trị bắt đầu. Cái kia tỏa thành cùng hiện tại phô thiên cái địa bộ đội cơ giáp chính là tốt nhất chứng cứ. Rất có thể, cũng là cái kia cái gì luân hồi thiên đạo làm rất tốt sự tình. Yêu Hoàng không phải đã nói bản thân hắn không cách nào ly khai xích cốc đại lục phạm vì sao, có lẽ hắn phái cái gì thủ hạ chờ ở cái địa phương này. Biết rõ ngươi một ngày nào đó sẽ trở về tại đây tìm kiếm phở dễ đồn mất đi bộ kiện. Lần thế này, chúng ta xem như chui đầu vô lưới nữa à? Hận hận chầm chầm vào màn ảnh bên trong phảng phất không có giới hạn tàn phá bộ đội cơ giáp, Trần Bằng trong giọng nói có một tia ngưng trọng, tập hợp ba lực lượng của cá nhân tuy nhiên không e ngại bất luận cái gì đối thủ cường đại, nhưng mà quay mắt về phía số lượng quá nhiều đối thủ, bọn hắn cũng có chút không cách nào, mình tiến công có thể phát ra nổi phá hư hiệu quả là có hạn, dựa theo dáng vẻ như vậy phương thức chiến đấu tiếp sớm muộn gì cũng bị đối thủ tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Điều này hiển nhiên là cái nào đó thống trị cái này dị không gian tồn tại mục đích chỗ. Chương 980, 12 anh linh. Rầm rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng va đập không ngừng vang vọng tại toàn bộ dị trong không gian, ba chiếc truyền thuyết cơ giáp lực lượng cho dù có thể gắt gao ngăn chặn cái kia đếm lấy ngàn vạn mà tính đáng sợ bộ đội cơ giáp đại quân, nhưng là không thể phủ nhận là số lượng ưu thế có đôi khi đích thật là tương đối đáng sợ. Ít nhất Lãnh Ngạo ba người đã dùng hết toàn lực, cũng là chút nào không đến gần được cái kia binh thấu tỏa thành nửa phần. Không được. Theo như cứ như vậy từ phát triển tiếp, chúng ta gặp phải tuyệt cảnh đấy. Truyền thuyết tam giáp lực lượng đều cũng có giới hạn, chúng ta ngăn không được nhiều như vậy số lượng cơ giáp trùng kích. Hầu tử, gậy tre. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi loại cục diện này. Ngồi tại chính mình hổ vệ bên trong, Cát Hồng vừa nói những lời này, một bên trên mặt biểu lộ nhưng lại lộ ra có vài phần ngưng trọng, những này xuống lại tới robot thực lực của bản thân không mạnh, nhưng lại đã phong tỏa ngăn cản bọn hắn ba chiếc robot sở hữu tất cả có thể né tránh cùng trốn tránh con đường, làm cho ba chiếc robot thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng tiến công, bởi như vậy tiểu khiến cho ba người có chút tiến thối không được, cục diện lúng túng đồng thời, cũng gặp phải thật sâu phong hiểm. Ngươi nói ta cũng vậy minh bạch, béo con, nhưng là trước mắt tình huống ngươi nên vô cùng rõ ràng, chúng ta căn bản không khả năng theo. Chết tiệt! Coi chừng đằng sau. Đang nói chuyện đồng thời, lãnh ngạo nhưng lại thấy được tại trần bằng robot chủ chính phía sau, đang có hai khung thiếu bên cơ thể robot phi tốc tiếp cận tới, theo năng lượng cường độ bên trên không khó nhìn ra, cái này hai khung robot có lực lượng, cũng không phải đùa giỡn. Frank! Cũng may có lãnh ngạo kịp thời nhắc nhở, trần bằng năng lực phản ứng cũng không thể vị là không vui, khống chế được mình cơ thể tại chỗ một cái 360 độ xoay người, trực tiếp dùng hai tay chèo chống đến từ sau lưng hai thanh kiếm quang phách chạm. Có tối ổn định, cơ thể chủ không hổ là bị trở thành không đổi chân lý, tại đáng sợ như vậy lực va đập dưới, vẫn là bảo trì tại giữa không trung phía trên không chút sức mẻ, cơ thể tính ổn định có thể, tuyệt đối là làm cho lấy làm kỳ. Thật là lợi hại. Tiểu ngộng, cùng chúng ta phở dễ đổm đối với tương đối, con khỉ chủ có được lấy đáng sợ hơn tính ổn định đi. Nếu đổi thành phở dễ đổm nhận lấy cái kia hai khung cơ giáp đánh lén va chạm, chỉ sợ phải bị trực tiếp đụng bay ra ngoài không thể. Hắc hắc. Sợ hãi than nhìn thoáng qua xa xa chủ cơ thể, lãnh ngạo nhịn không được đối với lên trước mặt một khối nhỏ màn ảnh bên trong tiểu ngộng mở miệng nói ra, thứ hai đương nhiên là có chút không phục, bày ra một cái mặt quỷ đối với hắn trả lời, hừ hừ, thối chủ nhân. Thấy được cái khác cơ giáp chỗ tốt tiểu quên mất phở dễ đồ mẹ kiếp chỗ lợi hại. Thân là vĩnh hằng tự do chi quang phở dễ đồm, có là tốc độ nhanh nhất còn có hoàn mỹ nhất hình thái chuyển đổi lực lượng. Không phải mỗi một khung robot đều có thể có năng lực như vậy đấy. Coi như là đều là truyền thuyết tam giáp chủ cùng hổ vệ cũng giống như vậy. Nói này sinh cơ giáp của mình, kỳ thật ý nào đó mà nói, cũng là thuộc về robot bản thể tư tưởng tiểu ngộng lộ ra phá lệ tự hào cùng đắc ý. Cùng cái khác robot so sánh với, nàng bản thân tự nhiên là sẽ không thừa nhận mình không được. Ha ha, hảo hảo hảo được, chúng ta tiểu ngộng đại nhân còn không vui bị người khác so không bằng A. Hắc hắc, bất quá ngươi nếu là thật lợi hại, nên sẽ có biện pháp giải quyết bây giờ cái này tình huống A. Đối mặt loại này chỉ có số lượng không có chất lượng đối thủ, ngươi có thể không cần nói cho ta phở dễ đổm cũng là chỉ, cái, có thể bị động bị đánh không thể làm gì a? Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Chủ nhân, không phải ta làm thấp đi ngươi, đối với cơ giáp điều khiển cùng sử dụng, ngươi còn kém xa lắm rồi. Như thế nào có được phở dễ đổm cường đại như vậy truyền thuyết cấp cơ thể, ngươi cũng chút nào không phát huy ra sự cường đại của nó đến. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Phải giống như đột phá cục diện như vậy. Coi như là chỉ dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng, đối với chủ nhân ngươi đến nói vậy cũng không phải là cái gì việc khó mới đúng, huống chi bên cạnh của ngươi hiện tại hội tụ mặt khác hai khung truyền thuyết 6 đêm luôn tình đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đả robot, nhiều hơn nữa đối thủ, cũng vô pháp ngăn cản các ngươi tiến lên mới đúng. Các ngươi ba tên này, thật là đần đã chết. Sẽ không ít. O Diệu lợi dụng ba chiếc cơ giáp đặc tính, liên thủ phá tan những. Này nhàm chán phá cơ giáp phong tỏa sao? Hình như là mang theo một ít chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí, tiểu ngộng nói ra được những lời này, để cho lãnh ngạo theo bản năng có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, tốt chút thời gian về sau, hắn mới rốt cục vuốt vuốt cái mũi của mình, nỉ non mở miệng nói, ý của ngươi là, muốn kết hợp ba chiếc truyền thuyết cơ giáp đặc tính, dùng tối dùng ít sức phương pháp xử lý đến đột phá trước mắt cục diện này sao? Nhưng mà, ba người chúng ta robot, lại có thể có cái gì? Vân vân, chẳng lẽ là... Trước một khắc còn trao mày không thể giải thích vì sao tiểu mộng đồng nhất vê đút bái đủ sệ ấp biển xem tối trường tiết mới lời nói lãnh nạo, sau đó một khắc nhưng lại đột nhiên đã minh bạch cái gì, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng mở miệng nói, đúng rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Con khỉ chủ có thể có rất mạnh tính ổn định, có thể thừa nhận cường lực trùng kích, của ta phở dễ đồn có được tự do chi dực tốc độ kinh người, cũng có thể chuyển đổi trở thành bất diệt vĩnh hằng tự do hình thái, còn béo con. Cơ giáp của hắn hổ vệ có được chế tạo ra chỉ xích thiên nhai vô hạn không gian lực lượng. Nếu như điệp ra lấy ba loại sức mạnh mà nói, thì ra là thế. Tiểu ngộng, ngươi thật là đồ thiên tài. Ha ha ha. Hầu tử, béo con, dựa theo chỉ huy của T. A, có lẽ chúng ta có biện pháp dùng phương thức đơn giản nhất phá tan những. Này tan phá bộ đội cơ giáp phong tỏa. Tại lãnh đạo dưới sự chỉ huy, các hồng cùng Trần Bằng tất cả đều lái cơ giáp của mình đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp bên cạnh thân. Dùng chân bằng robot chủ là trùng kích điểm, ngăn cản tại ba chiếc cơ giáp phía trước nhất, mà phờ dễ đổm tại chuyển hóa đã trở thành vĩnh hằng tự do hình thái về sau, có thể hoàn toàn không thấy tất cả năng lượng oanh kích, mang theo chủ cái hổ vệ trực tiếp hướng về phía trước chạy nước rút đi qua, còn lưu lại cuối cùng hổ vệ, thì là tại các hồng điều khiển phía dưới tại. Ba chiếc cơ thể sau lưng vị trí bố trí chỉ xích thiên nhai vô hạn không gian, để cho bị phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ thoát khỏi những truy binh kia, không thể nào làm được đối với cơ giáp của bọn họ tiến hành truy kích. Thật là lợi hại đặc tính kết hợp. Thật đúng là thật không ngờ, ba người chúng ta robot tổ hợp lại với nhau về sau, có thể phát huy ra công hiệu như vậy đến. Lợi hại lợi hại. Ha ha ha. Quay đầu nhìn phía sau cái kia đã bị xa xa bỏ qua đi một nhóm lớn robot, chân bằng trên mặt của cũng là dẫn không dám tin rung động. Hắn và Cát Hồng chỉ là biết rõ ba chiếc truyền thuyết cơ giáp lực lượng lẫn nhau đơn độc tồn tại, có thể phát huy ra uy lực cường đại ra, nhưng lại thật không ngờ ba chiếc cơ giáp lực lượng kết hợp với nhau, có thể phát huy ra đáng sợ như vậy uy lực ra, không cần tốn nhiều sức tiểu giải quyết bị vây khốn ở trung ương nguy cơ. Lại nói tiếp hết sức đơn giản, nhưng là thật muốn nghĩ tới chỗ này hơn nữa đi áp dụng, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Hầu tử, béo con, thu hồi các ngươi tạp niệm trong lòng, đối thủ của chúng ta chỉ sợ hiện tại mới vừa vặn phải ra khỏi hiện. Cái này thành bảo, xa còn lâu mới có được nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Tại Cát Hồng cùng Trần Bằng tất cả đều bị trước một màn kia rung động thời điểm, Lãnh Ngạo hai mắt nhưng lại nhìn chòng chọc vào tình cảnh trước mắt, nhìn từ đằng xa chẳng qua là cảm thấy quỷ dị cùng không hòa hài cái này khổng lồ công trình kiến trúc, tại chỗ gần quan sát thời điểm, lại là có thể cảm nhận được càng sâu khiếp đảm. Lãnh Ngạo chính mình cũng không biết, đến cùng cái này lực lượng là cái gì, chỉ là theo bản năng ý thức được có chút không ổn, cho nên mới phải kịp thời nhắc nhở hai người khác. Chờ một chút gậy tre, vật này, ngươi cẩn thận coi mặt trên cấu tạo. Giống như mỗi một tầng đều có một chút ánh sáng đang lóe lên. Cái kia lực lượng, tại sao ta cảm giác đã có chút ít quen thuộc? Giống như, ở nơi nào gặp được? Đang nghe Lãnh Ngạo nhắc nhở về sau, Trần Bằng cũng là thu hồi tâm tư của mình, chuyên chú đánh giá trước mặt khổng lồ tòa thành, đem chủ ánh mắt bên trên rời về sau, nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Cái này có hơn 10 tầng cao khổng lồ tòa thành, giống như tại mỗi một tầng phía trên đều có được một ít không khỏi lam điểm sáng màu trắng hiện ra tại nơi đó. Có lẽ nhìn từ đằng xa những điểm sáng này cũng không phải hết sức dễ làm người khác chú ý, chỉ là thông thường ngọn đèn hoặc là cái gì khác. Nhưng là khoảng cách tới gần, lại là có thể kinh dị phát hiện những. Này lam điểm sáng màu trắng dĩ nhiên là nguyên một đám quỷ dị hình cầu đồ vật hiện ra tại nơi đó, ai cũng không rõ sẽ hoài nghi những. Này hình cầu điểm sáng chỉ là một chủng, trồng. Bài trí, theo phía dê, ới cùng một tầng bắt đầu, tổng cộng có tầng 12 trong tầng lầu lơ lửng như vậy quan điểm. Kỳ thật không cần Trần Bằng nhắc nhở, Lãnh Ngạo hai mắt sớm ở mấy phút đồng hồ trước kia tiểu nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu trong đó 12 trong tầng lầu những. Này lam điểm sáng màu trắng, có lẽ đối với Trần Bằng cùng Cát Hồng mà nói, chỉ là cảm thấy một ít hơi chút cảm giác quen thuộc, nhưng mà là đối với Lãnh Ngạo mà nói, hắn đang cảm nhận được đồ đạc có thể liền có hơn. Thậm chí còn hắn cũng đã có chút nhớ nhung đến nơi này 12 đạo quang điểm, rốt cuộc là thứ gì, chỉ là ý nghĩ kia có chút vô cùng rung động, trong lúc nhất thời nội tâm của hắn cũng là không muốn đi tiếp nhận mà thôi. Vâng, không có cho ba người càng nhiều nữa do dự thời gian, sau lưng cái kia một đoàn tàn phá bộ đội cơ giáp đã không có tiếp tục đuổi theo tới, nhưng mà một ít tòa cự đại màu đen tỏa thành bên trong, nhưng lại phát ra hàng loạt rung động lắc lư cùng nổ vang thanh âm của. Cái kia 12 đạo quang điểm đã tất cả đều theo tầng 12 trong tầng lầu tránh thoát đi ra, một đạo đón lấy một đạo đỉnh trệ tại ba chiếc robot trước mặt giữa không trung, từ nơi này 12 đạo trong ánh sáng hiện ra đến. Khí thế của cùng sóng năng lượng, nhưng lại đủ để cho ba người đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Các ngươi, rốt cục vẫn phải đến rồi. Lãnh Ngạo thanh âm, theo lúc kia bắt đầu, chúng ta đã biết rõ, một ngày nào đó, sẽ cùng ngươi ngay mặt đụng với, hiện tại, tiểu để cho chúng ta đến kiểm nghiệm ngươi. Đến cùng thực lực của ngươi tiến bộ đến trình độ nào? Nghe thế một cái thanh âm quen thuộc về sau, Lãnh Ngạo rốt cục nhịn không được đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn trước mặt 12 đạo quang điểm, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, quả nhiên là các ngươi. Thế ngoại đào nguyên thôn 12 anh linh. Quả nhiên, các ngươi cũng tất cả đều là tên hôn đản kia luân hồi thiên đạo nhanh vuốt sao. Chương 981, Thập đại thần khí bản thể. Lúc trước tại Lãnh Ngạo lần thứ nhất phản hồi xích cốc đại lục thời điểm, đã từng bởi vì tìm không thấy tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình con đường cùng phương pháp, cho nên cả người đều là có vẻ hơi chán trường, nhưng là về sau cũng là bị cái kia thế ngoại đảo nguyên thôn phía sau núi bên trên chỗ an trí 12 tòa trong phần mộ anh linh một câu điểm tỉnh, cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ lúc trước một câu kia thiên chi cao, hải chi sâu, địa chi quảng. Bởi vì có một câu như vậy lời nói thời khắc nhắc nhở lấy hắn, mới có thể để cho Lãnh Ngạo vẫn luôn không hề từ bỏ tu luyện mình ma thần bí quyết cùng chiến thần ghi. Từng bước một để cho thực lực của mình tiếp tục tăng lên. Tại nội tâm của hắn bên trong, một mực cảm tạ lấy lúc trước 12 anh. Linh Hiển Linh nói cho cái kia mấy câu, có thể là thật không ngờ, cái kia 12 anh Linh nhưng bây giờ là ra hiện ở trước mặt của hắn, muốn ngăn cản hắn tiến lên. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi hội? Không thể nào, nếu như các ngươi là tiên tri thuộc hạ, lúc trước tiểu không khả năng trợ giúp ta. Liều mạng đong đưa đầu của mình, Lãnh Nạo vô luận như thế nào cũng không muốn phải tiếp nhận trước mắt hiện thực này, trong lòng của hắn duy nhất chính thức cảm kích trôi qua tồn tại, nhưng lại đứng từ trước mặt của hắn trở thành đối thủ của hắn. Không có gì vì cái gì, chúng ta lúc trước chỉ là phụng mệnh làm việc, hiện tại cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi, ngươi muốn biết vì cái gì lúc trước chủ nhân muốn giúp ngươi, hiện tại chủ nhân nhưng lại phái chúng ta đi ra giết ngươi. Ngươi nên tự mình đứng ở chủ nhân trước mặt của đi tự mình hỏi thăm hắn mới đúng. Đến tại chúng ta, chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi.